Chương 1280, đến thật sự là xảo. Một bộ đồ đen, thân ảnh là hư ảo, hai gò má cũng là hư ảo. Tại hắn bên người, hai thân ảnh tả hữu đứng vững, cũng là hư ảo. Tới chậm sao, ở giữa nam tử áo đen, có chút thì thầm nói. Không sai, tới chậm, đã chết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần nhìn về phía nam tử áo đen kia, hờ hững mở miệng nói, đáng tiếc, người tới không phải thật sự thân. Lời này vừa nói ra, Tiên Hàm sắc mặt đột biến. Tam đạo thân ảnh, có một loại nhìn không thấu khí tức. Còn có thể là ai? Thiên đế các người, cơ hồ là một nháy mắt, Tiên Hàm đi vào Tần Trần bên người, cẩn thận, nhìn chằm chằm ba người kia. Ta đều nói, cũng không phải là chân thân, ngươi như vậy bối rối làm gì? Tần Trần nhìn về phía Tiên Hàm, cười mắng. Tiên Hàm nghe vậy, nhẹ gật đầu, thế nhưng là, vẫn y như là không dám khinh thường. Ai biết không có đột nhiên, chân thân giáng lâm, kia ở giữa một thân ảnh, giờ phút này ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Tần Trần. Xem ra, ngươi so ta trong dự đoán, càng thêm khó chơi, Tần Trần. Cho nên, chớ xem thường ta, chân thân giáng lâm đi. Tần Trần cười nói, hay là, ngươi nói cho ta, thiên đế các đại bản doanh ở nơi nào, ta đi tìm ngươi, một cái đạo lý. Nghe đến lời này, kia hư ảnh lại là cười cười. Làm sao, không dám, Tần Trần diễu diễu nói. Bực này phép khích tướng, thì thôi. Đế Lâm Thiên lạnh nhạt nói, Tần Trần, nhất thời được mất, cũng không tính cái gì, chúng ta tương đối, còn tại đằng sau. Ngũ đại ma tộc, cùng ta thiên đế các cùng tiến thối, ngươi thật xác định, ngàn vạn đại lục, có thể ngăn cản được. Không xác định, Tần Trần lại là nói thẳng, ta chưa từng tin tưởng ngoại lực, chỉ tin tưởng chính ta lực lượng. Đế Lâm Thiên, ngươi nếu là hiện tại xuất hiện, ta ngược lại là coi trọng ngươi một chút. Núp ở phía sau mặt, từng ngày không biết muốn làm gì, liền sẽ lục đục với nhau, phái thủ hạ ngươi chịu chết. Lần này ta có thể giết Lôi Vương cùng Dục Vương, lần sau liền có thể làm thịt Hoàn Vương cùng Trần Vương, nhất là Trần Vương, ta tên Tần Trần, dám dùng Trần vì Vương, muốn chết, kế tiếp trước hết giết hắn. Trần Vương sắc mặt biến hóa, bản Vương xưng Vương thời điểm, nhưng không có ngươi Tần Trần tại. Trần Vương lầu bầu nói, Tần Trần cười ha ha một tiếng, cũng không thèm để ý. Vương giả mà thôi, ta có thể giết chết được, liền sẽ không khách khí. Nếu như thế, bản Vương chờ ngươi, Đế Lâm Thiên lạnh nhạt nói, nhất thời thành bại, không tính là gì, kết quả cuối cùng, mới là chúng ta nên nhìn thấy. Tần Trần, hy vọng ngươi có thể cười đến cuối cùng. Mặc dù rất khó, nhưng là trên đường có ngươi như thế một cái đối thủ, ta cũng rất vui vẻ, ngươi vĩnh viễn không biết, ngươi đối kháng chính là người nào. Đế Lâm Thiên cười cười, tam đạo thân ảnh, chậm chậm tán loạn. Tiên Hàm đến thời khắc này, mới nhẹ nhàng thở ra. Lần này, thật sự là mới dám xả hơi. Đế Lâm Thiên, Trần Vương cùng Hoàn Vương, ai biết ba người này, đến cùng là bực nào thực lực. Giờ phút này, Chu Ma Cốc bên trong chém giết, chậm chậm chuẩn bị kết thúc. Tần Trần đứng vững giữa không trung, lại là không nhúc nhích. Tiên Hàm cũng là vẫn đứng tại Tần Trần bên người, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đế Lâm Thiên, Trần Vương, Hoàn Vương, Tần Trần thì thầm nói, thiên đế các, không phải chỉ những này thực lực. Tiên Hàm không khỏi nói ca, ý của ngươi là, bọn hắn còn có cái khác vương giả. Vậy ai nói chuẩn đâu? Tần Trần cười nói, có lẽ không có, thậm chí. Hiện nay, ngàn vạn đại lục phía trên, có vương giả tỏa trấn thế lực, có lẽ cũng là có bọn hắn người. Thiên đế các, thật đúng là chỗ nào cũng nhúng tay vào a. Lời nói rơi xuống, đạo đạo tiếng xé gió, tại lúc này vang lên. Cầm đầu, một đạo cường hoành khí tức, tại lúc này phóng thích ra. Tiên Vũ Sinh, Vũ Vương, giờ này khắc này, Tiên Vũ Sinh dẫn đầu gần trăm người, đều là thiên nhân chi cảnh cường giả, cấp tốc nhào về phía chiến trường. Đến thật sự là xảo, Tần Trần giờ phút này cười tủm tỉm nói, Tiên Vũ Sinh lại là một mặt xấu hổ, cười khổ nói, trước đó, thiên ngoại tiên xảy ra chút sự tình, chậm trễ, cảm giác được bên này giao chiến, liền lập tức đến. Được, đừng tìm lý do, Tần Trần khua tay nói, đều không phải tiểu hài tử, nói cho Trấn Thiên Vương, chớ có sợ ta ngọn nguồn, coi như ta không phải đã từng ta, thế nhưng là, sẽ chỉ so đã từng ta càng kinh khủng. Đến bây giờ, ngàn vạn đại lục, không ai có thể giết ta. Cho dù năm đó vây giết Nhất Phong những người kia lại đến, muốn giết ta, cũng khó. Lão đầu tử mỗi ngày trong đầu tư tưởng quá nhiều, lo lắng cái này lo lắng kia, cho nên thành thánh không được. Tần Trần mấy câu, để Tiên Vũ Sinh sắc mặt có chút xấu hổ. Tiên Hàm cũng là khẽ nói, không sai, lại nói, hiện tại bản vương cũng có thể bảo hộ Tần đại ca. Bản vương tuy nói vương giả sơ kỳ, có thể đó cũng là vương giả, ai dám động đến ca ta, ta giết kẻ ấy, không chết không thôi. Tiên Hàm một câu một cái bản vương, để Tiên Vũ Sinh cũng rất là đau đầu. Gia hỏa này, lúc này thế mà tấn thăng làm vương giả. Huống chi, là Tần Trần trở về, kia không nhảy lên thiên tài tà môn, thiên ngoại chi hải, xảy ra chuyện gì? Tần Trần nhìn về phía Tiên Vũ Sinh, nói ta có thể cảm giác được, thiên ngoại chi hải, tựa hồ không yên ổn phàm. Là có chút vấn đề, liên lụy đến thiên ngoại chi hải một số di tích. Tiên Vũ Sinh bình tĩnh nói, mà lại, cũng không phải là gần nhất mấy vạn năm tồn tại, chỉ sợ là 9 vạn năm trước. Thiên ngoại chi hải, ngũ đại cấm địa một trong, vương giả đi vào, rất khó sống mà đi ra. Bên trong đến cùng có cái gì, cũng chỉ có thiên nhân thích hợp nhất tiến vào điều tra, chỉ là nguy hiểm cũng rất nhiều. Sinh tồn ở trong nước huyền thú, cùng trong biển không xác định nhân tố, nhiều lắm. Tần Trần híp híp mắt, xem ra, từ các ngươi thiên ngoại tiên tìm không thấy đồ vật, ngược lại là có thể đi nơi nào thử thời vận. Tần Trần ánh mắt, hướng phía phương Bắc nhìn lại, xuyên qua thiên ngoại sơn mạch, chính là mênh mông vô bờ thiên ngoại chi hải. Thiên ngoại chi hải, đến tột cùng lan tràn đến nơi nào, chưa hề có người biết. Kia là cấm địa, vương giả đi vào, chết khả năng phi thường lớn. Cho dù là thiên nhân, quy nhất cảnh, vạn nguyên cảnh võ giả, tiến vào bên trong, cũng là khó mà cam đoan an toàn. Chu ma cốc bên trong, chiến đấu dần dần bị bình định. Lần này, thiên ngoại tiên tổn thất không nhỏ, thế nhưng là chu ma cốc, tóm lại là bảo vệ đến. Thuộc thiên địch cùng phủ uyên cầm, liền lưu ở nơi đây. Tần Trần mở miệng nói, ghi nhớ, ta là vì ngàn vạn đại lục an nguy, phong tỏa ngăn cản thông đạo, cũng không phải là vì các ngươi thiên ngoại tiên, nếu như nơi đây thông đạo, lại xuất hiện vấn đề gì, ta tìm các ngươi thiên ngoại tiên tính sổ sách. Tiên Vũ Sinh gật đầu, lần này, Tần Trần là vì bọn hắn giải quyết đại phiền toái. Trấn thủ thông đạo, tốn hao nhân lực quá lớn, hiện tại thông đạo phong tỏa, bọn hắn chỉ cần phái người đóng quân, chỉ ít không cần lo lắng trong thông đạo, ám vũ ma nhất tộc sẽ xuất hiện. Sự tình, triệt để kết thúc, ám vũ ma nhất tộc, thất vương chiến tử, thiên đế các, nhị vương bỏ mình, hai vị phó các chủ mất mạng. Không sai, Kha Cảnh cùng Hùng Viêm, chết rồi. Tần Trần đánh giết Huyền Dục thời điểm, hai người không chịu nổi kia cổ đan chi độc, chết rồi. Chết rất thảm, Tiên Hạo hiện tại hồi tưởng lại, đều có chút khắp cả người phát lạnh. Tần Trần cơ thể bên trong, ẩn giấu đi kịch độc, không sợ ngày đó không cẩn thận, đem chính mình hạ độc chết sao. Một trận đại chiến, kết thúc, thiên nhân chết rồi, tựa hồ cũng không tính là gì, vương giả chết rồi, mới khiến cho người rung động. Ngàn vạn đại lục, vương giả mới bao nhiêu, chết một cái, thiếu một cái. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là đến tiếp sau sự tình, liền không phải Tần Trần nên nhọc lòng. Hắn có thể giết vương giả, thiên ngoại tiên nhìn thấy rất nhiều người. Chỉ là việc này, thiên ngoại tiên sẽ xử lý tốt. Hắn không hy vọng tin tức để lộ. Về phần Tiên Hàm Xương Vương, chuyện này là không gạt được. Một vị vương giả xuất hiện, bát phương đều sẽ tới ăn mừng. Sau đó, thiên ngoại tiên nhất định là muốn náo nhiệt lên. Bày yến, kia là khẳng định, lần này, Tiên Hàm ngược lại là không có đem chính mình cùng thiên ngoại tiên bỏ qua một bên. Hắn Xương Vương, bày yến, kia là cho hắn tăng thể diện. Loại chuyện tốt này, hắn sẽ không cự tuyệt. Thư mời, đã là phát hướng các thế lực lớn bên trong. Có thể tiếp thu được thư mời, cơ hồ đều là trong thế lực, tồn tại vương giả tỏa chấn. Cho dù không phải, đó cũng là thiên nhân tương đối nhiều siêu cấp thế lực. Ngàn vạn đại lục, hình dạng mặt đất vô ngân, thế nhưng là, ít có tên thế lực, lại là có một ít. Hiển hách nhất, chính là lục đại bá chủ, thiên ngoại tiên tính một cái, Huyền Thiên Cung, Thái Cực Đạo Quán, Ngự Hư Tông, Thính Tuyết Sơn Trang, Thanh Trần Các, cái này lục đại bá chủ, địa vị không thể nghi ngờ. Trừ cái đó ra, còn có Thiên Bảo Lâu, Diệp Gia Thương Hội, cùng Vạn Thiên Các tam đại to lớn giao dịch các. Cửu phương thế lực, uy danh cái thế, cái này cửu phương, đều có thể xưng là bá chủ cấp bậc tồn tại. Trừ cái đó ra, chính là còn lại siêu cấp thế lực. Siêu cấp thế lực, cũng là phải xem tư cách, chính mình vương giả tỏa chấn, cơ hồ đều có thể xưng là siêu cấp thế lực. Tiếp theo chính là, thiên nhân đỉnh tiêm võ giả không ít, cũng có thể xưng là siêu cấp thế lực. Như là thiên ngoại đại lục phụ cận vài tòa đại lục. Bắc Đẩu Thế Gia, Thiên Đạo Minh, Truy Nhật Đình, cái này tam phương, chính là siêu cấp thế lực. Địa phương khác, tự nhiên cũng có. Ngàn vạn đại lục phía trên, cũng không phải là tất cả vương giả, đều không thích kiến tạo thế lực. Dù sao, võ giả, cũng không phải là nói, đối với mình danh khí, hoàn toàn không quan tâm. Lần này, Hàm Vương Yến, thiên ngoại tiên cũng là phá lệ coi trọng, từ bên trong đến muộn, tổ chức đều là cực kỳ xa hoa. Một ngày này, Tiên Vũ Sinh loay hoay hận không thể sinh ra tám cánh tay chân. Hàm Vương Yến, Tiên Hàm Xưng Vương Khánh Yến, thế nhưng là Tiên Hàm gia hỏa này, bế quan đi. Nói là chính mình linh thức hải chưa vững chắc, cần củng cố linh thức hải. Mà Tiên Hạo, lần này Chu Ma Cốc đại chiến, Tần Trần cho một viên cái gọi là Tịnh Ma Châu, thế mà cũng nói, chuẩn bị tại Chu Ma Cốc bên trong nhập quan, không đến vương giả, không xuất hiện. Tiên nhân, chính mình cái này tứ muội, chớ nói chi là, đến Thanh Trần Các, kia là coi Thanh Trần Các là thành nhà mình, hiện tại là về nhà ngoại, dựa vào cái gì bận rộn. Hắn thân là thiên ngoại tiên chi chủ, mọi chuyện đều là chồng đến trên đầu của hắn tới. Tiên chủ, các phương đến chúc, chỗ ở đã an bài thỏa đáng, thế nhưng là kia Nguyên Hoàng Cung, chiếm cứ đỉnh núi, đem chúng ta an bài dừng chân, cho ngăn cách. Ngài nhìn, có thể hay không để Nguyên Hoàng Cung, đổi chỗ A. Một thiên nhân trưởng lão, giờ phút này khổ sở nói. Thay đổi đổi, đổi lấy ngươi cái đầu. Tiên Vũ Sinh tức giận nói, ngươi liền không thể động não, đem khách nhân khác chỗ ở cho ta đổi rồi. Ghi nhớ, tất cả khách tới, nhất là Ngự Hư Tông, Thái Cực Đạo Quán, Huyền Thiên Cung cùng Thính Tuyết Sơn Trang người, an bài cho ta cách Nguyên Hoàng Cung xa xa. Nếu để cho bọn hắn đụng phải, ta đem ngươi đầu vặn xuống tới. Nghe đến lời này, kia bẩm báo trưởng lão, ánh mắt rung động, không dám mở miệng. Tiên Vũ Sinh càng là bất đắc dĩ. Nguyên Hoàng Cung, Tần Trần, vị này chủ, có thể không phiền phức liền không phiền phức, nếu không có trời mới biết, lần này Hàm Vương Yến, sẽ xuất hiện sự tình gì. Vạn nhất kéo tới ngày xưa Phong Vương cái chết, Tần Trần hoài nghi đến ai trên đầu đi. Kia không nỡ đánh mới là lạ, thiên ngoại tiên tuy là bá chủ, thế nhưng là cũng lập tức đắc tội không nổi cùng là bá chủ cái khác mấy phe thế lực. Thanh Trần các người nếu là đến, an bài đến khoảng cách Nguyên Hoàng Cung hơi gần vị trí. Cái kia, trưởng lão yếu ớt nói, Thanh Trần các người, tứ đại thiên nhân đã đến, chính mình tìm địa phương ở lại, nghe nói. Vân Vương đích thân tới, lời này vừa nói ra, Tiên Vũ Sinh lập tức giận. Đủ ngày Dương Thanh Vân, thật coi thiên ngoại tiên là nhà mình rồi. Tiên Vũ Sinh nhịn không được nổi giận mắng, nghe đến lời này, mấy tên trưởng lão lập tức chớ lên tiếng, nhưng trong lòng thì oán thầm. Dương Thanh Vân cưới tiên nhân đại nhân, vốn là Tiên Vũ Sinh muội phu, cũng không chính là người một nhà sao. Tiên Vũ Sinh giờ phút này, nhưng trong lòng thì mắng không ngừng. Dương Thanh Vân, cũng không phải vật gì tốt, nói cho đúng, U Vương bên người, nào có một người tốt. Đều để lấy điểm Thanh Trần các người, bọn hắn yêu ở chỗ nào, để tiên nhân chăm sóc là được. Tiên Vũ Sinh khua tay nói, có bất kỳ sự tình, tùy thời cùng ta liên hệ, nhưng là nhớ lấy, không thể để cho bất luận kẻ nào, tới gần bọn hắn vị trí. Thẳng đến Hàm Vương Yến triển khai, để bọn hắn trở ra là được. Vâng, lập tức, thủ hạ đám người, bắt đầu bận rộn. Giờ này khắc này, Nguyên Hoàng Cung bên trong, một đoàn người, đều là đứng vững. Tiên Hàm cùng Dương Thanh Vân hai người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Không tệ lắm, tạp huyết đình thọ mấy vạn năm, một màn này quan, liền đạt tới vương giả cảnh giới, Hàm Vương. Dương Thanh Vân cười nói, ngươi cũng không tệ sao, so ta sớm mấy vạn năm đến vương giả. Vân Vương, Tiên Hàm cười ha hả nói. Một bên, tiên nhân nhìn không được, quát ganh đua so sánh cút sang một bên. Hai người này, không xong, hai cái vương giả làm sao rồi, ngươi khen ta khen ngươi, có ý tứ sao? Quát lớn rơi xuống, tiên nhân nhịn không được nhìn về phía thượng thủ tòa thoải mái nhàn nhã Tần Trần. Đều là gia hỏa này, dạy dỗ đến. Tiên nhân mở miệng nói, các ngươi đừng gây chuyện, Tiên Hàm lần này tấn thăng làm vương giả, thiên ngoại tiên mời không ít người. Ta đều đến nhiều lần, sẽ không gây chuyện. Dương Thanh Vân lời thề son sắt nói. Tiên nhân liếc Dương Thanh Vân liếc mắt, ta nói chính là ngươi sao? Ta nói chính là Tần Trần, chính ngươi sư tôn, chính ngươi không biết là hình dáng ra sao không? Tần Trần giờ phút này ho khan một cái, cười nói, người không phạm ta không phạm người, đây là ta phong cách hành sự. Tiên nhân không thèm để ý, tốt xấu là ngươi Hàm Vương Yến, ngươi cũng tận điểm tâm được không? Tiên Hàm một mặt không có vấn đề nói, ta vì thiên ngoại tiên sinh ra một vị vương giả, còn chưa đủ tận tâm sao? Lại nói, nhị ca nói không chừng cũng sẽ đột phá, đến thời điểm chính là Hạo Vương. Thiên ngoại tiên, tứ đại vương giả, lão đầu tử nên cao hứng không ngậm miệng được. Lời này vừa nói ra, tiên nhân không lời nào để nói. Được, thiên ngoại tiên tứ kiệt, thanh danh vang dội, hiện tại có vẻ như liền kém nàng, còn chưa tới đạt thời cơ đột phá. Tiên nhân lần nữa nói, mấy người các ngươi, những ngày qua, cần gì, tùy thời nói với ta là được. Lời nói rơi xuống, tiên nhân quay người rời đi. Vân Vương, Tiên Hàm nhìn về phía Dương Thanh Vân, chắp tay nói, phu nhân ngươi, không tốt quản a. Hàm Vương, Dương Thanh Vân khách khí nói, phu nhân ta, không phải cũng là muội muội của ngươi sao? Vẫn là ngươi buộc cho ta. Diệp Tử Khanh, Cốc Tân Nguyệt bọn người, quả thực là nhìn không được. Hai người này, thật sự là không xong. Thạch Cảm Đương cắt một tiếng, khẽ nói, sư tôn, cho ta một viên Tịnh Ma Châu, ta cũng có thể tới vương giả. Tiểu Thạch Đầu a, Tiên Hàm cười ha ha một tiếng nói, ngươi thành vương giả, kêu cái gì đâu? Thạch Vương, Thỉ Vương, không dễ nghe, Cảm Vương, Đương Vương, chậc chậc, đều không dễ nghe a. Thạch Cảm Đương cắt một tiếng, nói, lão tử muốn gọi Chiến Vương. Tần Trần không có nhiều lời, nhìn về phía Thạch Cảm Đương, ngón tay búng một cái, ước chừng 7-8 khỏa Tịnh Ma Châu, tại lúc này xuất hiện. Ngươi bây giờ quy nhất nhị mạch cảnh, quá cao cấp Tịnh Ma Châu, đối ngươi ngược lại là gánh vác. Cái này mấy khỏa, ta dựa theo lớn nhỏ đến cấp ngươi, ngươi không cần sốt ruột hoàn toàn phục hạ, hiểu chưa? Vâng, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếp Tịnh Ma Châu, Thạch Cảm Đương hắc hắc cười không ngừng. Là hắn biết, đi theo Dương Thanh Vân là không có chỗ tốt. Đi theo Tần Trần mới có chỗ tốt. Sư tôn vô địch, Tần Trần lần nữa lấy ra mấy khỏa Tịnh Ma Châu, từng cái giao cho Giang Bạch cùng Lý Nhàn Ngư. Giang Bạch, người bây giờ áp xúc cảnh giới tốc độ tăng lên, rất tốt. Vạn Nguyên Thánh Nguyên cảnh giới, con đường của ngươi, cùng võ giả tầm thường khác biệt, có lẽ tương lai, tại quy nhất cảnh, ngươi có thể rất nhanh vượt qua, trực tiếp đạt đến thiên nhân. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương ao ước con mắt đỏ lên. Sảng khoái a, trực tiếp nhảy vọt một cái đại cảnh giới, đến một cái khác đại cảnh giới. Tần Trần xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lý Nhàn Ngư. Nhàn Ngư, quy nhất tam mạch cảnh, không tệ, quay đầu ta lại giúp ngươi mở ra nhất tầng trói buộc. Hiện tại chớ sốt ruột cảnh giới tăng lên, đợi đến chín ấn triệt để mở ra, mới là ngươi cảnh giới phi tốc tăng trưởng thời điểm. Lý Nhàn Ngư gật gật đầu, Tiên Hàm nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, cười nói ca, đây chính là Lý Nhất Phong tiểu tử kia hậu nhân. Vãng sinh đồng a, vỗ vỗ Lý Nhàn Ngư bả vai, Tiên Hàm cười nói, hảo tiểu tử, chớ có bôi nhọ Lý Nhất Phong phong vương danh hiệu, nhà ngươi tổ tiên, năm đó thế nhưng là rất lợi hại, so Dương Thanh Vân lợi hại nhiều. Ha ha, Dương Thanh Vân cười ha ha, không có nhiều lời, Tiên Hàm hiện tại xưng vương, nói chuyện đều không giống. Xem ra, là thời điểm tìm cơ hội, giáo huấn một chút. Vương giả, cũng là có khoảng cách, vương giả nghiền ép thiên nhân không giả, kia là linh thức hải tụ tập, vương giả chi khí sinh ra, chỗ tạo nên nghiền ép. Nhưng là vương giả cùng vương giả ở giữa chênh lệch, chính là linh thức hải chênh lệch lớn nhỏ vấn đề. Tiên Hàm hiện tại, cũng không như hắn, cái này mấy vạn năm, hắn cũng không phải nhàn rỗi không làm gì. Tần Trần giờ phút này nhìn về phía Dương Thanh Vân, cười nói, ba viên thiên nhân đỉnh phong ngưng tụ Tịnh Ma Châu. Hai viên cho Sở Mộng Lâm cùng Sở Thanh Phong đi, hai người này khoảng cách vương giả, ta nhìn không xa. Về phần viên kia, cho tiên nhân đi. Dương Thanh Vân cười nói, sư tôn ngài chính mình cho chính là. Nàng không thích ta, ta cũng không muốn đi lấy lòng nàng, ngươi cho đi. Tần Trần lạnh nhạt nói, chỉ cần vợ chồng các ngươi quan hệ đủ tốt là được. Dương Thanh Vân gật gật đầu. Trên thực tế, hắn cũng biết, tiên nhân cũng không phải là thật chán ghét sư tôn, chẳng qua là ngoài miệng nói một chút thôi. Cầm kỳ thư họa bốn vị thiên nhân, sớm ngày đến bảy bước cho thỏa đáng. Tần Trần lại lần nữa nói, tương lai, cái này ngàn vạn đại lục nếu là loạn, thiên nhân, chỉ sợ không phải đỉnh tiêm chiến lực, vương giả mới là. Dương Thanh Vân nghiêm túc gật đầu. Thanh Trần các, hắn Vân Vương chính là vương giả. Sở Mộng Lâm cùng Sở Thanh Phong hai người, tả hữu hộ pháp, đều là thiên nhân bảy bước cảnh giới đỉnh điểm. Đinh Văn Bác, Hà Cửu Minh, Uông Chính Thiên, Nhiếp Sĩ Trung bốn vị phó các chủ, cũng đều là thiên nhân sáu bước. Mặt khác chính là hiện nay thập đại Thanh Vân vệ. Trên thực tế, Thanh Trần các so với cái khác ngũ đại bá chủ, nội tình hơi có vẻ không đủ. Chỉ bất quá, hắn Vân Vương, tại vương giả cảnh, cũng không phải kẻ yếu, lấy một địch hai, cũng có thể. Cho nên, Thanh Trần các danh khí, rất lớn. Còn nữa, Thanh Trần các chủ Dương Thanh Vân, Vân Vương, chính là ngày xưa U Vương chi đồ, ngàn vạn đại lục, ai cũng không biết, U Vương chết hay không. Ai dám đối Thanh Trần các có ý nghĩ gì? Bảy viên cường đại nhất Tịnh Ma Châu, chính Tần Trần nuốt vào một viên, cho Dương Thanh Vân ba viên, Tiên Hạo cùng Tiên Hàm huynh đệ hai người, các một viên. Hiện tại, chỉ còn lại một viên cuối cùng, bất quá, lần này chu sát ám vũ ma nhất tộc mấy ngàn người, trong tay hắn, ngược lại là còn có mấy ngàn khỏa Tịnh Ma Châu. Nhưng là ám vũ ma nhất tộc chiến sĩ cảnh giới khác biệt, Tịnh Ma Châu hiệu quả cũng khác biệt. Tần Trần lưu lại mấy khỏa thiên nhân chi cảnh Tịnh Ma Châu, lưu cho Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh. Còn lại, một mực giao cho Dương Thanh Vân, Tịnh Ma Châu, đối cảnh giới võ đạo tăng lên, hiệu quả quá mạnh. Dương Thanh Vân cũng không có cự tuyệt, đều là nhận lấy tới. Những này Tịnh Ma Châu, thế nhưng là có giá trị không nhỏ. Dù không biết sư tôn đến cùng như thế nào luyện chế, nhưng đúng là công hiệu thần kỳ. Chờ ngày khác, giết vương giả, Tần Trần thật muốn thử nhìn một chút, Tịnh Ma Châu uy lực, đến cùng khủng bố cỡ nào. Thiên ngoại chi hải, đến cùng tình huống như thế nào, Tiên Hàm ngươi nói xem. Vâng, Tiên Hàm gật đầu nói, thiên ngoại chi hải, ngàn vạn đại lục, ngũ đại cấm địa một trong, vương giả tiến vào, cửu tử nhất sinh, nói đúng ra, thập tử vô sinh. Ngũ đại cấm địa, là toàn bộ ngàn vạn đại lục phía trên, các vương giả không dám tiến vào địa phương. Cho nên, ngũ đại cấm địa, thiên nhân, quy nhất cùng vạn nguyên cấp bậc võ giả, tiến vào cũng không phải ít. Lần này, chúng ta cũng là ngẫu nhiên biết được, thiên ngoại chi hải, khoảng cách thiên ngoại sơn mạch bên ngoài 3 vạn dặm, có hải đảo xuất thế. Hải đảo, Dương Thanh Vân buồn bực nói, thiên ngoại chi hải, nước biển tính ăn mòn thế nhưng là rất cường đại. Cho nên mới kỳ quái mà. Tiên Hàm cười nói, chúng ta phái một chút thiên nhân tiến về điều tra, phát hiện một số thú vị đồ vật. Cái gì, thánh lực, giờ khắc này, Dương Thanh Vân ánh mắt trở nên kinh ngạc. Thạch Cảm Đương một mặt khó hiểu nói, cái gì gọi là thánh lực? Điều này cũng không biết. Tiên Hàm cùng Dương Thanh Vân một mặt xem thường. Thạch Cảm Đương trong lòng, rất muốn mắng người. Bị khinh bỉ, hai cái vương giả, xem thường hắn. Tức chết người, chờ lão tử đến vương giả, các ngươi cho ta sách giày cũng không xứng. Sư Tôn từng nói qua, ngàn vạn đại lục, vương giả cực hạn, chính là phá không thành thánh. Thành thánh, chính là nhập cửu thiên thế giới. Mà tại cửu thiên thế giới bên trong, thánh nhân tu hành, là thánh lực làm cơ sở, so linh khí thế nhưng là mạnh hơn nhiều. Dương Thanh Vân chân thành nói, cho nên, một khi có thể hấp thu một số thánh lực, có lẽ có thể tìm được tấn thăng làm thánh nhân biện pháp. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương bừng tỉnh đại ngộ. Chính là so linh khí càng tăng mạnh hơn hoành lực lượng thôi. Thạch Cảm Đương lần nữa nói, vậy chúng ta nếu là hấp thu, có phải là một ngày ngàn dặm, cảnh giới tăng lên phi tốc? Cái này, Dương Thanh Vân không xác định. Sẽ không, Tần Trần mở miệng nói, sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương một mặt kinh ngạc. Khủng bố như vậy, Tần Trần tiếp tục nói, đừng không tin. Vạn nguyên cảnh, quy nhất cảnh, nhục thân cùng ý niệm quá yếu ớt, thánh lực có thể trực tiếp nghiền ép các ngươi, nhục thân bạo liệt, ý niệm vỡ vụn. Mà thiên nhân chi cảnh, hơi tốt đi một chút, thế nhưng là hấp thu nhiều một ít, có lẽ sẽ trực tiếp linh thức bị chấn nát, biến thành đồ đần. Về phần vương giả, hấp thu nhiều, linh thức hải sẽ vỡ vụn. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân cùng Tiên Hàm cũng là sửng sốt một chút. Khủng bố như vậy, thánh lực, không đơn thuần là linh khí đơn giản như vậy. Tần Trần lạnh nhạt nói, ngưng tụ thánh lực, cũng không phải là đơn giản như vậy. Thiên địa linh khí, là thánh lực tạo thành một bộ phận mà thôi, thánh lực bên trong, ẩn chứa hồn phách chi lực, đến thánh nhân, ngưng tụ thánh hồn thánh phách, chính là như thế. Nghe đến lời này, mấy người đều là gật đầu. Dương Thanh Vân nhịn không được hỏi, kia thánh lực đến cùng có thể hay không trợ giúp vương giả, tìm kiếm được tấn thăng thánh nhân con đường. Có thể, Tần Trần cười nhạt nói, trợ giúp không nhỏ, bất quá, cũng phải nhìn vương giả, có hay không cái kia đầu óc. Thành thánh, về sau ta sẽ nói cho các ngươi biết, bất quá trước mắt, các ngươi lúc nào đem linh thức hải khuếch tán đến 10 vạn mét chi cảnh rồi nói sau. Lời này rơi xuống, Tiên Hàm, Dương Thanh Vân đều là gật gật đầu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thạch Cảm Đương giờ phút này, cũng là gật đầu. Dương Thanh Vân cùng Tiên Hàm, ánh mắt cổ quái nhìn sang. Chúng ta đều là vương giả, chúng ta gật đầu là bình thường, ngươi một cái tiểu tiểu quy nhất cảnh, chút gì đâu. Thạch Cảm Đương nghẹn mặt đỏ bừng, nhịn không được nói, ta sớm tối cũng có thể đến vương giả, không được a. Mấy người đều là nín cười. Tiên Hàm tiếp tục nói, mà lại, về sau, không ít người đi vào điều tra, phát hiện xuất hiện rất nhiều hải đảo. Tựa hồ còn có người sống tồn tại. Lời này vừa nói ra, đám người ngược lại là kinh ngạc. Tiên Hàm tiếp tục nói, trên thực tế, ngàn vạn đại lục, ngũ đại trong cấm địa, không ít thiên nhân cấp bậc kẻ liều mạng, đắc tội các thế lực lớn, bị đuổi giết lên trời không đường, xuống đất không cửa, đều sẽ chạy đến ngũ đại trong cấm địa, thiên ngoại chi hải đương nhiên cũng có, thế nhưng là tất cả mọi người coi là, đã đều chết rồi. Dù sao nơi đó là tuyệt địa, rất khó ở bên trong, lâu dài sinh tồn tiếp, lần này điều tra đến tin tức, tựa hồ. Có chút không tầm thường, ngàn vạn đại lục, thế lực cường đại không ít, nhưng là, một số thiên nhân, độc tu người, khả năng đắc tội cái nào siêu cấp thế lực hoặc là bá chủ thế lực, không đường có thể trốn, là chọn tiến vào trong cấm địa, mưu cầu đường sống. Thế nhưng là cấm địa, danh tự không phải gọi không, thiên ngoại chi hải, nước biển ăn mòn linh khí, đợi không lâu dài. Lần này, đột nhiên xuất hiện hải đảo, đột nhiên xuất hiện người, hết thảy đều quá kỳ quái. Tần Trần từ từ nói, chưa chắc là người chạy trốn. Lời này vừa nói ra, đám người càng là kinh ngạc. Có ý tứ gì, chẳng lẽ nói, còn có người khác, như thế có ý tứ. Tần Trần cười cười, nói, xem ra, có thể đi xem một chút, bình thường tuyệt địa, đều có tuyệt thế chân dược, Thanh Vân linh thức tổn thất tổn thương tại căn cơ, không phải tiêu cốt thiên tham, phần hồn thiên thủy, huyết viêm linh hoa không thể tiêu trừ. Thiên ngoại tiên đều không có, thiên ngoại chi hải, ngược lại là đáng giá dây vào tìm vận may. Dương Thanh Vân gánh thầm nghĩ, sư tôn, có thể quá mạo hiểm hay không? Cầu phú quý trong nguy hiểm, Tần Trần cười cười, lại nói, lần này, nhiều người như vậy đến thiên ngoại tiên, tham gia hàm vương yến, cũng không chỉ là tham gia yến hội đơn giản như vậy. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân gật gật đầu, nếu như thế, ta để Mộng Lâm cùng Thanh Phong hai người, cùng ngài một đạo. Không cần, Tần Trần phất phất tay nói, ngươi bây giờ vẫn là chuyên tâm tại Thanh Trần Các đi, dưới mặt đất những vật kia, cũng không tốt đối phó. Ta mang theo Lý Nhàn Ngư, Thạch Cảm Đương cùng Giang Bạch bọn hắn, cùng đi nhìn một cái thị trường. Thạch Cảm Đương nghe đến lời này, ánh mắt sáng lên. Đi theo Tần Trần đi xem thị trường, đây chính là đại hảo sự. Cảnh giới, lại có thể nhanh chóng tăng trưởng. Sự tình an bài thỏa đáng, Tần Trần cũng không có nói tiếp cái gì, đại gia tản ra. Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh giờ phút này đứng tại Tần Trần bên cạnh thân. Tịnh Ma Châu đối ta hiệu quả không tệ, ta hiện tại đến quy nhất thất mạch cảnh, thế nhưng là yếu chút, vừa vặn cần bế quan. Cốc Tân Nguyệt một câu rơi xuống, vội vàng rời đi. Diệp Tử Khanh cũng là vội vàng nói, ta cũng cần bế quan, lần này ta cũng phá quan đến thiên nhân một bước, linh thức bất ổn, ta cần nhiều hơn vững chắc. Hai nữ vội vã rời đi, đại điện bên trong, chỉ còn lại Tần Trần một người, ngồi trên ghế, thần sắc ngạc nhiên. Làm gì như thế trốn tránh hắn, hắn cũng sẽ không ăn người. Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh hai người, một trước một sau rời đi, cửa điện bên ngoài, nhìn lẫn nhau liếc mắt, đều là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Tần Trần cái này hỗn đản, nhìn chứng trạc đàng hoàng, kỳ thực là cái hạ lưu phôi tử, quá xấu, hiện tại, hai người một mình, vẫn là sẽ cảm thấy rất xấu hổ. Thân ở đại điện bên trong Tần Trần, ánh mắt bình tĩnh. Lần này, ám vũ ma nhất tộc, hao tổn 7 vị thiên nhân đỉnh phong ma vương. Thiên đế các, hao tổn 2 vị vương giả, hai phe, mặc kệ là phương kia, đều là thật to tổn thất. Sau đó, hẳn là sẽ yên lặng một đoạn thời gian. Chỉ là, thiên đế các, vẫn là sớm một chút tìm ra tương đối tốt. Thiên đế các giấu một ngày, liền một ngày để người không được an tâm. Huyền Thiên Sơn, ngũ đại cấm địa một trong, thiên đế các, sẽ ở nơi đó sao? Chỉ là bất kể như thế nào, xem ra đông đại địa, là cần phải đi một chuyến. Chỉ bất quá, cho dù là đi, cũng phải tại thiên ngoại chi hải kết thúc sau lại nói. Thiên ngoại chi hải, đột nhiên xuất hiện hòn đảo, cùng người sống. Có ý tứ, nghĩ nghĩ, thân ở đại điện bên trong Tần Trần, thực tế là cảm giác không có ý nghĩa. Diệp Tử Khanh cùng Cốc Tân Nguyệt trốn tránh hắn, hắn cũng biết, da mặt mỏng nha, không quan hệ, lâu ngày, về sau sẽ quen thuộc. Gia Nguyên Hoàng Cung, bốn phía đình đài lầu các, giờ phút này, như ẩn như hiện, có người tồn tại. Tần Trần xuống núi, đi chưa được mấy bước, mấy thân ảnh đi lên phía trước. Tần công tử muốn đi đâu, chúng ta có thể dẫn đường. Cầm đầu một người trung niên, khách khí nói, tùy tiện đi một chút, không cần. Tần Trần khoát khoát tay, hướng về một phương hướng mà đi. Sau lưng mấy người, tại lúc này đuổi theo, Tần Trần mày nhăn lại, có chút không vui nói, ta tùy tiện đi một chút, nói cho Tiên Vũ Sinh, ta không sẽ chọc cho sự tình, nhân gia không chọc ta, ta cũng sẽ không đi trêu chọc người khác. Mấy người xấu hổ cười một tiếng, Tần Trần rời đi, mấy người không còn dám đuổi theo. Nhanh chóng bẩm báo tiên chủ, Tần Trần rời đi Nguyên Hoàng Cung. Vâng, giờ phút này, Tần Trần một mặt bất đắc dĩ, cần thiết hay không, hắn có khủng bố như vậy sao? Bất quá là muốn đi ra xem một chút mà thôi, hắn cũng không phải sát nhân cuồng ma. Giờ này khắc này, thiên ngoại tiên bên trong, một trưởng lão, mang theo hơn 10 đạo thân ảnh, tại thiên ngoại tiên chi địa, xem. Thanh Phong công tử, Hân Nhi tiểu thư, Thính Hỏa công tử. Cầm đầu một trưởng lão, giờ phút này có chút cung kính, nhìn xem ba người, cười nói, thiên ngoại tiên, đại khái chính là những này, lại chỗ sâu, liền không phải lão hủ có thể làm chủ có thể để mấy vị tham quan. Lý trưởng lão vất vả. Một dáng người khôi ngô, nhìn ước chừng 20 mấy tuổi trên dưới thanh niên, cười nhạt nói, ta bắt đầu thế ra, một mực ngưỡng mộ thiên ngoại tiên, tại cái này ngàn vạn đại lục nam vực, mấy ngàn đại lục bên trong, thiên ngoại đại lục, mênh mông nhất, cường thịnh, toàn do thiên ngoại tiên ở chỗ này tỏa chấn. Hôm nay xem xét, danh bất hư truyền, thiên ngoại tiên, không hổ là lục đại bá chủ một trong. Thanh Phong công tử quá khen, Lý trưởng lão khách khí nói, bắt đầu Thanh Phong, bắt đầu thế ra, đương kim một đời. Cao cấp nhất thiên kiêu đệ tử. Tuổi còn trẻ, đã là thiên nhân chi cảnh, tại ngàn vạn đại lục, cũng là rất có nổi danh. Bắc đầu Thanh Phong, các người bắc đầu thế gia bên trong, thiên nhân cảnh giới, cao thủ nhiều như mây, không biết cùng thiên ngoại tiên thiên nhân, so với như thế nào. Mở miệng, là một nhìn hơi có vẻ yếu đuối thanh niên. Chỉ là, kia vẻn vẹn bề ngoài, thanh niên mình gọi Truy Thính Họa, chính là Truy Nhật Đình đình chủ Truy Nhật Hiên con trai độc nhất. Truy Thính Họa, đồng dạng là tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu. Bắc Đầu Thanh Phong nghe được Truy Thính Họa lời này, cười nói ta Bắc Đầu thế gia, tự nhiên là không so được Thiên Ngoại Tiên. Nhất là hiện nay, Thiên Ngoại Tiên lại thêm một vị vương giả, kia càng là thúc ngựa không kịp. Truy Thính Họa, cũng không cần động điểm ấy tiểu tâm tư, đến châm ngòi ly gián đi. Hai người, rất có một số đối chọi gay gắt hương vị. Lý trưởng lão nghe đến lời này, trong lòng kêu khổ. Chiêu đãi những này thiên kiêu, thật sự là phiền toái nhất. Giữa lẫn nhau đều là cái thế hào hùng nhân vật, lại là các đại siêu cấp trong thế lực, thân phận tôn quý tồn tại. Chỗ nào khả năng sống chung hòa bình, không đánh lên cũng không tệ. Nếu thật là đánh lên, hắn còn muốn bị liên lụy. Lý trưởng lão, dễ nghe thanh âm, tại lúc này đột nhiên vang lên. Mở miệng người, là một tuổi vừa mới đôi tám nữ tử. Nữ tử dáng người ngạo nhân, đường cong là lướt, mang theo vài phần thành thục khí tức. Nhìn một cái, liền để người trái cổ khẽ nhúc nhích, hô hấp đều có thể loạn cả lên. Là một cái cực đẹp nữ tử, không chỉ có đẹp, còn đặc biệt có khí chất. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tổ Hân Nhi tiểu thư mời nói, Lý trưởng lão khách khí nói. Tổ Hân Nhi cười nói, nghe nói Thiên Ngoại Tiên có một sơn cốc, có chút kỳ lạ. Tựa hồ tên là Linh Thức Cốc, lời này vừa nói ra, Bắc Đầu Thanh Phong cùng Truy Thính Họa hai người, cũng là vểnh tai, cẩn thận nghe. Linh Thức Cốc bên trong, nghe nói, có Linh Thức Đàm. Nghe nói, tại Linh Thức Đàm bên trong, có thể rèn đúc linh thức, nghe nói, tại Linh Thức Đàm bên trong, kiên trì thời gian càng lâu, liền càng là chứng minh thiên nhân chi cảnh, linh thức càng là cường hoành. Mà lại, nghe nói, tại Linh Thức Đàm bên trong, ngâm thời gian lâu dài, thậm chí có thể tăng lên linh thức. Như thế kỳ địa, thật tồn tại. Bắc Đầu Thanh Phong kinh ngạc nói, không chỉ có thể kiểm trắc linh thức, càng là có thể tăng lên linh thức, thần diệu như thế a. Tổ Hân Nhi cười nói, tiểu nữ tử cả gan hỏi một câu, chúng ta khả năng đi vào, nhìn qua chân dung. Cái này, Lý trưởng lão do dự một chút, chỉ là bên tai, một thanh âm, đột nhiên vang lên. Có thể, Lý trưởng lão nghe đến lời này, lập tức chắp tay nói, ba vị đều là cái thế thiên kiêu, tự nhiên có thể, lão phu cái này mang ba vị đi. Lời này vừa nói ra, Tổ Hân Nhi, Truy Thính Họa, Bắc Đầu Thanh Phong ba người, sắc mặt vui mừng. Bắc Đầu Thanh Phong, người ta đều là thiên nhân một bước cảnh giới, đợi chút nữa. Cũng đừng mất mặt, Truy Thính Họa, vậy liền nhìn xem, ai có thể kiên trì thời gian càng lâu đi. Giữa hai người, vẫn y như là đối chọi gay gắt. Giờ này khắc này, Thiên Ngoại Tiên bên trong, Tần Trần chẳng có mục đích phía dưới, đi vào một cái sơn cốc trước. Mấy đạo thân ảnh, canh giữ ở ngoài sơn cốc, Tần công tử mạnh khỏe. Tần Trần vừa tới, chính là có một người tiến lên đón tới. Ngươi biết ta, Tần công tử là quý khách, tiên chủ sớm có hạ mệnh lệnh tới, không thể lãnh đạm. Tần Trần nghe vậy, nhất thời im lặng, Tiên Vũ Sinh, đây là có nhiều sợ chính mình nháo sự a. Nguyên Hoàng cung bốn phía phái người nhìn chằm chằm, càng là thông truyền toàn bộ Thiên Ngoại Tiên, lần này, ai không biết hắn. Thế nhưng là, hắn thật không nháo sự a. Chỉ cần người khác không đến quấy rầy hắn sẽ không gây chuyện. Mà lại lần này tới, cũng không phải trộm lấy Thiên Ngoại Tiên thần đan diệu dược, thiên địa chân bảo. Hắn đã nói là rất rõ ràng, làm sao cứ như vậy để phòng hắn. Linh Thức Cốc, Linh Thức Đàm, Tần Trần cười nói, ta đi bên trong tắm một cái. Nghe đến lời này, thủ cốc đệ tử, lông mày nhíu lại. Ngâm tắm, nơi này, cũng không phải tắm a. Tần Trần cũng không nhiều lời, Tiên Vũ Sinh bàn giao nhiều như vậy, những người này cũng không dám cản trở hắn. Trực tiếp tiến vào Linh Thức Cốc bên trong, nói là cốc, nơi đây, lại là mấy vị rộng lớn. Trong cốc bốn phía, kiến tạo rất nhiều phòng xá, mà trong cốc tâm, một tòa đầm nước, bốc lên hàn khí, như là nồng vụ, có chút độc đáo. Tần Trần vừa mới tiến đến, một lão giả, lập tức tiến lên đón tới. Lý Hạc, thấy lão giả, Tần Trần cười nói, Tiên Vũ Sinh thật đúng là vật tận kỳ dụng, đem ngươi cái lão giả, phóng tới nơi này đến rồi. Lão giả ánh mắt ngẩn ngơ, đây chính là Tần Trần, thế nhưng là tại sao biết chính mình? Lý Hạc không dám khinh thường, chắp tay nói, lão hủ Lý Hạc, Thiên Ngoại Tiên trưởng lão, người lão không còn dùng được, tiên chủ đem Lý Hạc đặt ở nơi đây, trông coi Linh Thức Cốc. Lý Hạc gặp qua Tần công tử, ngươi không biết ta rồi. Tần Trần cười cười, lập tức cười nói, cũng đúng, lúc trước nhìn thấy ngươi, ngươi mới hơn 20 tuổi. Lý Hạc càng là mộng bức, Tần Trần nhìn bất quá là trên dưới 20 tuổi bộ dáng, cốt linh cho ăn bể bụng không hơn trăm tuổi. Làm sao có thể nhìn thấy qua chính mình lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Tần Trần cũng không nhiều lời, năm đó, cái này Linh Thức Cốc, hắn là tới qua. Chỉ bất quá, lúc ấy hắn đã là vương giả cảnh giới. Đến cốc này, cũng là nghe phía ngoài truyền ngôn, thiên ngoại tiên linh thức cốc bên trong, linh thức đàm rất mạnh. Cho nên mới kiến thức một chút, về sau phát hiện, cũng liền có chuyện như vậy. Bất quá bây giờ nghĩ đến, khi đó, hắn là vương giả, linh thức cốc đối với hắn tác dụng đã không lớn. Bất quá bây giờ, vẫn còn có chút tác dụng, Lý Hạc xem ra, cũng không biết mình trọng sinh trở về sự tình. Tiên Vũ sinh miệng, coi như nghiêm, lúc trước, hắn là lén lút tiến linh thức cốc bên trong, một đợi chính là hơn mấy tháng, một mực tại linh thức đàm đáy đầm, cũng không có bị người phát hiện. Khi đó, Lý Hạc, hắn nhìn thấy rất nhiều lần. Gia hỏa này, thuộc về đại trí nhược ngu hình, Tần Trần lúc ấy, nhìn thấy kẻ này tại linh thức đàm bên trong, đau khổ kiên trì. Nhịn không được ra tay giúp một thanh, Lý Hạc vẫn cho là thần nhân tương trợ, cũng không biết là Tần Trần gây nên, trằn trọc 9 vạn năm, hắn lại trở về, Lý Hạc không chết, vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá, Lý Hạc không biết hắn, cũng bình thường. Tần công tử, ta vì ngươi giới thiệu một chút cái này linh thức đàm a. Lý Hạc khách khí nói, sáng sớm hôm nay, tiếp vào tiên chủ khẩn cấp lệnh. Thiên ngoại tiên đệ tử, trưởng lão, nhìn thấy Tần Trần, tất yếu dùng tiên chủ chi lực đối đãi. Nếu là không có làm theo, xảy ra bất kỳ chuyện gì, chắc chắn trọng phạt. Này khiến một gia, thiên ngoại tiên vỡ tổ, cũng đang thảo luận, đến cùng Tần Trần là thần thánh phương nào. Phải biết, cho dù là cái khác các đại bá chủ cấp bậc thế lực, lần này đến thế hệ trẻ tuổi thiên chi kiêu tử, cũng không có loại này lễ ngộ. Lý Hạc không nghĩ tới, chính mình vẫn thật là thấy, lập tức, nào dám chủ quan, khách khách khí khí chiêu đãi. Linh thức đàm, cùng chia thất đại khu vực, Lý Hạc mang theo Tần Trần, đi tại linh thức đàm bên cạnh. Đầm nước, mang theo một tia màu xanh, trong ao, có một tia hàn khí. Toàn bộ linh thức đàm, tương đối lớn, chiếm cứ linh thức cốc bên trong, một nửa diện tích. Lý Hạc mở miệng nói, cái này thất đại khu vực, chính là dùng chiều sâu tới phân chia. Thiên nhân một bước, tại 1m đến 10m vị trí. Thiên nhân hai bước cảnh giới, tại 10m đến 100m vị trí. Thiên nhân ba bước, thì là 100m đến 200m. Thiên nhân bốn bước, 200m đến 400m vị trí. Thiên nhân năm bước thì là 400m đến 800m. Thiên nhân sáu bước, thì là 800m đến 1600m. Mà thiên nhân bảy bước, chính là 1600m đến 2000m vị trí. Lý Hạc chân thành nói, bảy bước cảnh giới, linh thức rất cường đại, nhưng là cái này linh thức đàm, vượt qua 1600m chiều sâu, đối linh thức ma luyện, áp lực rất lớn, cho nên, thiên nhân bảy bước, cũng vô pháp vượt qua 2000m chiều sâu, nếu không, sẽ có đại phiền toái, linh thức sáng tạo, muốn ngưng tụ linh thức hải, đến vương giả cảnh giới, liền rất khó khăn. Nghe đến lời này, Tần Trần gật gật đầu, Lý Hạc sở dĩ nói rõ ràng như vậy, chính là lo lắng Tần Trần gặp qua tại liều lĩnh, tiến vào cấp độ sâu đi, tổn thương chính mình linh thức. Kia đến thời điểm, hắn cũng không tốt bàn giao. Tần Trần cười nói, ngươi làm việc của ngươi đi, ta đi xem một chút. Lý Hạc nghe đến lời này, vội vàng nói, Tần công tử. Lão hủ nhiều câu miệng, ngài chính là thiên nhân một bước cảnh giới, tiến vào 1m đến 10m chiều sâu phạm vi bên trong tốt nhất, nhưng là, không thể chờ lâu, nơi đây, thời gian một nén nhang chính là cực hạn. Tần công tử thiên phú dị bẩm, có lẽ có thể nghỉ ngơi hai nén nhang thời gian. Nhưng là nhớ lấy, không thể siêu việt, nếu không, sẽ khiến cho linh thức nhận hàn khí ăn mòn, liền không được rèn luyện linh thức hiệu quả. Ta minh bạch, Tần Trần tiếp lời, cười nói ta tự có phân tắc, không cần quấy rầy ta là được. Lý Hạc chắp tay một cái, không tại nhiều nói. Tần Trần giờ phút này, linh khí tràn ngập toàn thân, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào linh thức đàm bên trong. Giờ này khắc này, Lý Hạc nhìn về phía bờ đầm một tấm bia đá. Bia đá cao có 10 mét, mà lại phân chia thành khu vực khác nhau. Tấm bia đá này, chính là Trấn Thiên Vương xuất thủ lập. Cùng linh thức đàm đụng vào nhau. Phía trên, phân ra bát đại khu vực. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn kỹ lại, trên cùng tương đối hẹp, rất nhỏ khu vực. Tiếp theo chính là khu vực thứ hai, hơi rộng một số. Đối ứng, vừa lúc là Lý Hạc vừa rồi nói khu vực. Chỉ bất quá, tại vượt qua 2000m phía sau, còn có. Linh thức đàm, kỳ thật chân chính chiều sâu, là vạn mét. Chỉ là, vượt qua 2000m chiều sâu, thiên nhân chi cảnh, là không cách nào tiến vào. Chỉ có vương giả, có thể tiến vào, rèn luyện linh thức hải. Lý Hạc cũng không nói. Dù sao, Tần Trần chỉ là thiên nhân một bước, có lẽ liều lĩnh, sẽ tiến vào khu vực thứ hai, nhưng là không kiên trì nổi, Tần Trần hẳn là sẽ ra. Giờ phút này, Tần Trần tiến vào linh thức đàm bên trong. Tiến vào 1m đến 10m phạm vi. Tần Trần cảm giác được, trong đầu, một trận băng lãnh, thấu xương mà tới. Linh thức trong nháy mắt này, bắt đầu linh hoạt. Giờ này khắc này, Tần Trần linh thức ngăn cản hàn khí xâm lấn, bị phá hủy ở giữa, không ngừng đản sinh ra mới linh thức. Linh thức đàm, chỉ là đối ma luyện linh thức có rất lớn chỗ tốt. Cho nên nơi đây, chỉ nhằm vào linh thức, đối với võ giả cái khác, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Nhục thân ở chỗ này, cũng sẽ không cảm giác được bất cứ dị thường nào. Đây cũng là linh thức đàm chỗ cổ quái. Khu vực thứ nhất, thích hợp thiên nhân một bước. Tần Trần giờ phút này, lại là tại khu vực thứ nhất, không có làm dừng lại, đi thẳng tới khu vực thứ ba. 100m đến 200m chiều sâu. Giờ khắc này, Tần Trần ngồi ngay ngắn xuống. Cơ thể bên trong, linh thức nhận ăn mòn tốc độ, càng lúc càng nhanh. Nhưng là, Tần Trần linh thức khôi phục tốc độ, cũng rất nhanh. Tại cái này không ngừng khôi phục ở giữa, linh thức trở nên càng ngày càng cường đại. Cùng lúc, linh thức đàm bên cạnh, Lý Hạc xoa xoa gương mặt mồ hôi. Tần Trần, tại khu vực thứ nhất, hắn lúc đầu an tâm. Chỉ là còn không có hô khẩu khí, Tần Trần đột nhiên, hạ xuống. Nhảy qua khu vực thứ hai, đi thẳng đến khu vực thứ ba. Thiên nhân một bước cảnh giới, chạy đến thiên nhân ba bước mới có thể tiếp nhận địa phương, đây không phải muốn chết sao. Linh thức đàm đánh dấu, là thiên ngoại tiên bên trong, nhiều đời võ giả, dùng thân thí nghiệm, đạt được tốt nhất đánh dấu. Càng sâu chỗ, càng là linh thức cường đại võ giả, mới có thể xâm nhập trong đó. Tần Trần làm như thế, sẽ xảy ra chuyện, mà lại, gia hỏa này, ở bên trong, không chỉ là thời gian một nén nhang. Không có chút nào bất luận cái gì động tĩnh, Lý Hạc nơm nấp lo sợ, cái này linh thức đàm, nếu là linh thức nhận nguy cơ, sẽ xuất hiện cảnh báo. Hiện tại không có việc gì, kia chứng minh Tần Trần, không có việc gì, thiên nhân một bước thực lực, có thể tại thiên nhân ba bước thực lực có thể đợi khu vực, ngừng cách thời gian một nén nhang. Tần Trần, làm sao chịu đựng được, giờ này khắc này, Tần Trần ở vào khu vực thứ ba bên trong. 200 mét chiều sâu, điểm tới hạn, linh thức bị hàn khí ăn mòn. Thế nhưng là ăn mòn quá trình, linh thức cũng đang không ngừng khôi phục. Mà khôi phục linh thức, trở nên càng thêm ngưng thực, càng thêm cường đại. Đây chính là linh thức đàm chỗ tốt. Không đủ, Tần Trần giờ phút này nhíu mày. Là không đủ, tiếp tục chìm xuống, Tần Trần đi vào khu vực thứ 4. Giờ khắc này, linh thức đàm bên cạnh Lý Hạc, một cái lảo đảo, kém chút té ngã. Khu vực thứ 4, Tần Trần, chẳng những không có đi lên ý tứ, ngược lại là tiếp tục hạ xuống. Đây thật là không muốn sống. Thế nhưng là, cảnh báo vẫn là không có bất cứ ba động gì. Cái này chứng minh, Tần Trần còn có thể chịu đựng được. Giờ phút này, linh thức cốc bên ngoài, một đám người đến. Nơi này chính là linh thức cốc, Lý trưởng lão mang theo Bắc Đầu Thanh Phong, Tổ Hân Nhi, Truy Thính Họa ba người, tới chỗ này. Ba người, đến từ Bắc Đầu Thế Gia, Thiên Đạo Minh, Truy Nhật Đình. Cái này tam phương, tại ngàn vạn đại lục, cũng là nhất đẳng siêu cấp thế lực. Gần với lục đại bá chủ cấp bậc tồn tại. Tam đại siêu cấp thế lực, cũng là có vương giả tỏa chấn. Mà lại tam phương tới gần dây anten bên ngoài, lần này thiên ngoại tiên thiết lập hàm vương yến, tam phương tự nhiên là ngay lập tức đến. Giờ phút này, Lý trưởng lão khách khí nói, ba vị chờ một lát. Dứt lời, Lý trưởng lão hướng phía sơn cốc bên trong mà đi. Lý Hạc trưởng lão, Lý Tường, nhìn thấy Lý Tường, Lý Hạc gật đầu nói, làm sao ngươi tới rồi. Bắc Đầu Thế Gia, Thiên Đạo Minh, Truy Nhật Đình tam phương, đến mấy vị thiên kiêu. Muốn kiến thức linh thức đàm, các đại nhân đồng ý, ta dẫn bọn hắn đến rồi. Lý Tường giờ phút này cực kỳ khách khí, tuy nói hắn cùng Lý Hạc đều là trưởng lão, thế nhưng là Lý Hạc địa vị bối phận, đều là cao hơn hắn. Nha, Lý Hạc gật đầu nói, vậy ngươi để bọn hắn vào đi, bất quá cẩn thận một chút, bên trong có người. Vâng, Lý Tường nhìn về phía Lý Hạc trưởng lão, nhịn không được nói, Lý Hạc trưởng lão, tựa hồ sắc mặt không đúng lắm, chỗ nào không thoải mái sao? Không có. Không có, giờ phút này, Lý Hạc cũng không tốt nói Tần Trần chính là ở đây. Vạn nhất cốc bên ngoài mấy cái kia thiên kiêu, nghe được Tần Trần, muốn luận bàn một chút làm sao bây giờ. Điệu thấp, phải làm cho Tần Trần điệu thấp đến ai cũng không biết Tần Trần tồn tại, liền tốt nhất. Lý Tường cũng không hỏi nhiều, dẫn Bắc Đầu Thanh Phong, Tổ Hân Nhi, Truy Thính Họa mấy người, tiến vào linh thức cốc bên trong. Đây chính là linh thức đàm, Lý Tường nhìn xem mấy người, cười nói, linh thức đàm, đối rèn đúc linh thức. Có chỗ tốt rất lớn, thế nhưng là cũng có nhất định nguy hiểm. Điểm thứ nhất, đối ứng cảnh giới, đối ứng chiều sâu khu vực, không thể xâm nhập. Điểm thứ hai, thời gian một nén nhang tốt nhất, đương nhiên, ba vị đều là thiên kiêu chi tử, có lẽ có thể đợi đến lâu hơn một chút. Nhưng là, hy vọng ba vị, tuyệt đối đừng xính cường. Nếu không, sẽ đối linh thức tạo thành thương tích. Lý Tường đem trước Lý Hạc nói với Tần Trần một phen, lần nữa nói một lần. Mấy người nghe vậy, kích động, về phần thời gian. Đây chính là hiện ra chính mình thiên phú địa phương, giữa lẫn nhau khẳng định cắn kình so đấu. Giờ này khắc này, ba người chuẩn bị, tiến vào linh thức đàm bên trong. Ha ha, đã sớm nghe nói thiên ngoại tiên, linh thức cốc bên trong linh thức đàm, diệu dụng vô tận, bản công tử cũng tới thử nhìn một chút, mấy vị, cùng một chỗ như thế nào. Một đạo cười ha hả thanh âm vang lên, linh thức cốc miệng, mấy thân ảnh đến, cũng là một vị thiên ngoại tiên trưởng lão dẫn đội, cầm đầu một thanh niên, mắt ngọc mày ngài, làn da tinh tế, sinh cực kỳ tinh xảo, mang theo một tia nữ tử yếu đuối cảm giác. Tổ Hân Nhi, Truy Thính Họa, bắt đầu thanh phong ba người, nhìn thấy người kia, đều là sững sờ. Thiên Minh Hảo, Thiên Bảo Lâu Lâu Chủ Chi Tử, Thiếu Lâu Chủ một trong. Tại hắn bên người, Thiên Minh Vũ thì là câu nệ không ít, mà lại, cũng lộ ra lá xanh phối hoa hồng, thành vật làm nền. Đồng thời, còn có một người, Diệp Gia Thương Hội Diệp Kình Nguyên, kẻ này, chính là Diệp Gia Thương Hội trong, nhất mạch, cũng chính là Diệp Gia Chủ Mạch Mạch Chủ, Diệp Vương Chi Tử. Hai người đều là thiên kiêu cấp bậc, Diệp Kình Nguyên cùng Thiên Minh Hảo hai người, cất bước đi tới. Đã sớm nghe nói thiên ngoại tiên linh thức cốc, chính là một lấy làm kỳ địa, vốn cho rằng thiên ngoại tiên sẽ không để cho chúng ta tiến vào, ngược lại là ta Minh Hạo khinh thường thiên ngoại tiên độ lượng. Thiên Minh Hạo khẽ mỉm cười nói, Diệp Kình Nguyên gương mặt lạnh lùng, tựa hồ không thích nhiều lời, không có mở miệng. Lần này, mấy vị thiên ngoại tiên trưởng lão, tụ tập lại một chỗ, nhìn xem mấy người. Hôm nay, linh thức cốc xem như náo nhiệt, chư vị, nếu như thế, mọi người cùng nhau tiến vào đi. Thiên Minh Hạo cười nói, chúng ta cảnh giới không đồng nhất, mà lại cho dù tại cùng một khu vực, giữa lẫn nhau cũng sẽ không ảnh hưởng đối phương. Lời này vừa nói ra, mấy người gật đầu, chỉ là, ngay tại giờ phút này, cốc khẩu, lại có một đám người đến. Lần này, chính là Lý Hạc, cũng là lông mày nhíu lại. Hôm nay chuyện gì xảy ra, đều đến linh thức cốc, mà lại tụ tập đến rồi. Cái này nếu là cùng Tần Trần náo sự tình gì, vậy coi như không tốt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đám người kia, thế nhưng là so Thiên Minh Hạo, Diệp Kình Nguyên hai người, càng thêm trương dương. Vẻn vẹn là không chút nào che giấu khí thế, chính là cho người ta một loại cực kỳ cường hoành lực áp bách. Giờ này khắc này, cho dù là Thiên Minh Hạo, Diệp Kình Nguyên ánh mắt nhìn, cũng là có chút cảm giác khí thế áp bách. Linh thức cốc bên trong linh thức đàm, chính là thiên ngoại tiên một đại đặc sắc, xem ra bị hấp dẫn, không chỉ là chúng ta a. Một thân ảnh, một bộ màu đen võ phục, dáng người cường tráng, đường cong yêu mỹ, cho người cảm giác vô cùng trương dương. Giờ phút này cười nói, chư vị, đều là vì linh thức đàm mà đến đây đi. Huyền Phương Nghiệp, đến từ Huyền Thiên Cung Thiên Kiêu, Huyền Thiên Cung, lục đại bá chủ một trong, mà Huyền Phương Nghiệp, chính là Huyền Thiên Cung Huyền gia đích hệ tử tôn. Thiên Minh Hạo cùng Diệp Kình Nguyên, giờ phút này thu hồi giá đỡ, cung kính chắp tay. Thiên Kiêu, đó cũng là phân đẳng cấp, tất cả mọi người là Thiên Kiêu không giả, thế nhưng là vậy cũng phải nhìn xem, ai càng yêu nghiệt một số. Còn nữa, Thiên Bảo Lâu, Diệp Gia Thương Hội, là không so được Huyền Thiên Cung. Huyền Thiên Cung Huyền Thiên Vương cùng Huyền Tử Uyên hai vị vương giả tỏa chấn. Một vị Thiên Vương, đó chính là cường đại lực lượng. Giờ này khắc này, bắt đầu thanh phong, Tổ Hân Nhi cùng Truy Thính Họa ba người, trong lòng ngược lại là dễ chịu không ít. Vừa rồi Thiên Minh Hạo cùng Diệp Kình Nguyên hai người, có thể cái mũi không phải cái mũi, nhãn không phải nhãn, nói chuyện khách khách khí khí, thế nhưng là lười nhác xem bọn hắn ba người liếc mắt. Hiện tại, Huyền Thiên Cung tiểu công tử đến, còn không phải cung cung kính kính. Trái lại kia Huyền Phương Nghiệp, căn bản không có đem hai người coi ra gì, chỉ là hơi gật đầu. Tuyết Kiêu Dung, ngươi chuẩn bị tiến vào tầng thứ mấy? Huyền Phương Nghiệp nhìn về phía bên người một nữ tử, Tuyết Kiêu Dung ba chữ một ra. Thiên Minh Hạo cùng Diệp Kình Nguyên hai người, lại là biến sắc. Tuyết Kiêu Dung, chưa thấy qua, thế nhưng là nghe qua danh khí. Thính Tuyết Sơn Trang đại tiểu thư, Thính Tuyết Sơn Trang trẻ tuổi một đời nhân vật thủ lĩnh. Nghe nói là đế thể, thiên phú ngạo nhân, băng tuyết thông tuệ. Giờ phút này, hai người nhìn về phía nữ tử kia. Một bộ màu băng lam áo áo, nửa người dưới mặc váy ngắn, một đôi thon dài chi chân, duyên dáng yêu kiều. Giống như băng tuyết tiên tử, khiến người tâm động, thế nhưng là... cũng chỉ dám tâm động, không dám nhìn nhiều. Nghe nói nàng này tính tình băng lãnh, cực ít thích cùng người trò chuyện. Càng là chán ghét nam tử, nghe được Huyền Phương Nghiệp, Tuyết Kiêu Dung thản nhiên nói, khu vực thứ 5. Hiển nhiên, hai người đối linh thức đàm, biết đến không ít. Hư Vô Sinh, người đây, Huyền Phương Nghiệp nhìn về phía một tên khác thanh niên kia đứng ở trong đám người, trên thực tế cũng không dễ thấy. Thế nhưng là giờ phút này, nghe được Huyền Phương Nghiệp mở miệng, đám người mới biết. Hư Vô Sinh, Ngự Hư Tông Hư Vương hậu duệ, rất mạnh thiên tài, Hư Vô Sinh vô sinh đao, nghe nói đao ra, tất thấy huyết. Giờ này khắc này, giữa sân bầu không khí càng phát ra kiềm chế. Thiên Minh Hạo cùng Diệp Kình Nguyên hai người càng ngày càng khó dùng tin. Mấy vị này, thế nhưng là so với bọn hắn địa vị cao hơn nhất trọng, làm sao cũng tới. Hư Vô Sinh không nói gì, Huyền Phương Nghiệp cũng không thèm để ý, cười nhìn về phía một người khác. Người kia một thân đạo bào, một bộ tiểu đạo sĩ bộ dáng, đồng xúc vô hại bộ dáng, phối hợp với hắn sạch sẽ khuôn mặt, ngược lại là cho người ta một chút hảo cảm. Ngôn đạo tử, người đây, Huyền Phương Nghiệp lần nữa nói. Kia tiểu đạo sĩ cười cười nói, tiểu đạo cũng chỉ là bồi tiếp chư vị, đến xem cái này cái gọi là linh thức đàm, đến cùng thần diệu bao nhiêu. Tiểu đạo sĩ hiện tại thiên nhân năm bước cảnh giới, liền tiến vào khu vực thứ năm đi. Huyền Phương Nghiệp tiểu đạo, Ngôn đạo tử, các ngươi Thái Cực đạo quán người, thật đúng là dối trá. Ta nghe lão tổ nói qua, Cực Thiên Vương dối trá, các ngươi quán chủ Cực Sinh Bi, Bi Vương, cũng là rất dối trá, xem ra ngươi vị này truyền nhân, thật sự là học được. Lời này vừa nói ra, Ngôn đạo tử cười cười, nói, Huyền Phương Nghiệp, chúng ta Thái Cực đạo quán người, giảng cứu Thái Cực âm dương, quá cương không tốt, quá nhu cũng không tốt. Lời này vừa nói ra, Huyền Phương Nghiệp cười ha ha một tiếng. Bốn vị thiên kiêu, mà lại, đều là đương thời, tại toàn bộ ngàn vạn đại lục, uy danh hiển hách bốn vị thiên kiêu. Bốn người này, tương lai thế nhưng là sẽ trở thành ngàn vạn đại lục trụ cột vương giả cấp bậc nhân vật vô địch. Giờ này khắc này, Diệp Kình Nguyên cùng Thiên Minh Hạo hai người, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Những người này càng là khủng bố, so sánh với nhau đến, liền cho thấy bọn hắn càng là vô dụng. Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội, thành danh so lục đại bá chủ trễ một chút, nội tình không đủ. Tuy nói có vương giả tỏa chấn, nhưng vẫn là kém một số. Lục đại bá chủ thế lực bên trong, Thiên Ngoại Tiên, Thái Cực Đạo Quán, Huyền Thiên Cung, Thính Tuyết Sơn Trang, kia là có thiên vương tỏa chấn, tứ đại thiên vương. Mà Ngự Hư Tông, Hư Vương dù không phải thiên vương cảnh giới, thế nhưng là nghe nói, không xa. Về phần Thanh Trần các vị kia vân vương, có thể nói càng là kỳ tài ngút trời. Năm đó, tại Phong Vương giúp đỡ hạ, thành lập Thanh Trần các, nhất thống Trung Lan. Về sau xưng vương, cái này mấy vạn năm, ai biết đi đến một bước kia. Mà lại, hắn sư tôn là U Vương, ngày xưa U Hoàng, cửu U Đại Đế, ba cái xương hào làm một thể nhân vật truyền kỳ. Năm đó, thời gian một vạn năm, hùng bá ngàn vạn đại lục, không ai dám trêu chọc. Tứ Thiên Vương cũng phải kìm nén, chịu đựng. Thế nhưng là 8 vạn năm trước, đột nhiên biến mất. Nhưng là, ai có thể cam đoan, U Vương chính là chết rồi. Ai cũng không thể cam đoan, giờ này khắc này, đông đảo thiên kiêu tụ tập ở chỗ này. Thế nhưng là Lý Hạc lại là không vui. Cái này nếu là ngày bình thường, hắn khẳng định lôi kéo Thiên Ngoại Tiên thiên kiêu nhóm, tụ tập ở chỗ này, để những cái kia tự cho là đúng thiên kiêu nhìn xem, nhân ra những tông môn khác thiên chi kiêu tử nhóm cường đại. Nhưng là hiện tại, hắn không có tâm tư này. Tần Trần, ngay tại phía dưới, vạn nhất đụng phải, làm không tốt điểm xuất phát tranh chấp, vậy liền khó mà nói. Tần Trần thế nhưng là tiên chủ mệnh lệnh nói, hảo hảo hầu hạ. Nhưng là những này vị, kia sau lưng đều là đứng vững vương giả, không có một cái là dễ trêu đâu. Phải làm sao mới ổn đây? Giờ này khắc này, Huyền Phương Nghiệp cười nói, chúng ta đều là muốn đi vào linh thức đàm bên trong, kia nếu như thế, bắt đầu đi. Ngôn đạo tử, Hư Vô Sinh, Tuyết Kiêu Dung, chúng ta bốn người so một lần, như thế nào? Tuyết Kiêu Dung, ta ba người thiên nhân năm bước, ngươi tuy là thiên nhân bốn bước, mà dù sao là đế thể, cũng đừng nói chúng ta khi dễ ngươi. Tuyết Kiêu Dung đạm mạc nói, hy vọng đợi chút nữa thua, đừng quá xấu hổ. Nghe đến lời này, Huyền Phương Nghiệp cười ha ha một tiếng. Phù phù một tiếng, nhảy vào trong hàn đàm. Ngôn đạo tử, Hư Vô Sinh, Tuyết Kiêu Dung ba người, cũng không ngừng lại, từng cái tiến vào trong hàn đàm. Cho tới giờ khắc này, Thiên Minh Hạo cùng Diệp Kình Nguyên hai người, mới thở dốc một hơi. Kia bốn vị, cho bọn hắn áp lực, thực tế là có chút đại. Hiện tại, mới xem như thật sự có thể buông lỏng. Chúng ta cũng so một lần như thế nào? Diệp Kình Nguyên, Thiên Minh Hạo mở miệng nói. Tốt, hai người đều là thiên nhân ba bước cảnh giới. Giờ phút này bịch bịch, rơi vào linh thức đàm bên trong. Giờ khắc này, Bắc Đầu Thanh Phong, Tổ Hân Nhi, Truy Thính Họa ba người, mới chân chính nhẹ nhàng thở ra. Mẹ kiếp, một cái so một cái yêu nghiệt, kia đến từ tứ đại bá chủ thế lực bốn người, trực tiếp tiến vào khu vực thứ năm bên trong. Diệp Kình Nguyên cùng Thiên Minh Hạo hai người, cũng là tiến vào khu vực thứ ba bên trong. Ba người bọn họ, ngược lại là có chút xấu hổ. Truy Thính Hỏa, Bắc Đầu Thanh Phong, một thanh âm vang lên, tại Hạ Thiên Minh Vũ, đến từ Thiên Bảo Lâu, thiên nhân một bước cảnh giới. Thiên Minh Vũ giờ phút này mở miệng, chư vị không chê, chúng ta mấy người so một lần được chứ? Nghe đến lời này, Bắc Đầu Thanh Phong, Tổ Hân Nhi, Truy Thính Họa ba người, đều là gật đầu nói phải. Thiên Minh Vũ chính là Thiên Minh Hạo đệ đệ, thiên nhân một bước, cùng bọn hắn so tài, ba người ngược lại là không có áp lực gì. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuy nói tam đại siêu cấp thế lực, so với Thiên Bảo Lâu, hơi có không đủ, nhưng là không có gì có thể e ngại. Thiên Minh Vũ dù sao không phải Thiên Minh Hạo. Giờ phút này, bốn người một đạo, tiến vào khu vực thứ nhất bên trong. Giờ khắc này, linh thức đàm mặt nước bình tĩnh trở lại. Lý Tường thấy cảnh này, khẽ cười nói, xem ra lần này, Hàm Vương Yến tụ tập ngàn vạn đại lục các phương các cường giả, thiên kiêu hội tụ, là có náo nhiệt nhìn. Mấy vị này thiên kiêu, giữa lẫn nhau tuy có chênh lệch, thế nhưng là lẫn nhau so sánh, cũng là hiếm thấy. Lý Hạc trưởng lão, không biết ngươi cho rằng, mấy người kia, ai sẽ nhổ phải thứ nhất. Lời này vừa nói ra, Lý Tường chờ giây lát, lại là không thấy Lý Hạc trưởng lão đáp lời. Nhìn về phía Lý Hạc trưởng lão, đột nhiên sững sờ. Lý Hạc trưởng lão, ngươi, làm sao rồi, giờ này khắc này, Lý Hạc một gương mặt trắng bệch, phảng phất bị hù dọa, thần sắc hoảng sợ. Không có, không có việc gì, chảy mồ hôi, Lý Hạc trưởng lão lại là liên tục phất tay. Lý Tường càng là buồn bực, đến cùng chuyện gì xảy ra, giờ phút này, Lý Tường nhìn về phía cái kia ghi chép bia đá. A, Lý Tường hơi sững sờ, nói, lại có thể có người đến 2.000 mét chiều sâu. Lý Tường kinh ngạc nói, là chúng ta thiên ngoại tiên vị đại nhân kia, ở đây tu hành. Bất quá cũng không quan hệ, cái này linh thức đàm chia làm 8 cái khu vực, giữa lẫn nhau, không dính dáng đến nhau, những này thanh niên nhóm, cũng sẽ không quấy rầy đến vị đại nhân này. Lý Tường cười ha hả nói, chỉ là lời nói vừa dứt hạ, kia điểm đỏ, lại là rời xuống. A, Lý Tường lần nữa kinh ngạc nói, Lý Hạc trưởng lão, không phải là Hàm Vương ở đây. Thiên nhân chi cảnh, cực hạn chính là 2.000 mét. Người này thế mà đến 3.000 mét vị trí. Nghe đến lời này, Lý Hạc hai chân như nhũn ra. Lão thiên gia a, tần trần tìm đường chết a. Nếu thật là hạ đến 2.000 mét phía dưới, linh thức nhận tàn phá, thế nhưng là nháy mắt đánh mất ý thức, mê thất bản thân, linh thức bị phá hủy, triệt để trở thành đồ đần. Lúc trước hắn không nói, là cho rằng tần trần căn bản không có khả năng đến 2.000 mét. Kia là thiên nhân 7 bước cảnh giới có thể đợi khu vực, cũng không phải thiên nhân một bước có thể đi. Thế nhưng là, tần trần hết lần này tới lần khác đi. Lý Tường, người trông coi nơi đây, ta đi tìm tiên chủ. Lý Hạc một câu rơi xuống, nháy mắt biến mất. Không được, phải đem tiên chủ đại nhân gọi qua. Bằng không mà nói, xảy ra đại sự. Hắn cũng không dám xuống dưới. Chiều sâu 2.000 mét phía dưới, thiên nhân 7 bước xuống nhập, linh thức cũng sẽ nhận cực lớn tàn phá. Hắn như xuống dưới, làm không tốt cái mạng nhỏ của mình đều hết rồi. Căn bản cứu không ra tần trần. Lý Tường giờ phút này đứng tại, trợn mắt hốc mồm. Đến cùng tình huống như thế nào? Chẳng lẽ phía dưới không phải Hàm Vương? Đó là ai? Là ai chuẩn bị đột phá thiên nhân cảnh giới, đến vương giả sao? Chẳng lẽ thiên ngoại tiên, lại muốn thêm một vị vương giả? Nhìn Lý Hạc trưởng lão nóng nảy bộ dáng, tựa như là chuyện như thế a. Đại hỷ sự a, khó trách Lý Hạc trưởng lão một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ. Lý Tường giờ phút này đứng tại linh thức đàm một bên, nghiêm túc đợi. Phía dưới, các vị thiên kiêu tụ tập, Huyền Thiên Cung, Thái Cực Đạo Quán, Ngự Hư Tông, Thính Tuyết Sơn Trang kia bốn vị, đều tại khu vực thứ năm. Mà Thiên Bảo Lâu Thiên Minh Hạo, cùng Diệp Gia Thương Hội Diệp Kình Nguyên, tại khu vực thứ ba. Thiên Đạo Minh Tổ Hân Nhi Tiểu Thư, tại khu vực thứ hai. Bắc Đầu Thanh Phong, Truy Thính Hỏa, Thiên Minh Vũ tại khu vực thứ nhất. Thời gian một nén nhang, trôi qua rất nhanh, Lý Tường nhìn xem mấy thân ảnh, không có chút nào ra dấu hiệu, nhịn không được gật gật đầu. Trong lòng khen ngợi, mấy vị này thiên kiêu, tương lai đều là ngàn vạn đại lục phía trên tối cao cấp bậc, đỉnh tiêm thiên nhân trụ cột, các phương giả. Ngay tại giờ phút này, Lý Tường nhìn về phía linh thức đàm ghi chép bia, ánh mắt khẽ biến. Khu vực thứ 5 bên trong, Huyền Phương Nghiệp, Ngôn Đạo Tử, Hư Vô Sinh, Tuyết Kiêu Dung bốn người, thế mà là từ khu vực thứ 5, đến khu vực thứ 6 đi. Khu vực thứ 6, kia là thiên nhân 6 bước mới có thể tiến vào, chịu đựng lấy linh thức ma luyện. Bốn người này thế mà trực tiếp đi vào, mà lại là tại khu vực thứ 5 kiên trì thời gian một nén nhang về sau, lại tiến vào. Lợi hại a, linh thức đàm một bên, mấy vị trưởng lão, khen không dứt miệng. Các thế lực lớn thiên kiêu nhóm, danh bất hư truyền. Mà cùng lúc đó, linh thức đàm phía dưới, 3.000 mét chỗ sâu, tần trần tứ chi mở ra, mặc cho đầm nước, cọ rửa thân thể của mình. Giờ này khắc này, linh thức phạm vi, khuếch tán khoảng cách 1.000 mét. Thiên nhân hai bước cảnh giới. Linh thức khuếch tán 1.000 mét, bình thường thiên nhân một bước, linh thức khuếch tán 1 mét. Thiên nhân 2 bước, khuếch tán 10 mét, thiên nhân 3 bước, khuếch tán 100 mét, thiên nhân 4 bước, mới là khuếch tán 1000 mét. Tần Trần giờ phút này, thiên nhân hai bước, linh thức trực tiếp khuếch tán 1000 mét. Rất khoa trương, mà lại, có thể tại cái này linh thức đàm dưới 3000 mét đợi, cũng không phải là bởi vì Tần Trần linh thức tăng trưởng, mà là băng hoàng thần hồn, võ giả ý niệm, đến thiên nhân chi cảnh, hóa thành linh thức chủ đạo tư tưởng. Mà đạt tới thánh nhân cảnh giới, liền sẽ thức tỉnh thánh hồn thánh phách. Hồn lực, so linh thức càng cao hơn một cấp, linh thức, so ý niệm càng cao hơn một cấp. Tần Trần băng hoàng thần hồn thức tỉnh đến nay, trên thực tế rất nhỏ yếu. Nhưng là, hồn lực rất cường đại, cho dù nhỏ yếu, chuyển hóa thành ý niệm, cũng đầy đủ nghiền ép thiên nhân bảy bước. Đây cũng là làm sao, cho dù là thiên nhân bảy bước, cũng không có khả năng dùng linh thức uy năng giết hắn. Thậm chí, thiên nhân bảy bước linh thức, dám đánh vào đến hắn linh thức bên trong, đó chính là muốn chết. Giờ phút này, thân ở 3000 mét phạm vi, linh thức làm ra đột phá, đến hai bước cảnh giới, khuếch tán 1000 mét phạm vi. Đây cũng là băng hoàng thần hồn công lao, linh thức đàm đối linh thức áp chế, rèn luyện, Tần Trần có thể chuyển hóa đến băng hoàng thần hồn phía trên. Không chỉ có thể tăng lên chính mình linh thức cường độ, càng là có thể rèn luyện chính mình băng hoàng thần hồn. Giờ này khắc này, Tần Trần hai mắt có chút mở ra. Đến thiên nhân hai bước là đủ, không thể tại tăng trưởng. Nếu không nhục thân theo không kịp tiến độ, sẽ ngược lại là không thể thừa nhận linh thức uy năng. Nhưng là, rèn luyện lại là có thể tiếp tục, rèn luyện băng hoàng thần hồn. Giờ này khắc này, Tần Trần hạ quyết tâm. Trong đầu, một đạo thần hồn hư ảnh, dần dần ngưng thực. Một con màu đen băng hoàng, triển khai hai cánh, ngang hắn đầu, giống như bế nghĩa thiên hạ. Lãnh ngạo, cao tuấn, giống như cửu thiên chi chủ, giáng lâm tại thế. Từng có lúc, băng hoàng thần hồn, thần long chi hồn, cả hai song song xuất thế, uy áp chư thiên. Ai dám không phục, thậm chí có người xưng hô hắn vì Long Phượng Thiên Tử. Lần này thức tỉnh, là như là trước đó cường đại ngủ say, hiện tại thức tỉnh, cũng không phải là từ căn nguyên chỗ thức tỉnh. Cho nên, rèn luyện sẽ không như vậy gian khổ, chỉ bất quá, linh thức đàm, dù sao cũng là rèn luyện linh thức. Truyền lại đến băng hoàng thần hồn bên trên, là thuộc về từ yếu chuyển thành mạnh. 3000 mét chiều sâu, không đủ, Tần Trần tiếp tục chìm xuống. 4000 mét, 5000 mét, cuối cùng, Tần Trần một hơi đi vào 9000 mét vị trí. Đáy đầm chỗ sâu, là vạn mét. Tần Trần lại là đi thẳng tới 9000 mét, cho tới giờ khắc này, Tần Trần mới cảm giác được, não hải, rốt cục xuất hiện áp lực. Giờ này khắc này, Tần Trần thở ra một hơi, băng hoàng thần hồn, tại lúc này triển khai, ban đầu tụ hiện thành vì chân hình, chỉ là trăm trượng. Nhưng bây giờ, đến 200 trượng, Tần Trần không nóng nảy, kiên nhẫn ma luyện. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời gian, từ từ trôi qua, linh thức đàm ngọn nguồn, vô cùng an tĩnh. Chư vị thiên kiêu, đều là tại khu vực của mình bên trong, rèn luyện linh thức, rèn luyện linh thức. Giờ phút này, linh thức cốc bên trong, một đám người đến, cầm đầu một thanh niên, ngọc diện môi đỏ, đầu đội kim quan, nhìn phóng khoáng ngông nghênh. Giờ phút này, thanh niên sắc mặt lại là mang theo một tia gặp nhau. Lý Tường Nguyên bản tập trung tinh thần nhìn xem ghi chép bia. Chỉ là, nhìn thấy thanh niên kia đến, Lý Tường lập tức tiến ra đón, cung kính nói, thiếu tiên chủ, ngươi làm sao tới rồi? Người tới chính là hiện nay, thiên ngoại tiên tiên chủ, Vũ Vương Chi Tử, Tiên Lạc Vũ. Tiên Lạc Vũ chính là thiên ngoại tiên đương đại thiên kiêu bên trong, lãnh tụ nhân vật. Giờ này khắc này, Tiên Lạc Vũ một bộ trường sam, khí độ bất phàm, đứng vững tại linh thức đàm bên cạnh. Lý Hạc, đi theo tại Tiên Lạc Vũ bên cạnh thân. Lý Hạc, lão hủ tải, đi vào bao lâu thời gian rồi? Ba nén hương thời gian. Lý Hạc sắc mặt trắng nhợt, lau mồ hôi nói. Ba nén hương thời gian. Tiên Lạc Vũ giờ phút này, hai tay nắm chặt lại, nhìn xem linh thức đàm. Phụ thân hiện tại chiêu đãi các thế lực lớn người đến chơi, ra ra bế quan. Tiên Lạc Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, từ từ nói, đã hắn dám vào, vậy thì có nắm chắc. Chúng ta ở chỗ này chờ đợi. Lời này vừa nói ra, Lý Hạc nhịn không được nói, thiếu tiên chủ, kia nếu là. Tam thúc đâu, Tiên Lạc Vũ trong miệng thu nạp sách, chính là tiên hàm, hiện nay nên xưng hô hàm vương. Hàm vương hiện tại, thật đang bế quan. Tiên Lạc Vũ nhướng mày. Phải làm sao mới ổn đây? Không phải vương giả, nếu là đi vào, có thể sẽ dẫn đến chính mình nhận cực lớn ảnh hưởng. Cái này Tần công tử a, Tiên Lạc Vũ bất đắc dĩ thở dài, mấy người giờ phút này, đành phải tiếp tục chờ đợi. Chậm chậm, linh thức đàm xuất hiện biến hóa, hai thân ảnh, nhanh chóng lên cao, phù phù phù phù vạch nước tiếng vang lên, hai thân ảnh xuất hiện, Thiên Minh Vũ, Bắc Đầu Thanh Phong, hai người này, chính là thiên nhân một bước cảnh giới, tiến vào khu vực thứ hai. Thực tế là không kiên trì nổi. Chỉ là, thiên nhân một bước cảnh giới, có thể tại khu vực thứ hai lại kiên trì thời gian một nén nhang, thực tế là không tầm thường. Thiên Minh Vũ nhìn về phía ghi chép bia, Truy Thính Hỏa còn tại kiên trì, hắn còn không bằng Truy Thính Hỏa. Thiên Minh Vũ sắc mặt có chút khó coi, mà đổi thành một bên, Bắc Đầu Thanh Phong càng là sắc mặt khó coi. Không bao lâu, một thân ảnh lần nữa lên cao. Truy Thính Hỏa, Bắc Đầu Thanh Phong, nhìn thấy Bắc Đầu Thanh Phong đứng tại linh thức đàm một bên, Truy Thính Hỏa cười ha ha nói, xem ra, hai người chúng ta dù đều là thiên nhân một bước, thế nhưng là, ta mạnh hơn ngươi nhiều. Giờ phút này, Bắc Đầu Thanh Phong nghĩ cãi lại, nhưng lại là không lời nào để nói. Thua chính là thua, nghĩ cãi lại, cũng không có cách nào. Trong lúc nhất thời, Truy Thính Hỏa vui vẻ không thôi. Lại qua một đoạn thời gian, một thân ảnh, tại lúc này lên cao, Tổ Hân Nhi, vị này đến từ Thiên Đạo Minh nữ đệ tử, quả thực là không tầm thường. Thiên nhân hai bước cảnh giới, kiên trì ba nén hương thời gian. Mà giờ khắc này, thấy cảnh này, Lý Hạc trưởng lão, lại là sắc mặt có chút khó coi. Tần Trần xuống dưới, bốn nén nhang thời gian, Tần Trần so với bọn hắn, là sớm hơn một bước. Lúc này, còn chưa lên tới, nhưng là, ghi chép bia cũng không cảnh cáo, đây cũng quá kỳ quái. Tần Trần thật không có chuyện gì sao? Tiên Lạc Vũ giờ phút này, hai tay hơi động một chút. U Vương, U Hoàng, không hổ là, thì thầm âm thanh, rất yếu ớt. Tiên Lạc Vũ giờ phút này, trong lòng cũng là rung động. Hắn thực tế cũng không phải là rất lo lắng Tần Trần an nguy. Phụ thân nói cho hắn, Tần Trần lai lịch, nhân vật bậc này, kiếp trước vì vương, vì hoàng, mà bây giờ, thiên nhân cảnh. Thế nhưng là, dù sao, kiếp trước chính là nhân vật vô địch, kiếp này sao lại kém. Chỉ là, Tần Trần là như thế nào làm được, vẻn vẹn thiên nhân một bước cảnh giới, tại linh thức đàm bên trong, 3.000 mét chiều sâu. Không, hiện tại là 9.000 mét, đợi bốn nén nhang thời gian, quá khủng bố, Tiên Lạc Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại có người muốn đi lên, rầm rầm thanh âm vang lên, cơ hồ là nháy mắt, hai thân ảnh, cùng lúc xuất hiện. Diệp Kình Nguyên, Thiên Minh Hảo, hai người cơ hồ là đồng thời xuất hiện, hai người vừa xuất hiện, nhìn thấy Tiên Lạc Vũ, đều là chắp tay. Diệp công tử, Minh công tử, Tiên Lạc Vũ nhàn nhạt gật đầu, bàn về địa vị, Tiên Lạc Vũ cùng Huyền Phương Nghiệp mấy người, kia là cùng một cấp bậc. So Diệp Kình Nguyên cùng Thiên Minh Hạo, thế nhưng là cao hơn một cái đầu. Bắc Đầu Thanh Phong, Truy Thính Họa mấy người, cũng không có quá lớn tư cách, cùng hắn trò chuyện. Giờ phút này, Diệp Kình Nguyên cùng Thiên Minh Hạo đi vào Tiên Lạc Vũ bên người, nhiệt tình trèo trò chuyện. Chỉ là Tiên Lạc Vũ lại là câu được câu không đáp lại, lộ ra không quan tâm. Thời gian, cái này rời đi qua, giờ khắc này, bốn nén nhang thời gian trôi qua, sốt cục, phía dưới, kia cuối cùng bốn người, cũng là có chút không kiên trì nổi, từng cái xuất hiện. Xuất hiện trước nhất, chính là Huyền Phương Nghiệp, tiếp theo là Hư Vô Sinh, sau đó là Ngôn Đạo Tử, cuối cùng mới là Tuyết Kiêu Dung, mà lại, Tuyết Kiêu Dung xuất hiện, đã là thiên nhân năm bước cảnh giới. Mượn cơ hội này, Tuyết Kiêu Dung đột phá, Huyền Phương Nghiệp mấy người, kinh ngạc vô cùng, Thính Tuyết Sơn Trang Tuyết Kiêu Dung, Ngạo Thị Dung Nhan, càng là Ngạo Thị Thiên Phú, ta Huyền Phương Nghiệp bội phục. Huyền Phương Nghiệp cũng không phải người thua không trả tiền, cười ha ha một tiếng nói. Hư Vô Sinh cùng Ngôn Đạo Tử, không có nhiều lời. Tuyết Kiêu Dung cười yếu ớt nói, may mắn mà thôi. Mà lại, linh thức cường đại, không có nghĩa là thực lực cường đại, thiên nhân chi cảnh, nhục thân cùng linh thức, thiếu một thứ cũng không được. Mấy người gật gật đầu, Lạc Vũ công tử, giờ phút này, mấy người cũng là nhìn về phía Tiên Lạc Vũ. Thái Cực Đạo Quán Ngôn Đạo Tử cười nói, chúng ta mấy người, kiên trì năm nén nhang thời gian nhiều một ít, Lạc Vũ công tử thân ở thiên ngoại tiên chi địa, nhất định cũng là thường xuyên ma luyện, không biết cực hạn là gì chiều sâu. Tiên Lạc Vũ cười nhạt nói, Lạc Vũ thường xuyên ma luyện, cho nên sơ qua chiếm cứ một số ưu thế, tại khu vực thứ 6, có thể kiên trì 6 nén nhang thời gian. Lời này vừa nói ra, Ngôn Đạo Tử hơi sững sờ. Tuyết Kiêu Dung ngược lại là thản nhiên nói, Lạc Vũ công tử không hổ là Vũ Vương chi tử, khiến người bội phục. Chỗ nào, ta chỉ là chiếm cứ địa lợi, đi nhiều mà thôi, bốn vị lần thứ nhất tiến vào, năm nén nhang thời gian nhiều, thêm chút tôi luyện, liền có thể siêu việt Lạc Vũ. Mấy người ở bên hồ bắt chuyện, giờ phút này, Lý Hạc lại là lôi kéo Tiên Lạc Vũ. Làm sao rồi, Tiên Lạc Vũ nhíu mày, Lý Hạc nhịn không được nói, thiếu tiên chủ, người, đến vạn mét phía dưới. Giờ phút này, Tiên Lạc Vũ nhìn về phía ghi chép bia. Lần này, thật sự là sắc mặt biến. Vạn mét phía dưới, Tần Trần đến cùng đang làm cái gì? Năm đó, phụ thân nàng cũng là đến vạn mét phía dưới. Thế nhưng là thâm nhập hơn nữa, lại là làm không được. Linh thức đàm chỗ sâu nhất, đến cùng ẩn giấu đi cái gì, phụ thân nàng cũng không biết. Không chỉ là Vũ Vương không biết, Trấn Thiên Vương cũng không biết, ghi chép bia ký ghi chép đến vạn mét chiều sâu, cũng không phải là linh thức đàm chỉ tới đạt vạn mét chiều sâu, mà là vạn mét phía sau, cho dù là Trấn Thiên Vương cùng Vũ Vương thực lực cường đại, cũng không có khả năng tiếp tục thâm nhập sâu. Cho nên, vạn mét phía dưới, đến cùng như thế nào, cái này Nhị Vương cũng không biết. Tiên Lạc Vũ giờ phút này, thật sự là trở mặt. Lập tức thông chi phụ thân cùng Tam Thúc đến. Thế nhưng là, nhanh đi, Tiên Lạc Vũ quát lạnh một tiếng. Một tiếng uống xong, Tiên Lạc Vũ nhìn bốn phía mấy người. Ổn định cảm xúc, Tiên Lạc Vũ chắp tay nói, mấy vị, xảy ra chút việc, Hàm Vương Yến khai yến, chúng ta tại nâng cốc ngôn hoan. Tiên Lạc Vũ, cho người ta một loại rất thỏa đáng, rất cơ bản bộ dáng. À, giờ phút này, Thiên Minh Hạo lại là mở miệng nói, vừa rồi ghi chép bia chỗ sâu, có người ở, lúc đầu ta xem ở 3.000 mét vị trí, về sau đến 9.000 mét, hiện tại. Làm sao không có rồi? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời này vừa nói ra, mấy vị thiên kiêu cũng là nhìn về phía ghi chép bia. Huyền Phương Nghiệp cười nói, Lạc Vũ công tử, các ngươi thiên ngoại tiên, còn ẩn giấu đi một vị đỉnh tiêm thiên nhân. Ngôn đạo tử tiếp tục nói, người kia, tiểu đạo sĩ ta cũng chú ý tới, chúng ta tới lúc, liền tại 3.000 mét vị trí, so với chúng ta thời gian muốn sớm, có thể tại 3.000 mét đợi, tựa hồ thiên nhân 7 bước cũng làm không được a. Tiểu đạo sĩ ta nhớ được, thiên nhân đỉnh tiêm, tựa hồ chỉ có thể tại 2.000 mét đợi, chính là cực hạn. Hư Vô Sinh giờ phút này cũng là ngữ khí cứng nhắc nói, trừ phi vương giả, 2.000 mét phía dưới, thiên nhân lại nhận thương tích. Trấn Thiên Vương bế quan, Vũ Vương đang chiêu đãi, Hàm Vương tựa hồ cũng đang bế quan, nơi đây. Còn có một vị vương giả, lời này vừa nói ra, mọi người đều là sững sờ. Thiên ngoại tiên, sinh ra vị thứ ba vương giả, đã là khiến người ta cảm thấy áp lực thực lớn. Hiện tại, chẳng lẽ muốn xuất hiện vị thứ tư? Không, đây là nói, thiên ngoại tiên còn ẩn giấu đi vị thứ tư. Giờ khắc này, mấy vị thiên kiêu đều là cảm giác, tựa hồ có cái đại sự gì phát sinh. Khó trách, ngay từ đầu, Tiên Lạc Vũ tuyệt không ở đây, hiện tại lại xuất hiện. Nói rõ không phải là bởi vì bọn hắn mà tới, mà là bởi vì linh thức đàm dưới đáy vị kia. Tiên Lạc Vũ giờ phút này giải thích nói, chư vị hiểu lầm, là ta thiên ngoại tiên một vị khách nhân, ở chỗ này bế quan. Thiên nhân một bước cảnh giới, thế nhưng là ta cũng không biết, làm sao liền tiến vào đến chỗ sâu. Trước đó, Lý Hạc trưởng lão đã là giải thích rất rõ ràng. Tiên Lạc Vũ giờ phút này, thật đúng là lo lắng, mấy người kia hiểu lầm. Thiên ngoại tiên, xuất hiện vị thứ ba Hàm Vương, cái này đã để cái khác bá chủ thế lực, cảm thấy áp lực. Nếu là xuất hiện vị thứ tư, kia các phương, chỉ sợ cũng có ý khác, ý nghĩ thế này, cũng không thể có. Nếu không, sẽ đem thiên ngoại tiên đẩy lên một cái nguy hiểm vị trí. Giờ này khắc này, mấy vị thiên kiêu, nói rõ không tin. 2.000 mét phía dưới, thiên nhân có thể kiên trì. Thế nhưng là 9.000 mét phía dưới, thiên nhân làm sao có thể kiên trì, mà lại người kia, nói rõ so với bọn hắn tới trước. Cái này đều đi qua năm nén nhang thời gian, còn chưa lên đến, dạng này người, trừ vương giả, còn có thể là cảnh giới gì. Thiên nhân là tuyệt đối làm không được, mấy vị thiên kiêu, tuyệt không dự định rời đi, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Tiên Lạc Vũ cũng là có lòng không đủ lực, Tần Trần, đến cùng đang làm gì? Giờ phút này, linh thức đàm ngọn nguồn, Tần Trần linh thức rèn luyện, đã viên mãn. Chỗ rèn luyện, chính là băng hoàng thần hồn. Thần hồn, trên thực tế đã là ma luyện đến cực hạn. Tần Trần nguyên bản cũng chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là, ngay tại hắn đem thần hồn triệt để phóng thích ra thời điểm, đột nhiên cảm giác, một cỗ lực lượng, từ đáy lòng kéo lên mà lên. Đến từ linh thức đàm dưới đáy, loại cảm giác này, hắn năm đó không có thể nghiệm đến. Nhưng là bây giờ, lại là có. Tần Trần ánh mắt, nhìn về phía linh thức đàm ngọn nguồn. Phía dưới, một vùng tăm tối, cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ là, có thể để cho hắn sinh ra loại cảm giác này, tuyệt không phải phàm vật. Tần Trần chỉ chớp mắt, đem băng hoàng thần hồn, ngưng tụ tại thân thể bên ngoài. Trong khoảnh khắc, hướng phía linh thức đàm dưới đáy mà đi. Cho nên, biến mất tại ghi chép trên tấm bia, vạn mét phía dưới. Tần Trần một mực lặn xuống, dần dần, đi vào 2.000 mét hạ, Tần Trần cảm giác được một số áp lực, thế nhưng là, linh thức đàm, còn chưa tới đáy bộ. Giờ này khắc này, phía dưới không hiểu cảm giác, càng ngày càng rõ ràng. Giờ khắc này, Tần Trần ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Có một loại đặc biệt cảm giác, Tần Trần tiếp tục lặn xuống, oanh, một đạo tiếng oanh minh vang lên, Tần Trần cảm giác được, não hải phảng phất nhận cực lớn xung kích. 25.000 mét, băng hoàng thần hồn. Đã là không kiên trì nổi, nơi đây, đối nhục thân áp bách, cũng rất mạnh. Đối linh thức áp bách, càng mạnh, hừ, hừ lạnh một tiếng, Tần Trần mặt ngoài thân thể, chín đạo linh trụ, tại lúc này xuất hiện. Tan, một câu quát khẽ, Tần Trần mặt ngoài thân thể, chín đạo linh trụ, nháy mắt tụ tập đến một điểm. Gia trì đến băng hoàng thần hồn phía trên, giờ khắc này, Tần Trần ánh mắt lạnh lùng. Tiếp tục lặn xuống, cuối cùng, một vạn trượng sâu độ, Tần Trần bước chân, tiếp xúc đến mặt đất, u ám linh thức đàm dưới đáy. Tần Trần giờ phút này, cảm giác được cảm giác lạnh như băng, thấu xương mà tới. Tần Trần hướng phía bốn phía, tùy ý đi tới. Dần dần, cảm giác được khác biệt. Hướng phía chính mình đối mặt phương hướng mặt phía bắc mà đi, càng băng lãnh. Bước chân kiên định, Tần Trần hướng phía mặt phía bắc mà đi. Thời gian, từ từ trôi qua. Dần dần, Tần Trần mặt ngoài thân thể, cửu linh trụ gia trì, băng hoàng thần hồn quay chung quanh. Thế nhưng là vẫn y như là, bắt đầu xuất hiện vụn băng tử. Băng hàn, có chút không chống đỡ được, chỉ là, Tần Trần vẫn y như là chưa từng từ bỏ. Chậm chậm, làm Tần Trần sắp ra chỉ không ngừng thời điểm, trước mắt, một vòng sáng ngời, tại lúc này xuất hiện. Màu băng lam quang mang, Tần Trần cắn răng, tiếp tục tới gần, cuối cùng, đi vào kia màu băng lam quang mang trước. Ánh mắt nhìn, hơi chướng mắt, chỉ là chậm chậm, Tần Trần lại là nao nao, ngay sau đó, sắc mặt vui mừng. Cửu Minh U Thiết, nhìn thấy kia lóe ra băng lam quang mang nơi, Tần Trần trong lòng, nói không nên lời mừng rỡ. Nhìn kỹ lại, U Thiết ước chừng dài một mét, rộng nửa mét cao. Giống như một cây trụ, đồ tốt, Tần Trần giờ phút này, thở dài, không uổng công chính mình phí nửa ngày kinh, tới chỗ này. Cửu Minh U Thiết, thiên địa sinh ra, sinh tại nơi cực hàn, loại này tinh thiết, không phải nói thiết yếu muốn đặc biệt băng hàn khí hậu, nhưng là ngưng tụ thành hình thời gian, điều kiện, xác thực rất hà khắc. Băng hàn, linh khí, thậm chí ẩn chứa thiên địa chi đạo, như thế U Thiết, chế tạo thần binh, cực kỳ thích hợp. Ẩn chứa cực hạn băng hàn, ẩn chứa cực hạn linh khí, cùng linh thức phù hợp, càng là hoàn mỹ. Chuyến này, rất đáng được, chỉ là sau một khắc, Tần Trần lại là phiền muộn. Làm sao thu, suy nghĩ chỉ chốc lát, Tần Trần vỗ đầu một cái. Đần, Phong Thần Châu, giờ phút này, Tần Trần linh thức khẽ nhúc nhích, điều khiển Phong Thần Châu, chậm chậm phiêu tán mà ra. Mà khi Phong Thần Châu bay ra thời điểm, bốn phía khí tức băng hàn, đều là giảm xuống không ít. Phong Thần Châu bên trong, tự thành không gian, một hơi đem kia một khối U Thiết nuốt vào, Phong Thần Châu trở lại Tần Trần trong đầu, Chấn Thiên Vương cái lão già, trông coi bảo vật mà không biết. Tần Trần cười cười, cũng không trách Chấn Thiên Vương, cái này vạn trượng chiều sâu, hắn có thể đến, Chấn Thiên Vương đến không được. Cũng không phải hắn linh thức mạnh hơn Chấn Thiên Vương, kia không có khả năng. Mà là hắn băng hoàng thần hồn, vốn là mang theo lạnh thuộc tính, lại thêm, từ thần hồn chuyển hóa linh thức, tính chất, so linh thức bản thân là mạnh hơn. Điểm này, cho dù Chấn Thiên Vương linh thức hải cường đại hơn nữa, cũng so không được. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt mang theo một tia mừng rỡ, hướng phía linh thức đàm đi lên. Chỉ là, thời khắc này Tần Trần, cũng không biết, chính mình biến mất, dẫn tới linh thức đàm bên trong, triệt để náo nhiệt lên. Linh thức cốc, linh thức đàm bên cạnh, Tiên Lạc Vũ giờ phút này, thật sự là gấp, Tần Trần, sẽ không thật xảy ra chuyện đi. Chẳng lẽ, Tần Trần còn cho rằng, chính mình là 8 vạn năm trước, cái kia đỉnh phong chính mình, trong lúc nhất thời xông đến vạn mét phía dưới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn chưa tới sao, Tiên Lạc Vũ giờ phút này thúc giục nói. Vũ Vương theo mấy vị quý khách, đi gặp Chấn Thiên Vương đại nhân. Hàm Vương bế quan địa phương, không ai biết a. Nghe đến lời này, Tiên Lạc Vũ sắc mặt phát lạnh. Cái này đều đi qua 7 nén nhang thời gian, thiên nhân cảnh võ giả, chưa từng có người nào có thể tại linh thức đàm đợi thời gian, vượt qua 7 nén nhang. Tần Trần, phiền phức, cái này nếu là chết tại linh thức đàm bên trong, Hàm Vương phải nổ, Vân Vương phải nổ, Thanh Trần các cùng thiên ngoại tiên, nói không chừng đều được đánh lên. Đúng, Vân Vương đâu, Tiên Lạc Vũ vội vàng nói, Vân Vương đại nhân cùng tiên nhân đại nhân, nói là ra ngoài giải sầu một chút, giải sầu, Tiên Lạc Vũ khẽ nói, lão phu lão thê, còn tìm kích thích đi. Lời này vừa nói ra, mấy vị trưởng lão mặt mo đỏ ửng. Lời này nếu như bị tiên nhân phu nhân nghe được, Tiên Lạc Vũ liền xem như nàng cháu trai, cũng phải bị đánh một trận tơi bời. Giờ phút này, Huyền Phương Nghiệp mấy người, lại là mừng rỡ xem kịch vui. Trang, tiếp tục Trang, Huyền Phương Nghiệp giờ phút này, nhìn về phía Ngôn Đạo Tử, Hư Vô Sinh, Tuyết Kiêu Dung mấy người. Ta dám đánh cược, nơi đây phía dưới, nhất định là một vị vương giả tồn tại. Thiên ngoại tiên, thế mà còn ẩn giấu đi một vị vương giả. Huyền Phương Nghiệp cười nói, lần này, có ý tứ, nhất môn tứ vương a. Ngôn Đạo Tử cũng là nói, Tiên Lạc Vũ cái này diễn trò bộ dáng, ngược lại là có một tay. Thiên ngoại tiên, bốn vị vương giả, kia, Môn đạo tử không có nhiều lời. Nhất môn tứ vương, loại tồn tại này, quá mức có uy hiếp. Lục đại bá chủ, có thể sẽ biến. Một đại hoàng giả đồng dạng thế lực. Ngũ đại bá chủ, đây là các phương đều không muốn nhìn thấy. Nhược quả đúng như đây, kia thiên ngoại tiên, sẽ bị đẩy lên mặt đối lập. Tiên Lạc Vũ làm sao không biết điểm này. Cường đại có thể, quá phận cường đại, sẽ chỉ dẫn tới các phương kiêng kỵ, liên thủ áp chế. Tần Trần, thật sự là mang cho thiên ngoại tiên phiền phức. Nhưng bây giờ, vấn đề không ở nơi này, mà là Tần Trần, tự thân an nguy như thế nào. Nếu là chết rồi, kia thiên ngoại tiên thật sự là có lý không nói được. Đến thời điểm, các phương coi là thiên ngoại tiên chính mình bốn vị thiên vương, khẳng định sẽ liên thủ áp chế. Dương Thanh Vân cùng Tiên Hàm hai người, tuyệt đối trở mặt mặc kệ. Kia thiên ngoại tiên, liền thảm, một chuyến linh thức đàm chuyến đi, không nghĩ tới có thể dẫn xuất phiền phức ngập trời. Tiên Lạc Vũ giờ phút này, thật là gấp. Lạc Vũ công tử, Huyền Phương Nghiệp giờ phút này cười nói, đáy đầm ẩn giấu đi một vị vương giả, thiên ngoại tiên nội tình đủ cường đại, chúng ta kính nể. Bất quá loại chuyện này, chính là chuyện tốt, thiên ngoại tiên cường đại, là chuyện tốt, Lạc Vũ công tử làm gì che che lấp lấp. Nghe đến lời này, Tiên Lạc Vũ thật muốn chửi ầm lên. Chuyện tốt, cầu thí chuyện tốt, có, hắn thật đúng là không sợ, thế nhưng là mấu chốt, không có a. Vương giả, cái kia tốt như vậy tấn thăng, Lạc Vũ công tử nhận chính là, chúng ta chính là thiên ngoại tiên ăn mừng. Tuyết Kiêu Dung giờ phút này cũng là lạnh nhạt nói, thiên ngoại tiên, như thật ẩn tàng một vị vương giả, đó chính là đại sự. Thiên đại sự tình, Huyền Thiên Cung, Thái Cực Đạo Quán, Ngự Hư Tông, Thính Tuyết Sơn Trang, đều được cẩn thận. Nhất là, thiên ngoại tiên cùng Thanh Trần Các, quan hệ cũng không tệ. Tăng thêm Vân Vương, đó chính là ngũ đại vương giả, thực lực như vậy, thậm chí có thể đối kháng cái khác tứ đại bá chủ. Chúc, chúc cái chùy, Tiên Lạc Vũ giờ phút này ánh mắt bình tĩnh, thế nhưng là trong lòng, lại là mắng lật trời. Thiếu tiên chủ, ngay tại giờ phút này, Lý Hạc đột nhiên lên tiếng. Làm sao rồi, ngươi nhìn, giờ phút này, ghi chép trên tấm bia, một đạo điểm đỏ, xuất hiện. Kia điểm đỏ, không ngừng lên cao, tốc độ cực nhanh. Rầm rầm đầm nước tiếng vang lên. Một thân ảnh, tại lúc này xuất hiện, Tần Trần, Tiên Lạc Vũ nhìn thấy Tần Trần, ánh mắt nhất động, trong lòng càng là khẩn trương. Gia hỏa này, rốt cục ra, Tiên Lạc Vũ là lần thứ hai nhìn thấy Tần Trần, thế nhưng là lần này, lại là cảm giác rất thân thiết. Gia linh thức đàm, nhìn thấy một đám người vây quanh ở bờ đầm, Tần Trần cũng là sững sờ. Tần công tử, Tiên Lạc Vũ đi lên phía trước, miễn cưỡng cười nói, không có sao chứ. Ta có thể có chuyện gì? Tần Trần hiếu kỳ nhìn về phía Tiên Lạc Vũ. Nói, người chỗ này làm cái gì? Tiên Lạc Vũ thầm nghĩ mắng chửi người. Ta tới đây làm gì? Nếu không phải ngươi, ta có thể tới đây sao? Hiện tại toàn bộ thiên ngoại tiên, vì Hàm Vương Hàm Vương Yến, đã là bận váng đầu. Chư vị thiên kiêu, tại linh thức đàm nội thể nghiệm, ta liền tới nhìn xem. Tiên Lạc Vũ cười ha hả nói, đã Tần công tử vô sự, vậy ta liền yên tâm. Tần Trần một mặt cổ quái, có cái gì tốt lo lắng? Hắn lúc đầu đi vào linh thức cốc bên trong, chính là vì linh thức đàm bên trong, mà luyện linh thức. Thật là kỳ quái, mà giờ khắc này, bốn phía, Huyền Phương Nghiệp, Ngôn Đạo Tử, Hư Vô Sinh, Tuyết Kiêu Dung bọn người, từng cái trên mặt cổ quái, nhìn về phía Tần Trần. Đáy đầm người, là gia hỏa này, không có khả năng, thiên nhân hai bước, làm sao có thể, thiên nhân hai bước cảnh giới, làm sao có thể tại linh thức đàm ngọn nguồn, đợi tám nén nhang thời gian. Không phải khu vực thứ hai, là 3.000 mét khu vực, 9.000 mét khu vực, thậm chí là vạn mét phía dưới. Một cái thiên nhân hai bước, tuyệt đối làm không được. Tần công tử, là đi vạn mét phía dưới. Giờ phút này, Huyền Phương Nghiệp đi ra, cười nói, tại hạ Huyền Thiên Cung Huyền Phương Nghiệp. Tần Trần liếc qua Huyền Phương Nghiệp, nói, ừm. Lời này vừa nói ra, bốn phía đám người, ánh mắt sững sờ. Tần Trần thật đúng là nhận, chỉ là, làm sao có thể, bọn hắn rất nhiều thiên kiêu, có thể siêu việt một cái khu vực, đợi thời gian một nén nhang, cũng đã là cực kỳ dày vò. Tần Trần thế nhưng là không giảng đạo lý, vượt ngang mấy cái khu vực, đợi tám nén nhang thời gian. Nhất định không có khả năng. Tần Trần công tử, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, cười nhạo nói, thiên nhân hai bước cảnh giới, tại linh thức đàm ngọn nguồn, đợi tám nén nhang thời gian, ngươi khi ta chờ đều là đồ đần sao. Lời này vừa nói ra, Tần Trần lông mày nhíu lại. Ánh mắt nhìn, mở miệng người, chính là Thiên Minh Hạo. Tần Trần không biết Thiên Minh Hạo, nhưng lại là nhận ra Thiên Minh Vũ. Ngươi là ai? Thiên Bảo Lâu, Thiên Minh Hạo. Thiên Minh Hạo giờ phút này có chút kiêu ngạo nói. Rất rõ ràng, Huyền Phương Nghiệp, Ngôn Đạo Tử mấy người cũng không tin. Nhưng là trở ngại Tiên Lạc Vũ ở chỗ này, không tốt chất vấn. Thế nhưng là hắn không sợ, Thiên Bảo Lâu, vẫn còn có chút thân phận địa vị. Ta liền coi ngươi là đồ đần. Tần Trần giờ phút này, khắp không trải qua thầm nghĩ, muốn tin hay không, ngươi tin hay không, quản ta chuyện gì. Tần Trần thật sự là cảm giác buồn cười, mở miệng hỏi thăm chính là bọn ngươi, không tin vẫn là các ngươi, rảnh đến nhàm chán, nghe đến lời này, Thiên Minh Hạo ánh mắt lạnh lùng. Vừa muốn phát tác, một bên, Thiên Minh Vũ lại là vội vàng kéo lại. Ca, được rồi, hắn là Tần Trần, nghe đến lời này, Thiên Minh Hạo ánh mắt phát lạnh, khẽ nói Tần Trần. Tần Trần làm sao rồi? Tần, chỉ là, một câu còn chưa nói xong, Thiên Minh Hạo nhìn về phía Thiên Minh Vũ, là, vâng, Thiên Minh Vũ đắng chát gật đầu, Tần Trần cũng lười để ý tới, nhìn về phía Thiên Minh Vũ. Thiên Bảo Lâu muốn giết ta, tùy thời đến, ta tiếp lấy. Lần sau, các ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, chặt các ngươi. Một câu, hời hợt, thế nhưng là Thiên Minh Hạo, Thiên Minh Vũ hai người, sắc mặt khó coi. Chương 1291, giờ này khắc này. Cái khác mấy phương võ giả, biểu lộ không đồng nhất. Tần Trần nhìn đám người liếc mắt, không thèm để ý, trực tiếp rời đi. Lúc này, Tiên Lạc Vũ mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật sợ Tần Trần xuất thủ. Nơi đây chỗ, đều là các thế lực lớn đỉnh tiêm thiên kiêu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần nếu là thật sự xuất thủ, chỉ sợ phiền phức sẽ rất lớn. Chư vị, thiên ngoại tiên còn có thật nhiều nơi, phong cảnh độc đáo, chư vị có thể đi xem một chút. Tiên Lạc Vũ chắp tay, cứ thế mà đi. Giờ phút này, linh thức cốc bên trong, Thiên Minh Hạo cùng Thiên Minh Vũ hai người, cùng Diệp Kình Nguyên, sắc mặt rất khó coi. Đoạn thời gian trước, Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội đi vào thiên ngoại tiên bắt người. Cầm chính là Tần Trần, thế nhưng là, thất bại, bởi vì chuyện này, còn hao tổn hai vị thiên nhân cảnh cao tầng. Chuyện này, người biết không coi là nhiều, thế nhưng là cẩn thận người, tìm hiểu phía dưới, vẫn là biết đến. Thiên Minh Hạo cùng Thiên Minh Vũ giờ phút này sắc mặt khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới, Tần Trần, thế mà đi vào thiên ngoại tiên bên trong, làm khách. Nhìn Tiên Lạc Vũ tư thế, đối Tần Trần rất khách khí. Đây là tình huống như thế nào? Huynh đệ hai người không có lưu lại, trực tiếp rời đi. Việc này, cần bẩm báo cho hai vị phó các chủ quyết định. Huyền Phương Nghiệp giờ phút này nhìn về phía rời đi mấy người, cười nói Tần Trần. Nghe nói trước đó tại thiên ngoại tiên trước cửa đại náo một trận, hiện tại, thế mà thành thiên ngoại tiên thượng khách, có ý tứ. Một bên, Tuyết Kiêu Dung lộ ra không hiểu biểu lộ. Huyền Phương Nghiệp cười nói, Tuyết tiên nữ thật lâu bế quan, không hỏi thế sự, không biết việc này, các người tính Tuyết Sơn Trang, hẳn là có người biết, thêm chút hỏi thăm liền biết được. Tuyết Kiêu Dung trầm mặc một lát, nói ta không thích những chuyện này, chỉ là chú ý, kẻ này là như thế nào tại linh thức đàm hạ, kiên trì lâu như thế thời gian. Tuyết Kiêu Dung lời nói rơi xuống, thản nhiên rời đi. Hư Vô Sinh, Ngôn Đạo Tử hai người, cũng là nhìn về phía linh thức đàm. Bọn hắn là xâm nhập khu vực thứ 6, nhưng đã là cực hạn, thâm nhập hơn nữa, linh thức lại nhận thương tích, nhưng là Tần Trần, chỉ là thiên nhân hai bước mà thôi. Đến tột cùng là như thế nào làm được? Một bên khác, Tần Trần lạnh nhạt rời đi, Tiên Lạc Vũ đi theo phía sau. Tần công tử, là tại hạ bỗng nhiên, Tiên Lạc Vũ chắp tay nói, linh thức đàm sự tình. Ngươi tên gì kia mà? Tần Trần nhìn về phía Tiên Lạc Vũ, mở miệng nói. Nghe đến lời này, Tiên Lạc Vũ đờ đẫn đứng tại. Ngươi còn không biết ta gọi cái gì? Bị Tiên Lạc Vũ chằm chằm có chút không được tự nhiên, Tần Trần ho khan một cái nói, ta biết ngươi là Tiên Vũ Sinh chi tử, chính là. Không có nhớ tên ngươi, Tiên Lạc Vũ, Tiên Lạc Vũ lần nữa nói. Tiên Lạc Vũ, Tần Trần gật đầu, nói các ngươi thiên ngoại tiên tích xúc nhiều năm, nhất định có một ít thường nhân không có. Nghe đến lời này, Tiên Lạc Vũ thân thể cứng đờ. Ngươi hỏi cái này chút, là muốn làm gì? Ăn cướp, phụ thân thế nhưng là nhiều lần nói cho hắn, Tần Trần năm đó việc ác. Tần Trần cũng không phải là muốn một lần nữa a. Nhìn thấy Tiên Lạc Vũ biểu lộ, Tần Trần không còn gì để nói. Thiên ngoại tiên người, đều cái này đức hạnh, hỏi một chút, lại không đoạt, cần thiết hay không? Có đỉnh tiêm luyện khí đỉnh sao? Tần Trần nói thẳng, Tiên Lạc Vũ ngẩn người, chế nhạo nói có. Vẫn là không có, Tần Trần hai mắt trừng lớn, người hắn a là thiên ngoại tiên thiếu chủ, là ta đang hỏi ngươi. Ngươi hỏi ta là có ý gì? Ta không đoạt, ta mượn dùng một chút, dùng tốt liền trả lại cho các ngươi thiên ngoại tiên. Có, Tiên Lạc Vũ gật đầu. Hiện tại sảng khoái như vậy, vừa rồi một bộ ta muốn ăn các ngươi thiên ngoại tiên bộ dáng. Cho ta đưa đến Nguyên Hoàng Cung đi. Tần Trần nói thẳng, thuận tiện, giúp ta chuẩn bị một số vật liệu, quay đầu ngươi tìm người đến, ta đánh dấu hạ. Tốt, Tần Trần lời nói rơi xuống, khoát tay áo, cô đơn chiếc bóng, trở về Nguyên Hoàng Cung bên trong. Tiên Lạc Vũ giờ phút này, mới nhẹ nhàng thở ra. Lạc Nhi, một thanh âm, ở bên người vang lên. Cha, Tiên Vũ Sinh, đến rồi. Sự tình gì, sốt ruột bận bịu hoảng. Tiên Vũ Sinh thản nhiên nói. Hiện tại không có việc gì. Tiên Lạc Vũ cười cười, nói thế nhưng là, Tần Trần muốn mượn chúng ta Thiên Ngoại Tiên Đỉnh Viêm luyện khí đỉnh dùng một chút. Hơn nữa còn nói, để chúng ta chuẩn bị một số vật liệu luyện khí. Ồ, Tiên Vũ Sinh lông mày nhíu lại. Ngươi cùng ta cẩn thận nói một chút. Hai cha con, vừa đi vừa nói chuyện. Chậm chậm, Tiên Vũ Sinh ánh mắt trở nên đặc sắc. Ngươi cái đứa nhỏ ngốc, Tiên Vũ Sinh cười mắng. Cha, Tiên Lạc Vũ khó hiểu nói, hắn chính là mượn mượn, nói là mượn, không có khả năng mang đi à. Ta nói không phải cái này. Tiên Vũ Sinh lần nữa nói, ra hỏa này, tiến vào linh thức đàm chỗ sâu, nhất định là đến chỗ sâu. Năm đó, ra ra ngươi nói qua, linh thức đàm sâu không thấy đáy, 2 vạn mét phía dưới, hắn cũng không biết còn có cái gì, bởi vì, hắn cũng chỉ có thể đến 2 vạn mét chiều sâu. Tiểu tử này, tiến vào vạn mét phía dưới, biến mất lâu như vậy, vừa lên đến liền hỏi thăm luyện khí đỉnh, vật liệu, nhất định là tại linh thức đàm ngọn nguồn, được cái gì đồ tốt. A, Tiên Lạc Vũ sững sờ. Không thể nào, trùng hợp như vậy sao? Tiên Vũ Sinh tiếp tục nói, người này, ta hiểu rất rõ, có thể để cho hắn tự mình xuất thủ đoán tạo, nhất định là tuyệt thế hiếm thấy. Kẻ này ánh mắt rất cao, rất xảo trá. Năm đó, Dương Thanh Vân cũng tốt, Lý Nhất Phong cũng được, thậm chí người Tam Thúc. Ban đầu, đều không phải cái gì thiên kiêu nhân vật, bất quá là phai mờ tại đám người võ giả bình thường mà thôi. Thế nhưng là, tại người này trong tay, người xem một chút 3 người này. Một vị thanh trần các chủ vân vương, chỉ sợ đi mau đến thiên vương cấp độ. Một vị phong vương, cái thế vô song. Một vị hàm vương, bị chúng ta thiên ngoại tiên kết luận, đời này không cách nào nhập võ đạo tiên hàm, người Tam Thúc, thành hàm vương. Tiên Vũ Sinh ánh mắt nhìn về phía nơi xa, thản nhiên nói kẻ này, thực lực cường đại. Ánh mắt càng là xảo trá, lần này, từ linh thức đàm ngọn nguồn xuất hiện, liền muốn chế tạo binh khí, tuyệt đối là có mưu đồ. Tiên chủ, ngay tại giờ phút này, một thân ảnh đi tới, trong tay một đạo quyển trục. Tần công tử bên kia đưa tới, Tiên Vũ Sinh vẫy vẫy tay, tiếp nhận quyển trục, nhìn chỉ chốc lát, Tiên Vũ Sinh sắc mặt đột nhiên kinh biến. Cha, làm sao rồi? Nhìn thấy cha mình biểu lộ như vậy, Tiên Lạc Vũ cũng là kinh. Cái này hỗn đản, là muốn luyện chế vương khí. Lời này vừa nói ra, Tiên Lạc Vũ cũng là sững sờ. Vương khí, ngàn vạn đại lục, vương giả vốn là thưa thớt. Vương khí, vậy thì càng thưa thớt. Nhưng là, mỗi một kiện vương khí, đều là giá trị chân quý. Không, không thể nói là chân quý, mà là hiếm thấy. Dù sao, vương giả, cũng không phải người người đều chính mình vương khí. Ai không muốn vương khí, thế nhưng là vương khí đoán tạo, cực kỳ gian nan. Điểm thứ nhất, vật liệu, không có cường hoành vật liệu. Là không cách nào hoàn thành vương khí đoán tạo. Điểm thứ hai, chính là kỹ thuật, như là vạn thiên các đỉnh tiêm luyện khí thất loạn khí vương Lôi Hãn Thanh. Đối ngoại xưng là vương khí sư, thế nhưng là trên thực tế, có thể hay không đoán tạo vương khí, đều là bí mật. Ngàn vạn đại lục, trong thiên hạ, chỉ có một người chính mình phần này bản lĩnh. Khí vương, chỉ bất quá, khí vương khí thuật vô cùng cường đại. Muốn tìm hắn xuất thủ, cho dù là vương giả, hắn cũng không nể mặt mũi. Dù sao, khí vương bản thân, cũng là một vị vương giả. Trừ cái đó ra, chính là loạn khí vương Lôi Hãn Thanh. Thế nhưng là, Lôi Hãn Thanh có thể luyện chế vương khí, nhưng là tỷ lệ thất bại cực cao cực cao. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Loạn khí vương, một cái loạn chữ, đủ để chứng minh, Lôi Hãn Thanh cũng không phải thật sự là khí vương cấp bậc. Nhưng là, dù vậy, cầu loạn khí vương hỗ trợ luyện chế vương khí, vẫn y như là rất nhiều rất nhiều. Tiên Lạc Vũ nghe được. Tần Trần muốn luyện chế vương khí, trong lòng cũng là kinh một thanh. Hắn, được không, Tiên Vũ Sinh giờ phút này lại là vội vàng nói, Lạc Nhi, ngươi đi gom góp vật liệu, đưa đến Tần Trần bên kia, vi phụ lập tức đi tìm ngươi ra ra. A, cái gì a? Tiên Vũ Sinh vội vàng nói, một kiện vương khí, giá trị liên thành, không, là bảo vật vô giá. Tần Trần lần này, đại thủ bút, hiển nhiên không chỉ là đoán tạo một kiện vương khí. Cái này hỗn đản, vương khí xuất thế. Kia là có thiên địa dị động. Nghe đến lời này, Tiên Lạc Vũ lập tức minh bạch. Tiểu tử này dùng vật liệu của chúng ta, đoán chừng tài liệu chính, cũng là tại linh thức đàm ngọn nguồn tìm tới, làm gì cũng phải cho chúng ta một kiện mới đúng. Tiên Vũ Sinh nói, lập tức biến mất, Tiên Lạc Vũ cũng không trì hoãn, vội vàng đi chuẩn bị. Mà cùng lúc, các phương thiên kiêu, bị Tần Trần như vậy nháo trò, cũng không có tâm tư, tiếp tục du lãm thiên ngoại tiên, từng cái trở về chỗ ở. Không ít người đều là hướng trong tông môn cao tầng, bẩm báo chuyện hôm nay. Tần Trần thân ở Thiên Ngoại Tiên, Thiên Bảo Lâu người chỗ chỗ ở, Thiên Minh Hạo cùng Thiên Minh Vũ trở về. Thiên Minh Hạo chính là thiên nhân ba bước cảnh giới, tại toàn bộ ngàn vạn đại lục ở bên trên, kia cũng là thiên tài hạng người. Thế nhưng là, đối mặt Tần Trần, hắn không dám nói lung tung. Tứ đại phó các chủ một trong, Trường Phong kiếm khách Quý Trường Phong, chính là chết tại Tần Trần trong tay. Mà lần này, hộ tống mà đến, chính là đệ nhị phó các chủ, Liễu Thanh Phong, cùng đệ tam phó các chủ Giang Vân Long. Giờ này ngày này Giang Vân Long, cũng là từ thiên nhân 6 bước, đến thiên nhân 7 bước. Mà Liễu Thanh Phong, cũng là thiên nhân 7 bước cảnh giới. Hai đại phó các chủ, đi vào Thiên Ngoại Tiên ăn mừng, đã là cực cho Thiên Ngoại Tiên mặt mũi. Tần Trần Tiểu Nhi, Giang Vân Long nghe được bẩm báo, thanh âm âm trầm nói, Thiên Ngoại Tiên trước đó đem hắn đưa vào Thiên Ngoại Tiên bên trong, bản tọa còn tưởng rằng là muốn giết hắn. Hiện tại xem ra, thế mà là xem như thượng khách. Giang huynh, Liễu Thanh Phong mở miệng nói, kẻ này ngươi từng gặp, đến cùng như thế nào? Nghe đến lời này, Giang Vân Long quát, đủ hung ác. Một câu rơi xuống, Liễu Thanh Phong sắc mặt biến hóa. Dạng này người, giết Quý Trường Phong, Thiên Bảo Lâu nếu là nuốt xuống một hơi này, kia thật là biệt khuất. Thiên Bảo Lâu, dù không bằng lục đại bá chủ cường thế như vậy, nhưng cũng là một đại siêu cấp thế lực. Như thế bị người ta bắt nạt, nếu là được rồi, kia thật là mất mặt ném về tận nhà. Như thế nào cho phải, bằng vào ta chờ xuất thủ, giết hắn, kia Thiên Ngoại Tiên nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Thế nhưng là Minh Hạo cùng Minh Vũ hai người, cũng không phải hắn đối thủ, kẻ này đã là thiên nhân hai bước cảnh giới, không phải thiên nhân bốn bước, không thể giết chi. Liễu Thanh Phong đắm chìm một lát, chậm chậm, nhìn về phía Thiên Minh Hạo, người nói, lúc ấy, tứ đại bá chủ thế lực mấy vị thiên kiêu, cũng ở tại chỗ. Nghe đến lời này, Liễu Thanh Phong cười cười, như thế, cái kia ngược lại là có ý tứ. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là nhìn về phía Liễu Thanh Phong. Ngày mai chính là Hàm Vương Yến mở ra. Đến lúc đó, các phương thiên kiêu nhất định lẫn nhau luận bàn trợ hứng. Trên thực tế, cũng là một trận hiện ra riêng phần mình thiên kiêu thực lực cơ hội. Đến thời điểm, chúng ta dẫn Tần Trần xuất thủ, mấy vị kia thiên kiêu nhịn không được. Tần Trần người này, tâm tính cực cao, bị người khiêu khích, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Lời này vừa nói ra, Giang Vân Long vỗ tay cười nói, diệu ư, hỏa thủy đông lưu. Tần Trần cuồng vọng, cái khác thiên kiêu, cũng sẽ không nuông chiều hắn. Lúc này, đi tìm Diệp gia thương hội thương nghị một phen. Lần này, vạn thiên các vạn tử vận cũng tới. Liễu Thanh Phong tiếp tục nói, vạn tử vận chính là vạn cửu thiên con trai thứ 9, rất được vạn cửu thiên tín nhiệm, thiên nhân 7 bước, càng là khả năng bước vào vương giả cảnh giới. Nghe nói kia vạn khuynh tuyết cùng vạn tử hàng hai người, hiện tại cũng bị vạn thiên các thu nhập tổng các bên trong, hai người này cùng Tần Trần quan hệ rất tốt, nói không chừng vạn tử vận đối Tần Trần, cũng có hảo cảm, chúng ta phải đề phòng. Hai người nói xong, nói nhỏ vài tiếng, lập tức rời đi chỗ ở, tiến về Diệp gia thương hội chỗ ở mà đi. Đối với những này, Tần Trần cũng không hiểu biết, trở về tới Nguyên Hoàng Cung bên trong, Tần Trần trên mặt rào rạt ra tiếu dung, Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh cũng là riêng phần mình xuất hiện. Sự tình gì cao hứng như vậy, các nàng rất khó nhìn thấy Tần Trần, như vậy vui vẻ bộ dáng. Chuyện tốt, Tần Trần cười cười, Phong Thần Châu bên trong, Cửu Minh U Thiết, tại lúc này xuất hiện. Trong khoảnh khắc, toàn bộ cung điện, toàn bộ Nguyên Hoàng Cung, thậm chí bốn chu sơn mạch, đều là trở nên băng lãnh. Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh hai người, không thể không nhấc lên linh khí, chống cự khí tức băng hàn. Đây là, Cửu Minh U Thiết, Cốc Tân Nguyệt bật thốt lên, ngươi biết, vật này, cũng không phải ngàn vạn đại lục có thể đản sinh, người quen biết, cực ít cực ít. Biết, cũng không biết, Cốc Tân Nguyệt lắc đầu nói, chỉ là nhìn thấy, thốt ra, giống như liền biết. Một bên, Diệp Tử Khanh kinh ngạc không thôi, Tần Trần là chuyển thế mà đến, chuyện này, đã giải thích rõ ràng, dù sao nàng hiện tại, đã là Tần Trần nữ nhân. Cốc Tân Nguyệt thân thế, cũng để chút, hai người này, đều không phải hạng đơn giản, ngược lại là nàng, tuy nói hiện tại là đế thể, thế nhưng là đế thể, tựa hồ cũng chẳng có gì ghê gớm. Dù sao, đây là đối ngàn vạn đại lục võ giả đến nói, đối với thánh nhân đến nói, tất cả mọi người sẽ đoán tạo chân chính thánh nhân chi thể, đối đế thể, thần thể loại này, khác biệt liền không có lớn như vậy. Không sai, Cửu Minh U Thiết, Tần Trần cười cười, nói, vật này, đối với chúng ta đều là chỗ tốt vô tận. Cho Tử Khanh chế tạo một thanh hàn kiếm, ngươi cửu chuyển linh lung thể, ngược lại là xứng đôi. Nguyệt Nhi có thể chế tạo một bộ nhuyễn giáp, ta tự đánh mình tạo một thanh hàn kiếm, cái này đều dùng không hết. Tần Trần giờ phút này, đánh trong đáy lòng vui vẻ. Bực này thiên địa thần thiết, rất khó tìm đến. Lần này, toàn bộ nhờ vận khí, chế tạo vương khí, trên thực tế đều là lãng phí. chỉ bất quá tại cái này ngàn vạn đại lục, cũng chỉ có thể chế tạo thành vương khí. Ta thực lực bây giờ, dùng không được vương khí. Diệp Tử Khanh lắc đầu nói, không sao, ta cho ngươi thiết hạ cấm chế, tạm thời đủ ngươi phát huy uy lực của nó. Lúc trước để ngươi dùng roi, là bởi vì ngươi cửu chuyển linh lung thể vừa mở, cần thích ứng, hiện tại đã triệt để thích ứng, dùng kiếm tốt nhất. Tần Trần cười cười, nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, về phần ngươi, cũng không cần cái gì chất liệu, ta nhìn ngươi thi triển võ quyết, đều là tự thân thức tỉnh, cũng không cần cái gì thần binh. Mà về phần chính Tần Trần, hắn vẫn tương đối thích trường kiếm, đơn giản, một chữ, soái. Đây chính là lý do, cửu minh u thiết chế tạo vương khí, đúng là dư xài, thế nhưng là ngươi cần luyện khí đỉnh cùng tài liệu khác. Cốc Tân Nguyệt vừa mở miệng, đột nhiên, một thanh âm vang lên. Tần công tử, vật liệu chuẩn bị thỏa. Bên ngoài cửa cung, một thanh âm vang lên. Đưa vào đi, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần nhìn về phía hai người, cười nói, đây không phải tới rồi sao? Giờ này khắc này, đại điện bên trong, Tiên Lạc Vũ vừa mới tiến đến, chính là cảm giác thấu xương hàn ý, cho dù hắn thiên nhân cảnh giới, đều là có chút không chịu nổi. Cỗ hàn ý này, quá quen thuộc. Linh thức đàm ngọn nguồn, chính là như vậy cảm giác. Tần Trần, thật chẳng lẽ từ linh thức đàm ngọn nguồn, đạt được cái gì thiên địa chí bảo? Động tác rất nhanh, nhìn về phía Tiên Lạc Vũ, Tần Trần cười tủm tỉm nói. Tần công tử phân phó, kia là tự nhiên. Tần Trần cười nói, tốt, đã như vậy, hôm nay đừng để người tới quấy rầy ta. Tiên Lạc Vũ xấu hổ cười một tiếng, nhưng lại không đi, đứng tại trong cung điện. Làm sao rồi, Tần công tử là muốn rèn đúc thần binh sao? Thiên ngoại tiên có thật nhiều luyện khí sư, có thể. Dài dòng văn tự, nói thẳng chính là, Tiên Lạc Vũ đứt quãng một câu còn chưa nói xong, đột nhiên, đại điện bên trong, một thanh âm vang lên. Một đạo thân ảnh già nua, tại lúc này vang lên. Trấn Thiên Vương, ra ra, Tiên Lạc Vũ vội vàng hành lễ. Tiểu tử thúi, nói thẳng chính là, làng nhà làng nhằng làm gì. Trấn Thiên Vương răn dạy cháu mình, quay người nhìn về phía Tần Trần, nói, người muốn rèn đúc vương khí. Ta muốn một phần, Trấn Thiên Vương nói thẳng, nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười, ngươi muốn mặt sao, một bên, Tiên Lạc Vũ muốn cười, thế nhưng là không dám cười. Từ cổ tới kim, tựa hồ không ai dám như thế cùng Gia Gia nói chuyện a. Coi như phụ thân Vũ Vương, cùng Gia Gia nói chuyện, cái kia cũng có đôi khi bị giáo huấn giống như cháu trai. Ngươi cái này hàn thiết, lão phu dù không biết là vật gì, thế nhưng là nhìn ngươi muốn phụ liệu, ngươi nhất định là muốn luyện chế vương khí. Cái này hàn thiết, từ ta thiên ngoại tiên linh thức đàm ngọn nguồn đào ra, người luyện chế vương khí, làm gì cũng phải phân cho ta thiên ngoại tiên một kiện a. Lão phu chỉ cần một kiện, người mặt thật to lớn, Tần Trần hai tay phụ về sau, đi vào chỗ ngồi bên cạnh ngồi xuống, lười biếng nói. Trấn Thiên Vương hô hô khí không rõ, Tần Trần, quá không muốn mặt, U Vương, không quá phận a. Trấn Thiên Vương lần nữa nói, người lấy đi cái này hàn thiết, linh thức đàm về sau liền phế. Ngươi làm gì cũng phải đền bù cho ta thiên ngoại tiên a. Nghe đến lời này, Tần Trần trầm mặc, Tiên Lạc Vũ lập tức trong lòng cho Gia Gia thật to một cái tán. Vẫn là lão hồ ly có thể đối phó lão hồ ly a. Gia Gia lời này, hù dọa Tần Trần, linh thức đàm đối thiên ngoại tiên thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Thiên ngoại tiên thiên nhân, so các nơi khác thiên nhân linh thức, đều cường đại hơn nhiều, đây chính là quy công cho linh thức đàm. Tần Trần nghe đến lời này, ho khan một cái, được, đã như vậy. Cho các ngươi một kiện, lời này vừa nói ra, Tiên Lạc Vũ sắc mặt vui mừng, nhưng nhìn hướng mình Gia Gia, lại là ngốc. Gia Gia, Tần Trần công tử, đáp ứng, Tiên Lạc Vũ sững sờ. Tần Trần đáp ứng, Gia Gia làm sao một bộ buồn khổ biểu lộ. Thật kỳ quái a, ngươi cái xúc sinh a. Trấn Thiên Vương chỉ vào Tần Trần, tức miệng mắng to, lão phu chỉ là lừa gạt ngươi, linh thức đàm. Thật xong, lời này vừa nói ra, Tiên Lạc Vũ đột nhiên hiểu được. Lại nhìn Tần Trần, ánh mắt phức tạp, Trấn Thiên Vương càng là vẻ mặt đau khổ, hắn chính là lừa gạt Tần Trần, muốn để Tần Trần cho hắn thiên ngoại tiên một kiện vương khí. Dù sao, một kiện vương khí, đối vương giả đến nói, chiến lực tăng phúc, ít nhất ba thành. Rất trọng yếu, rất trọng yếu, một vị linh thức hải 10 km vương giả, nếu là có một kiện vương khí, hoàn toàn có thể đối phó một vị tay cầm bảo khí, linh thức hải 30.000m vương giả. Đây chính là vương khí cường đại, thế nhưng là không nghĩ tới. Tần Trần thế mà liền nhận. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ linh thức đàm, thật lại bởi vì vật này, mà dần dần mất đi công hiệu. Tần Trần ho khan một cái, mặt mo đỏ ửng, nói cho ngươi hai kiện chính là. Trấn Thiên Vương vừa định mắng, Tần Trần lại lần nữa nói, vô tẫn lão đầu, không sai biệt lắm được a. Cái này cửu minh u thiết, ta nếu là không phát hiện, các ngươi thiên ngoại tiên cả một đời cũng không chiếm được hai kiện vương khí. Hai kiện vương khí, cho hai vị vương giả, so được với 100 cái đỉnh tiêm thiên nhân, đầy đủ các ngươi thiên ngoại tiên hưng thịnh vài vạn năm. Đừng không biết đủ a. Nhìn thấy Trấn Thiên Vương còn nghĩ mắng, Tần Trần mở miệng nói. Nữ nhân ta ở bên cạnh nhìn xem đâu, trước kia không biết ta là U Vương chuyển thế, ngươi tại nữ nhân ta trước mặt mắng ta thì thôi, cũng không mất mặt. Nhưng là bây giờ, Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh đều là rõ ràng đâu. Ta thế nhưng là U Vương, mặc dù là chuyển thế mà tới, có thể ta không muốn mặt mũi sao? Trấn Thiên Vương giờ phút này, tức giận đến không nhẹ, thở ra một hơi, từ từ nói, ngươi cho ta trả về. Trả về, ngươi nghĩ hay lắm, Tần Trần lập tức quát, ngươi biết vì được đến vật này, ta hao phí vạn năm thọ mệnh, bị thương nặng, nhặt về một cái mạng, mới mang về. Nghe đến lời này, Trấn Thiên Vương nhìn về phía Tần Trần. Ha ha, đại điện bên trong, bầu không khí cổ quái. Chậm chậm, Trấn Thiên Vương mở miệng. Hai kiện vương khí, một cây thương, một thanh kiếm. Trấn Thiên Vương chậm chậm lạnh lùng nói. Thương là cho Vũ Vương a. Không có vấn đề, hắn tu luyện Thiên Vũ Trảm Thiên Quyết, thương vừa vặn thích hợp, kiếm. Kiếm là cho chính ngươi. Vậy không được, Tần Trần lại lần nữa nói, ngươi đều một thanh lão cốt đầu, cho ngươi thật lãng phí a. Quay lại ta mang ngươi thành thánh, vương khí đối ngươi tác dụng không lớn, cho Tiên Hàm đi, ta cho hắn chế tạo một thanh chiến chùy. Trấn Thiên Vương nghe đến lời này, muốn mở miệng, nhưng cuối cùng, lắc đầu, tùy ngươi, một câu rơi xuống, lão đầu tử quay người, chậm chậm đi ra. Tiên Lạc Vũ giờ phút này, vội vàng theo sau, đại điện bên ngoài, nhìn thấy ra ra mình bi thống bộ dáng, Tiên Lạc Vũ an ủi, ra ra, Tần Trần chế tạo vương khí, vốn là hao tâm tổn trí phí sức, tuy nói chúng ta hao tổn linh thức đàm, thế nhưng là hai kiện vương khí, không lỗ. Mà lại, Tần Trần công tử cũng nói, hao phí vạn năm thọ nguyên, mới dẫn tới. Nghe đến lời này, Tiên Vô Tấn một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tiên Lạc Vũ. Ngu xuẩn, ra ra, hắn chính là cái đại hốt du, đánh, ngươi cũng dám tin. Tiên Vô Tấn mắng, hao tâm tổn trí phí sức, ngươi cũng đã biết hắn năm đó, một ngày chế tạo 10 cái nguyên bộ vương khí, cho phong vương sử dụng. Vạn năm thọ nguyên, thuộc thương rất nặng, lời này ngươi cũng tin. Ta hỏi ngươi, từ ban đầu đến bây giờ, ngươi thấy hắn có một chút sắc mặt tái nhợt, khí nguồn gốc trôi qua dấu hiệu sao? Tiên Lạc Vũ nghe đến lời này, đó là thật sướng sờ. Mẹ kiếp, lão hồ ly, U Vương, là U Đại Hốt Du mới đúng. Tần Trần, tốt có thể diễn a. Tiên Vô Tấn tâm mệt mỏi. Tiên Vũ Sinh, tu hành thiên phú cường đại, là mầm mống tốt, cũng sẽ không ngoạn tâm nhãn. Tiên Lạc Vũ, cháu mình lớn nhất thiên phú một cái, cũng là trung hậu trung thực. Duy chỉ có một cái con thứ ba Tiên Hàm, đứa bé lanh lợi, thế nhưng là bị Tần Trần ngoặt chạy. Tiên gia, không có một cái có thể chơi đến qua Tần Trần a. Bị Tần Trần đời trước hố, còn phải bị Tần Trần đời này hố, vị này Trấn Thiên Vương, giờ phút này trong lòng thật sự có chút bất đắc dĩ. Giờ phút này, đại điện bên trong, Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh nhìn về phía Tần Trần. Làm sao rồi, Tần Trần cảm nhận được hai người ánh mắt lo lắng, không khỏi nói. Ngươi thật hao phí vạn năm thọ nguyên, hiện tại Tần Trần, đến thiên nhân hai bước, thọ nguyên chỉ ít 6 vạn năm. Thế nhưng là hao phí vạn năm, hao tổn quá lớn, nhìn thấy hai người ánh mắt, Tần Trần chép miệng một cái nói, lừa gạt lão hồ ly kia, các ngươi cũng tin rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh hai người, lập tức tức giận đến dậm chân một cái, quay người rời đi. Vừa rồi Tần Trần thế nhưng là nói có cái mũi có mắt. Không nghĩ tới là lắc lư người. Hai nữ rời đi, Tần Trần giờ phút này, ngắm nghía trước người Cửu Minh U Thiết. Cái này sắt, thật là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho dù là tại cửu thiên thế giới, cái này sắt cũng không phải nói, chỗ nào đều có thể tìm tới. Ta một kiện, Tử Khanh một kiện, Nguyệt Nhi một kiện, cho Cửu Anh một bộ bảo vệ cái cổ đầu khải giáp, Thiên Ngoại Tiên hai kiện. Tần Trần thì thầm nói, cái này 6 cái. Tần Trần cẩn thận suy nghĩ, đầy đủ, thậm chí không thôi, cái này một khối hàn thiết, có thể chế tạo 10 cái. Tần Trần không do dự nữa, tối nay bắt đầu động thủ. Tiến vào Nguyên Hoàng Cung hậu viện, Nguyên Hoàng Cung, gian phòng trăm tòa, diện tích khá lớn, trừ tối hậu phương, kia một tòa cự đại cung điện, Tần Trần thiết lập là chính mình tẩm điện, cùng Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh vui vẻ nơi, cái khác phần lớn, cũng còn trống không. Giờ này khắc này, đi vào một tòa đại điện bên trong, Tần Trần tuyệt không trực tiếp động thủ, mà là bắt đầu thiết trí đại trận. Trọn vẹn hoa một canh giờ thời gian, mới triệt để thiết lập tốt. Tần Trần đứng vững tại luyện khí đỉnh trước, siêu phẩm bảo khí cấp bậc luyện khí đỉnh, sợ là chống đỡ không nổi luyện chế 10 cái vương khí. Tiên Lạc Vũ tiểu tử này, cũng không ngốc, cho ta mang nhiều mấy cái tới. Nếu là Trấn Thiên Vương cùng Vũ Vương biết, Tiên Lạc Vũ mang nhiều tam tứ cái luyện khí đỉnh, nhất định một bàn tay chụp chết Tiên Lạc Vũ. Siêu phẩm bảo khí cấp bậc luyện khí đỉnh, đó cũng là hiếm thấy. Dù sao, vương khí cấp bậc luyện khí đỉnh, quá khó tìm. Tiên Lạc Vũ một hơi đưa qua 5 cái, không bị đánh mới là lạ. Tiên Lạc Vũ chỗ nào nghĩ nhiều như vậy, Tần Trần muốn, phụ thân gật đầu, hắn đương nhiên toàn tâm toàn ý đi chuẩn bị. Sợ Tần Trần không hài lòng, lúc này mới mang nhiều mấy cái, để Tần Trần chọn dùng. Dù sao sử dụng hết sẽ còn trả lại. Hô, thở ra một hơi, Tần Trần chính là chuẩn bị bắt đầu. Cửu thế làm người, tại đời thứ 6 thời điểm, hắn chuyên chú vào con đường luyện khí, hoa thời gian 1 vạn năm, toàn thân tâm đắm chìm trong khí đạo một đường. Từ đó, viết ra Vạn Khí Phổ một sách, ghi chép hắn vạn năm tâm huyết. Vạn Khí Phổ cho dù là tại toàn bộ cửu thiên thế giới bên trong, thượng tam thiên, trung tam thiên, hạ tam thiên, kia cũng là được tôn sùng là luyện khí thất nhất mạch thủy tổ chi tác. Luyện khí, luyện đan, trận pháp, Tần Trần cũng không lạ lẫm. Giờ phút này, Tần Trần làm theo yêu cầu, trong đầu, suy tư như thế nào luyện chế thần binh. 10 cái vương khí, hợp lý lợi dụng chủ yếu vật liệu, không dễ dàng như vậy. Hắn nếu là vương giả cảnh, kia là chuyện dễ như trở bàn tay, có thể thiên nhân hai bước, linh thức không đủ cường đại, vẫn còn có chút phiền phức. Nhưng cũng không phải là không có cách nào. Chuẩn bị, bắt đầu. Mặt trời lặn phía tây, Tần Trần bắt đầu động thủ. Mà giờ khắc này, Trấn Thiên Vương thân ở sơn cốc bên trong, trước người, Tiên Vũ Sinh cùng Tiên Lạc Vũ đứng vững. Lập tức phái người, đem Tần Trần chỗ sơn mạch khu vực phong tỏa, bất kỳ người nào, cấm chế điều tra. Trấn Thiên Vương trong lòng, luôn cảm giác không ổn. Cha, Tiên Vũ Sinh giờ phút này mở miệng nói, Tần Trần nếu có thể luyện chế vương khí, vậy cũng phải mấy ngày sau, thậm chí mấy tháng, mấy năm đều nói không chính xác đâu. Vừa vặn, ngày mai Hàm Vương Yến mở ra, hắn không tại, sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Ngươi nằm mơ đâu, Trấn Thiên Vương không khỏi mắng, hắn là U Vương, ngươi còn đem hắn xem như thiên nhân hai bước đối đãi sao. U Vương chính là U Vương, cho dù là chuyển thế, hắn vẫn là, năm đó ta nhìn ngươi là trong tay hắn ăn thiệt thòi ăn tương đối ít. Nghe đến lời này, Tiên Vũ Sinh thầm nói, ngươi không phải cũng là. Ngươi nói cái gì, không có gì, Tiên Vũ Sinh vội vàng nói, ta cái này đi làm. Tiên Lạc Vũ một trận bất đắc dĩ, chính mình cái này phụ thân cùng ra ra. Thật sự là một đôi tên dở hơi a. Năm đó bởi vì tiên nhân cô cô bị bắt đi, Thành Dương Thanh Vân thất tử, hai cha con liên thủ tìm U Vương tính sổ sách. Hậu thế không biết trận chiến kia, kết quả như thế nào. Thế nhưng là, thiên ngoại tiên không nói lời nào. Vậy liền đại biểu cho, ra ra cùng phụ thân thất bại. Một vị thiên vương, một vị vương giả, liên thủ thất bại, việc này quá mất mặt, U Vương chi danh, bởi vậy phóng đại. Trong lúc này, ra ra cùng phụ thân, vẫn là lập xuống công lao. Tiên Hạo bên kia thế nào? Nhị đệ một mực bế quan, tỏa trấn Chu Ma Cốc, chỉ sợ xuất quan ngày, chính là thành tựu vương giả thời điểm. Trấn Thiên Vương thầm nói, coi như tiểu tử này có chút lương tâm, đời này mặc dù hố lão phu, thế nhưng là. Vẫn có chút lương tâm, ông cháu ba người, một trận bất đắc dĩ. Trấn Thiên Vương trong lòng, nhất là bất đắc dĩ. Ai, không có cách nào a. Năm đó, lưu lại bóng tối quá lớn. Trận chiến kia, ngoại nhân không biết, có thể hắn lại là rõ ràng. Tiên Vô Tấn, Tiên Vũ Sinh, phụ tử nhị vương, liên thủ chiến U Vương. Bại, không chỉ là bại, càng là trắng bệch, ba chiêu bị U Vương đánh ngã. Chuyện này, quá mất mặt a. Hắn nhưng là một vị vương giả, còn tăng thêm Tiên Vũ Sinh, ba chiêu bị người đánh ngã. U Vương, đã không phải là vương, mà là hoàng giả, ngàn vạn đại lục, U Hoàng chi danh, cửu U Đại Đế chi danh, không phải hư danh. Kẻ này, gánh chịu nổi, hiện nay trở về, thiên nhân chi cảnh, giết vương giả. Thử hỏi ngàn vạn đại lục, ai có thể làm được? Hiện nay, suy nghĩ cẩn thận, Phong Vương chết rồi, Vân Vương bị người tổn thương, Tần Kinh Mạc duy nhất hồn phách tán loạn, Thiên Đế các lại hợp tác với ma tộc chặt chẽ. Tần Trần không giết người, mới là lạ, mới tà môn. Trời mới biết ra hỏa này, ngày đó nói không chừng đem thiên xuyên phá, làm thịt thánh nhân, hắn đều không kỳ quái. Đổi lại người khác, kia là nói nhảm, đổi lại Tần Trần, thật có khả năng. Mà cùng lúc đó, trăng đêm treo cao. Thiên ngoại tiên bên trong, lại là rất náo nhiệt, dù sao, rất nhiều lui tới, đều là các đại tông môn, đến đây vì Hàm Vương chúc nhân vật. Không phải thiên nhân, tông môn đều không có ý tứ phái ra. Giờ phút này, thiên ngoại tiên, một tòa lương đình bên trong, mấy thân ảnh vào chỗ, thưởng thức trà ngắm hoa, được không hài lòng. Nhìn kỹ lại, kia lương đình bên trong, Thái Cực Đạo Quán tiểu đạo sĩ Ngôn Đạo Tử, cùng Ngự Hư Tông Vô Sinh Đao Hư Vô Sinh, đều là xuất hiện. Trừ hai người này, còn có mấy tên khí thức cực kỳ cường đại thiên nhân. Thái Cực Đạo Quán, Đông Đại Địa, Đông Thiên Đại Lục bá chủ. Trừ quán chủ bên ngoài, tòa hạ còn có 7 vị tinh chủ. Lần này, đến đây ăn mừng, chính là Thái Cực Đạo Quán ngũ tinh chủ Cung Thiên Sơ, lục tinh chủ Lôi Lệ, thất tinh chủ Tôn Độn. Ba người này, tại toàn bộ ngàn vạn đại lục, trừ vương giả, cũng là uy danh hiển hách, vang vọng ngàn vạn đại lục đỉnh tiêm thiên nhân. Cùng thiên ngoại tiên tứ kiệt, danh khí đồng dạng cao. Mà Ngự Hư Tông bên trong, tông chủ Hư Vương, tỏa hạ hai đại phó tông chủ. Trừ cái đó ra, chính là tứ đại đường chủ. Lần này đến, chính là tam đường chủ Kế Hoán, tứ đường chủ Lý Thanh Vân. Hai người này, cũng là thanh danh như sấm bên tai đỉnh tiêm thiên nhân. Mấy thân ảnh, tụ tập ở chỗ này, thảo luận cái gì? Hư Vô Sinh, hôm nay thấy, hết thảy đều là thật. Tam đường chủ Kế Hoán, cao to, giờ phút này mở miệng hỏi. Hư Vô Sinh gật đầu nói, tần trần từ linh thức đàm ngọn nguồn đi ra, mà lại ghi chép bia rõ ràng ghi chép, không có khả năng phạm sai lầm. Ta hỏi thăm một chút, kẻ này ban đầu chỉ là thiên nhân một bước, xem ra là tại linh thức đàm hạ, tấn thăng đến thiên nhân hai bước, chỉ là thiên nhân hai bước, lại có thể tiến vào đáy sâu. Rất kỳ quái, đúng là rất kỳ quái. Thiên nhân hai bước a, nếu là thiên nhân bảy bước, bọn hắn đều không có như vậy kỳ quái. Giờ phút này, Thái Cực Đạo Quán thất tinh chủ Tôn Độn mở miệng nói, Ngôn đạo tử, người tiến vào linh thức đàm, cảm giác như thế nào? Khởi bẩm tinh chủ, tiểu đạo sĩ tiến vào linh thức đàm khu vực thứ 5, cảm giác có thể đợi ở 5 nén nhang thời gian đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiến vào khu vực thứ 6, thời gian một nén nhang đỉnh thiên, đối linh thức rèn luyện áp bách quá lớn, không chịu nổi. Lời này vừa nói ra, 5 vị đỉnh tiêm thiên nhân, đều là mày nhân lại. Tần Trần, kẻ này, có lẽ có một kiện chí bảo, có thể là vương khí. Ngũ tinh chủ Cung Thiên Sơ từ từ nói, có lẽ là bảo hộ linh thức chí bảo. Lời này vừa nói ra, ở đây mấy vị thiên nhân, đều là thần sắc hơi động. Bảo hộ linh thức chí bảo, đây chính là cực kỳ hiếm thấy. Lưu tâm kẻ này đi, tứ đường chủ Lý Thanh Vân, nhìn hào hoa phong nhã, thản nhiên nói, lần này chúng ta tới đến, không chỉ là vì Hàm Vương Yến, cũng là vì thiên ngoại chi hải dị động. Nếu là kẻ này tiến về, chúng ta có lẽ có thể cầm nã, ép hỏi một hai. Cái này chỉ sợ không ổn. Thất tinh chủ Tôn Độn lần nữa nói, kẻ này cùng thiên ngoại tiên, tựa hồ quan hệ không tầm thường. Không sao cả, Kế Hoán đường chủ giờ phút này lại là thản nhiên nói, thiên ngoại tiên, chúng ta há có thể sợ rồi. Chẳng lẽ, bọn hắn sẽ còn bởi vì một cái thiên nhân hai bước tiểu tử, cùng chúng ta Ngự Hư Tông, Thái Cực Đạo Quán là địch phải không? Lời này ngược lại là, mấy người tại trong đình chuyện phiếm, cũng không sợ bị người nghe được. Đồng thời, một bên khác, Huyền Thiên Cung Huyền Phương Nghiệp, tại hắn trước người, bốn đạo thân ảnh, ba nam một nữ, ngồi trên ghế gỗ, thần thái lạnh nhạt. Huyền Thiên Cung, tứ đại phủ chủ. Huyền Thiên Cung, thân là ngàn vạn đại lục lục đại bá chủ một trong, chia làm ba cung bốn phủ. Cái này bốn phủ, chính là Huyền Dương Phủ, Huyền Âm Phủ, Huyền Thiên Phủ, Huyền Địa Phủ. Bốn phủ chủ, không có danh hiệu, chỉ có một cái xưng hô, Huyền Dương Quân, Huyền Âm Quân, Huyền Thiên Quân, Huyền Địa Quân. Lần này, vì Hàm Vương Yến, bốn phủ chủ đều là xuất động. Phương Nghiệp, chuyện này là thật. Huyền Phương Nghiệp gật đầu, tuấn tú khuôn mặt bên trên, mang theo một tia không hiểu, nói, Phương Nghiệp thực tế không rõ, thiên nhân hai bước, làm sao có thể tiến vào linh thức đàm chỗ sâu. Phương Nghiệp tại trong đàm, thiên nhân năm bước cảnh giới, thế nhưng là, cũng chỉ có thể tiến vào khu vực thứ 6. Ta thử qua tiến vào khu vực thứ 7, còn không tiến vào, chính là cảm giác được, linh thức nhận rất lớn xung kích. Nghe đến lời này, bốn vị phủ quân đều là lông mày nhíu lại. Huyền Âm Quân giờ phút này đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ Huyền Phương Nghiệp bả vai. Huyền Âm Quân cổ vũ nói, ngàn vạn đại lục, thần kỳ khó lường, kẻ này có lẽ trên thân còn có chí bảo, bảo vệ linh thức, ngươi không cần vì vậy mà cảm giác chính mình không bằng hắn. Thiên nhân một đạo, so đấu không chỉ là linh thức tăng trưởng, nhục thân cũng phải gia tăng. Linh thức phân 7 bước, thẳng đến vạn mét chi cảnh, mà nhục thân cũng chia cất bước. Có đôi khi linh thức quá cường đại, nhục thân đi theo không lên, ngược lại là đại phiền toái. Nghe đến lời này, Huyền Phương Nghiệp gật gật đầu, lần này mang ngươi ra, cũng là vì dẫn ngươi đến thiên ngoại chi hải nhìn một chút. Thiên ngoại chi hải thân là ngũ đại cấm địa một trong, vương giả không cách nào đi vào. Đối thiên nhân, có rất lớn nguy hiểm, nhưng cũng có rất lớn kỳ ngộ. Huyền Dương Quân giờ phút này cũng là đứng dậy, mở miệng nói, chuyến này, nói không chừng ngươi có thể đến thiên nhân 7 bước, siêu việt chúng ta bốn người lão gia hỏa đâu. Huyền Dương Quân quá khen, Phương Nghiệp một mực đem bốn vị phủ quân coi là sư phụ. Sư phụ, chính là dùng để siêu việt, ngươi nếu là thành tựu vì vương giả, ta Huyền Thiên Cung chính là tam vương cùng tồn tại. Huyền Dương Quân tiếp tục nói, đến thời điểm, cho dù là thiên ngoại tiên, cũng thấp chúng ta một đầu. Vâng, Huyền Âm Quân giờ phút này mở miệng, tiếp tục nói thiên ngoại chi hải nguy hiểm, thế nhưng vô tận kỳ ngộ, lần này, là ngươi cơ hội ngươi cần đem khống ở. Huyền Thiên Cung từng nói, ngàn vạn đại lục, xưng vương chi đạo, rất khó, mà thành thánh chi đạo, so xưng vương càng khó. Có lẽ, thành thánh chi đạo, ngay tại ngũ đại trong cấm địa. Thế nhưng là vương giả tiến vào, lại nhận cực lớn áp chế, không cách nào xâm nhập. Nghe đến lời này, Huyền Phương Nghiệp sắc mặt biến hóa. Thành thánh chi đạo, tại ngũ đại trong cấm địa. Sao lại thế? Huyền Địa Quân là một 60 lão giả, giờ phút này cười nói, ai nào biết đâu. Thành thánh, thật liền được không? Tại cái này ngàn vạn đại lục, thiên vương vi tôn, Huyền Thiên Vương đại nhân, tại chúng ta Huyền Thiên Cung, vậy ta Huyền Thiên Cung chính là bá chủ. Nếu là Huyền Thiên Vương đại nhân rời đi, ta Huyền Thiên Cung còn có thể bảo trì lại hiện tại huy hoàng sao? Một câu rơi xuống, bốn người đều là trầm mặc không nói. Huyền Phương Nghiệp giờ phút này, lại là cảm giác trong lòng suy nghĩ phức tạp. Xưng vương khó, thành thánh càng khó, từ xưa đến nay, ngàn vạn đại lục, đến cùng bao nhiêu người, thành tựu vì thánh nhân. Mà có bao nhiêu người, vì thành thánh, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, thân tử đạo tiêu. Mà cùng một thời gian, thiên ngoại tiên bên trong, một chỗ khác đỉnh núi. Mấy đạo thân ảnh đứng vững, Tuyết Kiêu dùng một bộ màu tím nhạt váy ngắn, thon dài hai chân, duyên dáng yêu kiều, đứng vững tại đỉnh núi. Tại hắn trước người, hai thân ảnh đứng vững, Giản Dung Tòng, Tề Sung, hai người này, cũng là đỉnh tiêm thiên nhân bảy bước cảnh giới, cũng là Thính Tuyết Sơn Trang bên trong, thân phận địa vị vô cùng cường đại nhân vật. Lần này, tứ đại bá chủ đến nhân vật, đều là thanh danh hiển hách, âm thanh chấn ngàn vạn đại lục hạng người, không có một cái là đơn giản. Dung Nhi lần này đột phá thiên nhân năm bước, là đại hảo sự, kia Tần Trần, khó lường, thế nhưng là Dung Nhi không cần vì thế, mà khinh thường chính mình. Giản Dung Tòng sắc mặt hỏa ái, thanh âm mang theo một tia an ủi. Thiên nhân hai bước, tại linh thức đàm bên trong, đợi tám nén nhang thời gian. Kẻ này thiên phú là một bộ phận, có thể nhất định là dựa vào ngoại vật. Chính Giản Dung Tòng đều biết, hắn cho dù là thiên nhân bảy bước cảnh giới, thế nhưng là vượt qua 2.000 mét, hắn căn bản không chịu nổi. Năm đó, hắn thử qua, Giản thúc thúc, Tuyết Kiêu Dung nhịn không được nói, thế nhưng là ta cảm giác, cái kia Tần Trần, tuyệt không lợi dụng ngoại vật. Hắn thật rất mạnh, một bên, Tề Sung nhịn không được nói, nếu không phải là trí bảo hộ thể, không có khả năng tại đáy đầm đợi lâu như vậy. Dung Nhi, người suy nghĩ nhiều, hai người đều là khuyên giải nói. Giản Dung Tòng lần nữa nói, lần này ngươi đến thiên nhân năm bước, thật đáng mừng, ngày mai Hàm Vương Yến bắt đầu, tất nhiên sẽ xuất hiện thiên kiêu luận bàn tràng diện, đại gia lòng dạ biết rõ. Đối thủ của ngươi, chính là Huyền Phương Nghiệp, Ngôn Đạo Tử cùng Hư Vô Sinh. Đừng nhìn Ngôn Đạo Tử kia tiểu đạo sĩ, cả ngày cười đùa tí tửng, nhưng trên thực tế, thủ đoạn rất mạnh, thái cực chi đạo, trưởng khống cực kỳ thuần thục. Mà Huyền Phương Nghiệp, đạt được Huyền Thiên Cung chân truyền, cũng không đơn giản. Nói tóm lại, ngươi cần cẩn thận hơn. Tuyết Kiêu Dung gật gật đầu, vừa muốn mở miệng, Tề Sung lại là lần nữa nói tốt, Tần Trần thiên nhân hai bước, ngày mai hắn nếu có cơ hội xuất thủ, chúng ta sẽ cẩn thận quan sát, sẽ không coi thường kẻ này. Nghe đến lời này, Tuyết Kiêu Dung há to miệng, còn nghĩ nói chuyện. Dung Nhi, không thể bởi vì một cái thiên nhân hai bước, liền để cho mình bị đả kích, thiên kiêu, không phải là không thể bại, ngươi hiểu chưa? Chỉ là, Tuyết Kiêu Dung vẫn y như là muốn nói chuyện. Dung Nhi, Tề thúc thúc, Tuyết Kiêu Dung thực tế là nhịn không được, ngắt lời nói, ngươi nhìn sau lưng. Kia là, cho tới giờ khắc này, Giản Dung Tòng cùng Tề Sung hai người, mới quay người nhìn lại. Cái này xem xét, hai người biến sắc, đây là, Giản Dung Tòng giờ phút này cũng không còn cách nào thong dong, ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói, vương khí. Xuất thế, một câu rơi xuống, trên đỉnh núi, Thính Tuyết Sơn Trang đám người, triệt để được. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương khí, thiên ngoại tiên, vì sao lại có vương khí xuất thế? Giờ này khắc này, tất cả mọi người đều là nhìn thấy. Cao ngàn trượng không phía trên, một thanh kiếm, dài ba thước sau khi, chiều rộng hai ngón tay, trên thân kiếm hạ, mang theo một tia hàn khí. Đó cũng không phải chân chính trường kiếm, mà là một thanh trường kiếm bắn ra mà ra hư ảnh. Thế nhưng là, thiên địa này ở giữa, chỉ có vương khí, luyện chế ra đến, mới có thể xuất hiện như thế hư ảnh. Như là vương giả, trời sinh tự mang vương giả chi khí, chính mình vô thượng uy nghiêm. Vương khí, càng là khí trung chi vương, cường đại, khủng bố, ngàn vạn đại lục, mỗi một kiện vương khí xuất hiện, đều sẽ gây nên thiên địa một trận dị hưởng. Giờ phút này, Tuyết Kiêu Dung nhịn không được thì thầm nói, thiên ngoại tiên, lại có thể có người có thể luyện chế ra vương khí. trừ khí vương, là hàng thật giá thật vương khí sư, kia loạn khí vương, đều là 10 lần luyện chế vương khí, 9 lần thất bại, duy nhất một lần thành công, còn phải xem vận khí. Thiên ngoại tiên, thế mà cũng ẩn tàng một vị có thể chế tạo vương khí sư. Giờ phút này, Giản Dung Tòng cùng Tề Xung hai người, cũng là sắc mặt biến hóa. Cái này quá bất khả tư nghị. Một bên khác, Huyền Thiên Cung đám người, bốn vị phủ quân, mau đi ra xem một chút đi. Có người lập tức đến báo, bốn người lập tức đi ra cửa bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lên trời. Cái này xem xét, sắc mặt kinh biến, vương khí xuất thế, Huyền Dương Quân ngạc nhiên nói, thiên ngoại tiên, có người luyện chế vương khí, là ai? Thiên ngoại tiên, không người có thể luyện chế vương khí, là ai? Khí tiên Ngô Tiêu Nhiên sao? Không có khả năng, Ngô Tiêu Nhiên chỉ có thể luyện chế đỉnh tiêm bảo khí mà thôi, làm sao lại luyện chế vương khí? Giờ khắc này, bốn vị phủ quân, sắc mặt kinh biến. Mà đồng thời, thân ở Lương Đình bên trong Ngự Hư Tông hai đại đường chủ, Thái Cực Đạo Quán ba vị tinh chủ, cũng là thấy cảnh này. Vương khí hiện thế, là khí tiên Ngô Tiêu Nhiên sao? Hắn đi ra một bước kia rồi. Tôn Độn thì thầm nói, Ngô Tiêu Nhiên yêu khí yêu đến nổi điên, thật điên lấy thành điên khí vương rồi. Không chỉ là cái này tứ phương, Bắc Đẩu Thế Gia, Thiên Đạo Minh, Truy Nhật Hiên tam phương xuất động mấy vị đỉnh tiêm thiên nhân. Cùng Thiên Bảo Lâu cùng Diệp Gia Thương Hội mấy vị thiên nhân. Thậm chí thiên ngoại tiên nội sơn ngoại sơn đệ tử, giờ phút này đều là thấy cảnh này. Vương khí xuất thế, thanh thế cực lớn, nghĩ không làm cho người ta chú ý đều không được. Mà giờ khắc này, thiên ngoại tiên bên trong, Chấn Thiên Vương nổi giận mắng, cái này hỗn đản, cố ý. Vũ Vương giờ phút này càng là một mặt sứt đầu mẻ chán. Tần Trần, nhanh như vậy liền thành công rồi. Từ xưa đến nay, cường đại luyện khí sư, đoán tạo thần binh lợi nhận, cái nào không phải cần mấy ngày thậm chí mấy tháng, hoặc là thời gian mấy năm. Thế nhưng là Tần Trần, thế mà cứ như vậy thành công rồi. Cái này hỗn đản, chính là cố ý. Chấn Thiên Vương hừ một tiếng, nói, Ngô Tiêu Nhiên tại thiên ngoại tiên bên trong sao? Nếu là không tại, nói cho hắn đừng trở về. Hắn như tại, ngoại giới nhất định cho rằng là Ngô Tiêu Nhiên, luyện chế ra vương khí, nhất định cho rằng, Ngô Tiêu Nhiên chính mình luyện chế vương khí thực lực, ta thiên ngoại tiên, phiền phức liền đại. A, Tiên Vũ Sinh sững sờ. A cái gì a, nếu là người người đều coi là, khí tiên Ngô Tiêu Nhiên, đã có thể luyện chế vương khí, kia nhàn tản vương giả, còn không náo tới cửa đến, để Ngô Tiêu Nhiên xuất thủ. Vạn thiên các loạn khí vương lôi hãn thanh, 10 lần 9 bại, luyện thành luyện không thành toàn dựa vào vận khí, liền kia còn có người đứng xếp hàng để hắn hỗ trợ luyện chế vương khí. Ngô Tiêu Nhiên nếu là cũng bị người cho rằng có năng lực này, chúng ta thiên ngoại tiên, không được bị người đạp phá cửa hạp. Nghe đến lời này, Tiên Vũ Sinh lập tức minh bạch. Vẻ mặt đau khổ, Tiên Vũ Sinh bất đắc dĩ nói, Tiêu Nhiên. Ngay tại thiên ngoại tiên bên trong, Chấn Thiên Vương đau cả đầu, Tần Trần, hỗn đản, tiểu tử này, tuyệt đối là cố ý. Giờ này khắc này, Nguyên Hoàng cung trên không, một thanh kiếm, kiếm ảnh phóng lên tận trời. Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh đều là bị kinh đến, đi vào Tần Trần ngoài cửa phòng. Giờ phút này, Tần Trần cười ha ha nói, Tử Khanh, kiếm này vì ngươi luyện chế, băng xương vương kiếm. Ngươi cửu chuyển linh lung thể phù hợp, đợi ngươi xưng vương, kiếm này, làm sẽ tách ra vạn trượng quang mang. Diệp Tử Khanh gật đầu, tiếp nhận kiếm, nắm trong tay. Kiếm này tới tay, một nháy mắt, Diệp Tử Khanh trong đầu, đột nhiên hiện ra cùng Tần Trần du hoan thời điểm tràng cảnh. Lập tức khuôn mặt đỏ lên, mà giờ khắc này, Nguyên Hoàng cung phụ cận sơn mạch, đã sớm bị khóa. Một thân ảnh, bị người ngăn cản xuống tới, tức giận không được. Một ngụm lão hoàng răng, chính là ngày xưa, Tần Trần tại thiên giao thành vạn thiên các nhìn thấy lão giả. Khí tiên Ngô Tiêu Nhiên, chính là, để lão tử đi vào. Ngô Tiêu Nhiên nhịn không được mắng, ngăn đón nơi đây làm cái gì? Lão tử vì cái gì không thể đi vào? Chỉ là, cho dù Ngô Tiêu Nhiên chửi ầm lên, nhưng lại là không người để ý tới. Nơi đây bốn phía, đã sớm bị thiết hạ cấm chế. Vương giả cấm chế, Ngô Tiêu Nhiên hùng hùng hổ hổ ở giữa, một thân ảnh xuất hiện. Chính là Tiên Vũ Sinh, Vũ Vương đại nhân, Ngô Tiêu Nhiên giờ phút này vội vàng nói, làm sao phong tận nơi đây? Là ai ở bên trong luyện khí? Lão hủ muốn vào xem một chút, có lẽ nhìn qua, lão hủ có thể đột phá chính mình nhiều năm qua bình cảnh. Nhìn thấy Ngô Tiêu Nhiên gấp hai mắt đỏ lên biểu lộ, Tiên Vũ Sinh lại là thở dài. Tiêu Nhiên, người bây giờ cần chú ý, không phải những này. Tiên Vũ Sinh bất đắc dĩ nói, nơi đây, có người luyện chế ra vương khí, các phương đến chúc võ giả, ngay lập tức, nhất định là nghĩ đến là ngươi. Hiện tại nhanh chóng cùng ta rời đi nơi đây, ta dẫn người đi gặp các phương võ giả, chỉ cần để bọn hắn nhìn thấy. Dị động cũng không phải là ngươi mân mê ra, ngày sau, ngươi liền không sẽ chọc cho hỏa trên người. Nghe đến lời này Ngô Tiêu Nhiên, giờ phút này một cái giật mình, bỗng nhiên thanh tỉnh. Đúng a, động tĩnh lớn như vậy, những người kia nhất định tưởng rằng hắn khí thiên Ngô Tiêu Nhiên. Đến thời điểm, giải thích đều không có giải thích, bị một số vương giả hiểu lầm, mình có thể luyện chế vương khí. Bầu trời kia đều muốn sập, hai thân ảnh, vội vàng rời đi nơi đây. Ngô Đại Sư, cách đó không xa, mấy đạo thân ảnh chạy đến. Huyền Thiên Cung, bốn vị phủ chủ, Huyền Dương phủ phủ quân Huyền Dương quân, cách không nhìn thấy Ngô Tiêu Nhiên, chính là chắp tay nói, chúc mừng Ngô tiên sinh, khí tiên chi danh, quả không uổng, luyện chế vương khí, chấn kinh tại thế a. Lời này vừa nói ra, Ngô Tiêu Nhiên sắc mặt cúi. Vẫn thật là như Tiên Vũ Sinh nói, ngươi nhìn, cái này còn chưa kịp nói sao, liền bị người hiểu lầm. Không phải ta luyện chế, ha ha, Ngô tiên sinh làm gì khiêm tốn, lại một đường tiếng cười vang lên. Thính Tuyết Sơn Trang, Giản Dung Tòng cùng Tề Sung, cũng là mang theo Tuyết Kiêu Dung chạy đến. Dạng này dị động, chỉ cần thân ở thiên ngoại tiên nơi bên trong, muốn không chú ý cũng khó khăn. Không bao lâu, Thái Cực Đạo Quán, Ngự Hư Tông, ba vị tinh chủ, hai vị đường chủ, đều là đến. Thiên Bảo Lâu Liễu Thanh Phong, Giang Vân Long, cùng Diệp Gia Thương Hội Tứ Mạch Chi Chủ Diệp Tây Khê, Ngũ Mạch Chi Chủ Diệp Vấn Thương, Lục Mạch Chi Chủ Diệp Vấn Khôn, dẫn một đám người, cũng là đến. Cuối cùng, Bắc Đầu Thế Gia, Thiên Đạo Minh, Truy Nhật Hiên Tam Phương, cũng đều là đến. Nháy mắt, sơn mạch trước, tụ tập mấy trăm đạo thân ảnh. Không chỉ là ngoại lai khách nhân, càng có thiên ngoại tiên bên trong đệ tử. Bọn hắn căn bản không biết, trong tông môn, lúc nào thêm ra một vị vương khí sư. Đây quả thực so hàm vương yến, càng làm cho người ta mừng rỡ. Một vị vương khí sư, đoán tạo siêu phẩm bảo khí, thế nhưng là càng thêm thuần thục. Bọn hắn thiên ngoại tiên, hiện tại ba vị vương giả, một vị khí vương. Lần này, thật là kiếm đủ mặt mũi a. Nhìn xem trùng trùng điệp điệp đám người, Ngô Tiêu Nhiên mắt choáng váng. Thật không phải hắn luyện chế a, hắn cũng là cảm thấy dị thường, kết quả là tranh thủ thời gian đến chỗ này. Có thể phát hiện nơi đây phụ cận vài dặm, trọn vẹn vài chục tòa sơn phong, đều bị phong cấm. Hắn thiên nhân cảnh giới, cũng căn bản không phá nổi, vào không được. Sau đó liền đụng phải Vũ Vương, sau đó liền đụng phải những người này. Diệp Gia Thương Hội, Tứ Mạch Mạch Chủ Diệp Tây Khê, là một cô gái trung niên, trên mặt cung kính, chắp tay nói, chúc mừng thiên ngoại tiên, tiên hàm xưng vương, khí tiên luyện chế vương khí, thiên ngoại tiên, thuộc về lục đại bá chủ đứng đầu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đúng vậy a, đúng a. Thiên Bảo Lâu phó các chủ Liễu Thanh Phong giờ phút này cũng là khen không dứt miệng nói. Bắt đầu thế ra, Thiên Đạo Minh cùng Truy Nhật Hiên Tam Phương, giờ phút này cũng là nhất nhất gật đầu tán thưởng. Giờ khắc này, đám người chắc chắn, kia vương kiếm, tuyệt đối là Ngô Tiêu Nhiên luyện chế. Không thấy được Ngô Tiêu Nhiên, chính là từ cái hướng kia đi ra sao? Không phải hắn, chẳng lẽ là Vũ Vương? Vũ Vương tuy mạnh, thế nhưng lại là sẽ không luyện khí. Đây là đại gia mọi người đều biết sự tình. Tốt, Ngô Tiêu Nhiên giờ phút này quát khẽ một tiếng, nhìn về phía đám người, nói kia vương kiếm, không phải lão phu luyện chế, lão phu chỉ là nhìn thấy vương khí xuất thế, dưới khiếp sợ, cũng muốn tới chỗ này điều tra một phen. Một câu rơi xuống, đám người lại là ngẩn người. Lập tức, xì xào bàn tán vang lên, thiên ngoại tiên quá biết điều, một vị vương khí đoán tạo sư, còn muốn che che lấp lấp, ai nói không phải a, bất quá lo lắng cũng không phải không có đạo lý, dù sao, trước có hàm vương, hiện hữu. Vị này khí tiên đoán tạo vương khí, không biết điều, sẽ bị người nghi kỵ. Khí tiên Ngô Tiêu Nhiên, xem ra sau này là khí vương Ngô Tiêu Nhiên. Nghe được từng đạo tiếng nghị luận, Ngô Tiêu Nhiên hận không thể đầu chui vào dưới mặt đất đi. Lão tử nếu là có thể đoán tạo vương khí, đã sớm hắn a kêu thế nhân đều biết. Sẽ còn đề phòng không thừa nhận, có bệnh a, Tiên Vũ Sinh giờ phút này khách khí nói, chư vị, vương kiếm xác thực cũng không phải là Ngô Tiêu Nhiên luyện chế, chính là một người khác hoàn toàn. Chỉ là người này, ta thiên ngoại tiên không tốt để lộ. Các vị, còn mời tản đi đi. Thái Cực Đạo Quán Lục Tinh Chủ Lôi Lệ nhịn không được nói, Vũ Vương đại nhân, thoải mái thừa nhận chính là, chúng ta sẽ chỉ chúc mừng, cũng sẽ không có tâm tư khác. Tiên Vũ Sinh nghe đến lời này, sắc mặt không vui. Một bên, Thất Tinh Chủ Tôn Độn cùng Ngũ Tinh Chủ Cung Thiên Sơ, đều là lôi kéo Lôi Lệ. Vũ Vương, dù sao cũng là Vũ Vương, nói như thế, thực tế bất kính. Bản Vương nói, cũng không phải là thiên ngoại tiên người, về phần là ai, ta thiên ngoại tiên, không tốt để lộ. Tiên Vũ Sinh lời tuy như thế, thế nhưng là, kia phía sau, thật lâu vì từng tán đi vương kiếm hư ảnh, lại là để người không có như vậy tin phục hắn. Ông, trong lúc đó, trên bầu trời, một đạo quang trụ, đằng không ngàn trượng. Lần này, chiếu rọi ra một đạo khải giáp hư ảnh. Khải giáp hư ảnh, chủ yếu bảo vệ thân thể ngũ tạng lục phủ vị trí, còn có khuỷu tay, đầu gối cùng nguyên bộ quyền sáo cùng giày, chỉ là hư ảnh, đám người nhìn cũng không rõ ràng. Thế nhưng là, tất cả mọi người biết, đây là vương khí hiện thế, chỉ có vương khí mới có thể chiếu rọi hư ảnh, bắn ra thiên địa, phải thiên địa linh khí ưu ái, hội tụ thiên địa linh tính. Kiện thứ hai vương khí, xuất thế. Giờ khắc này, Ngô Tiêu Nhiên đột nhiên kích động hô lớn, nhìn thấy sao? Nhìn thấy sao? Không phải ta luyện chế. Giờ khắc này, Ngô Tiêu Nhiên kia là kích động không thôi. Nếu là lão phu luyện chế, há có thể hiện tại thân ở nơi đây, kia luyện chế người, ngay tại bên trong dãy núi. Ngô Tiêu Nhiên lời này rơi xuống, nhẹ nhàng thở ra. Cái này nếu là thật bị đại gia ngồi vững là hắn luyện chế, vậy sau này, vương giả phải tìm tới cửa, trăm phương ngàn kế, để hắn luyện chế vương khí. Hắn luyện chế không ra, làm sao bây giờ? Gây gấp những cái kia vương giả, thiên ngoại tiên đều che chở không ngừng hắn. Hiện tại, cuối cùng là có thể từ chứng thanh bạch. Chỉ là, lời nói rơi xuống, Ngô Tiêu Nhiên lại là một trận thần sắc ảm đạm. Mẹ kiếp a, nhân ra là từ chứng chính mình có thể luyện chế vương khí, tiến bộ, cao hứng bừng bừng. Chính mình đây là từ chứng không thể luyện chế vương khí, không có tiến bộ, cao hứng cái hắn a thối ra a. Ngô Tiêu Nhiên giờ phút này, đứng ở một bên, thần sắc ảm đạm. Là ai a? Đến cùng là ai a? Giờ phút này, đám người lười đi quản. Không phải Ngô Tiêu Nhiên luyện chế, còn quản hắn làm gì? Kiện thứ hai vương khí, xuất hiện. Giờ phút này, Nguyên Hoàng cung bên trong, Tần Trần cong ngón búng ra. Một bộ áo giáp, xuất hiện trên người Cốc Tân Nguyệt. Ngân Nguyệt Vương Khải, Tần Trần hài lòng gật đầu. Khải giáp, bảo vệ Cốc Tân Nguyệt thân thể trụ cột, bao cổ tay, quyền sáo cùng đầu gối, đầy đủ mọi thứ. Mặc cái này giáp Cốc Tân Nguyệt, cho người cảm giác, nhiều một tia lăng lệ, cùng lúc trước mang theo một tia lười biếng tiểu tư bộ dáng, hoàn toàn khác biệt, trong lúc nhất thời, Diệp Tử Khanh đều là nhìn ngốc. Thật đẹp, nhìn thấy Diệp Tử Khanh hoa si bộ dáng, Cốc Tân Nguyệt cười nói, đây là chiến giáp, chỗ nào là đẹp. Thế nhưng là mặc tại Nguyệt tỷ tỷ trên thân, đúng là rất đẹp. Cốc Tân Nguyệt gật gật đầu, không có nhiều lời. Chỉ là sau một khắc, Cốc Tân Nguyệt trong đầu, đột nhiên hiện ra, mặc cái này giáp, cùng Tần Trần du hoan thời điểm tràng cảnh. Nhất thời ở giữa, Cốc Tân Nguyệt hơi đỏ mặt, đang đồ lãng tử, cái này một mắng, Diệp Tử Khanh cũng là lập tức sáng tỏ, vừa rồi làm sao tay cầm trường kiếm, sẽ xuất hiện những hình ảnh kia, nhịn không được giận mắng Tần Trần vài câu. Gia hỏa này, luyện khí còn phân tâm, thế nhưng là, ngay tại giờ phút này, thứ ba kiện thần binh, lóe ra hình dạng tới. Một thanh kiếm, trường kiếm chiếu rọi giữa không trung, Tần Trần cười ha ha nói, kiếm của ta, làm giết người. Độ sinh vương kiếm, kiếm này, sát sinh, cũng độ sinh, ma tộc cũng tốt, thiên đế các cũng được, giết nhất phong người, giết kinh mặc người, đều sắp chết tại độ sinh vương kiếm dưới. Thứ ba kiện vương khí, xuất thế, ngoại giới, đám người kinh ngạc đến ngây người, một ngày ba kiện vương khí, đồng thời đoán tạo, người này đến cùng là ai. Giờ khắc này, tất cả mọi người là nhìn về phía Tiên Vũ Sinh. Tiên Vũ Sinh lại là ánh mắt sững sờ. Ba thanh vương khí, Tần Trần là nghiêm túc sao? Giờ phút này, Tiên Vũ Sinh đột nhiên vang lên phụ thân lời nói. Ngày xưa U Vương, một ngày thập vương khí, có thể kia là một bộ 10 cái vương khí. Nhưng là hiện tại, Tần Trần luyện chế cũng không phải một bộ. Mà lại, hiện nay Tần Trần cũng không so năm đó thực lực. Cùng lúc, Nguyên Hoàng cung bên ngoài, Tiên Hàm giờ phút này, đứng vững cửa cung phía trước. Ốc Nhật, ta liền biết, khẳng định là ca làm chuyện tốt. Tiên Hàm ngơ ngác nhìn trên không, vương giả bày cấm chế, thiên nhân nhóm vào không được, không nhìn thấy, thế nhưng là hắn hiện tại là Hàm Vương, tiến tới. Tiên Hàm, Tần Trần giờ phút này, thanh âm vang lên, Tiên Hàm từng bước một tiến vào Nguyên Hoàng cung bên trong. Nhìn thấy Diệp Tử Khanh trường kiếm trong tay cùng Cốc Tân Nguyệt trên thân chiến giáp. Tiên Hàm trợn mắt hốc mồm, phù phù một tiếng, sau một khắc, Tiên Hàm quỳ rạp xuống đất, ca, ta cũng muốn. Tiên Hàm cầu khẩn nói, thấy cảnh này, Diệp Tử Khanh cùng Cốc Tân Nguyệt, trợn mắt hốc mồm. Hàm Vương, thật không biết xấu hổ a. Tần Trần bên người, hiện tại xem ra, liền Dương Thanh Vân bình thường điểm. Chỉ là Dương Thanh Vân cũng không ở chỗ này. Giờ phút này, thiên ngoại tiên bên ngoài mấy chục dặm, hai thân ảnh, tại giữa núi rừng, một viên đại thụ thân cây bên trong. Chính là Dương Thanh Vân cùng tiên nhân phu nhân hai người. Tuổi đã cao, còn thích những này. Tiên nhân phu nhân cáu giận nói. Ha ha, người đây liền không hiểu, dựa theo sư tôn đến nói, cái này gọi cho sinh hoạt tăng thêm một số thú vị. Cát, ông, giữa thiên địa, ông thanh danh vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Thanh Vân đột nhiên dừng lại động tác, thiên ngoại tiên, vương khí xuất thế. Dương Thanh Vân ngẩn ngơ, thân ảnh đằng không mà lên, nhìn về phía xa xa thiên ngoại tiên. Chuyện gì xảy ra? Tiên nhân phu nhân quần áo hơi có vẻ lộn xộn, giờ phút này cũng là nhìn về phía nơi xa, trợn mắt hốc mồm. Tần Trần làm, Dương Thanh Vân sững sờ, nhịn không được nói, trừ hắn, còn có thể là ai? Nhanh, trở về nhìn xem, hai vợ chồng cũng không còn tìm kiếm cái gì thú vị, lập tức khởi hành. Nguyên Hoàng Cung, Tiên Hàm giờ phút này, quỳ xuống đất không dậy nổi. Diệp Tử Khanh cùng Cốc Tân Nguyệt, trong lòng bất lực. Tiên Hàm, đây là cho vương giả mất mặt đi. Các nàng hai người bản thân nhìn thấy vương giả, Trấn Thiên Vương tuy nói cho người cảm giác có chút già mà không kính, thế nhưng là ngày đó, Trấn Thiên Vương một bàn tay đem Tiên Hàm đập tới dưới mặt đất, vẫn là lưu cho bọn hắn ấn tượng khắc sâu. Vũ Vương cũng coi là làm việc vừa vặn, Vân Vương đối Tần Trần vị sư tôn này tôn kính vô cùng, cũng không làm ra chuyện khác người gì. Cho người ta cảm giác vẫn là rất đáng tin cậy, thế nhưng là Tiên Hàm, cho người cảm giác đúng là không thế nào đáng tin cậy. Giờ này khắc này, Tiên Hàm kia là thật không biết xấu hổ. Muốn mặt có làm được cái gì? Đi theo Tần Trần, vậy thì phải không muốn mặt, sẽ khóc hải tử có sữa ăn. Đạo lý này, ai cũng hiểu. Cho ngươi, một câu rơi xuống, Tần Trần bàn tay vung lên. Một thanh chiến phủ, tại lúc này xuất hiện, cũng không phải là như là Thạch Cảm Đương đã từng sử dụng như vậy, cán dài chiến phủ, mà là một thanh ngắn cây chiến phủ. Chiến phủ hai lưỡi đao, hào quang rực rỡ. Cán bối nhìn, dài hơn một mét, Tiên Hàm hai tay vừa vặn nắm chặt. Cái này chiến phủ, có chút phù hợp ngươi bây giờ tu hành chiến vương khí công, có thể cực lớn phóng thích ngươi chiến vương khí công uy lực. Tần Trần thản nhiên nói, nhiều hơn tu hành, tốt. Tiên Hàm giờ phút này, đứng dậy, vuốt ve chiến phủ, lẩm bẩm nói, vậy liền gọi chiến phủ. Trong lúc nhất thời, Nguyên Hoàng Cung bên trong, lâm vào yên tĩnh như chết. Dính dính phúc, chiến phủ, Tiên Hàm, nghiêm túc sao? Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi một mặt kinh ngạc. Tiên Hàm lại là cười nói, chính là cái danh tự mà thôi, chiến phủ, nhắc nhở ta Tiên Hàm, dùng chiến vào đến, dùng chiến thành đạo mới đúng. Tiên Hàm ha ha cười nói, giờ này khắc này, Nguyên Hoàng Cung bên trong, một thân ảnh, đột nhiên xuất hiện, Trấn Thiên Vương, đến. Trấn Thiên Vương nhìn về phía đại điện bên trong, từ từ nói, U Vương, Lão Phu. Không kém ngươi, Tần Trần cười cười, bàn tay hất lên, Vũ Linh Vương thương, lại thêm một cây chủy thủ, xem như đưa tặng cho các ngươi thiên ngoại tiên. Cứ tính toán như thế đến, ta thế nhưng là rất phúc hậu cho các ngươi thiên ngoại tiên ba kiện vương khí. Nghe đến lời này, Trấn Thiên Vương tiếp nhận trường thương cùng chủy thủ, cẩn thận cảm ứng một chút, lập tức sắc mặt biến hóa. Ngươi luyện khí thuật, so năm đó lợi hại hơn. Ha ha, Tần Trần lại là cười ha ha một tiếng nói, năm đó chính là đồ vui lên, về sau ta thế nhưng là tốn hao to lớn tâm tư, để thăng ta đoán tạo thuật. Hiện tại, liền xem như khí vương kia lão hỗn đản, đối mặt ta, cũng phải nhận thua. Trấn Thiên Vương không nhiều lời, chỉ là, ngay tại giờ phút này, hai thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Vân Vương, tiên nhân, hai vợ chồng, cùng nhau đến. Trấn Thiên Vương nhìn về phía tiên nhân, nói, hiện tại thiên ngoại tiên bên trong, bận bịu thành hỗn loạn, ngươi đi đâu rồi? Tiên nhân một mặt quẫn cảnh, Dương Thanh Vân ngược lại là mặt không đổi sắc nói, lo lắng sẽ có người đối sư tôn ta bất lợi, cho nên đi phụ cận xem xét một phen. Hừ, Trấn Thiên Vương hừ một tiếng, không nhiều lời. Thanh Vân, đồ nhi tải, món này khải giáp, cùng một thanh này băng giản, cho các người phù thê. Tần Trần một câu rơi xuống, bàn tay vung lên, hai kiện binh khí, tại lúc này xuất hiện. Khải giáp, cũng không phải là như là Cốc Tân Nguyệt kia một bộ khôi giáp này, chỉ là bảo vệ Dương Thanh Vân ngũ tạng lục phủ vị trí. Mà kia băng giản, mọc ra hơn một mét, tản ra hàn khí. Người đã có tính công kích vương khí, món này, cho người hộ thân, về phần tiên nhân. Tu hành tam tiên hối pháp quyết. Cái này băng giản, ngược lại là có thể cùng nàng pháp quyết xứng đôi. Một câu rơi xuống, Dương Thanh Vân chắp tay xưng là. Tần Trần dừng một chút, nhìn về phía Trấn Thiên Vương, nói, lão già còn lưu tại nơi này làm gì? Hừ, muốn nhìn một chút ta luyện chế bao nhiêu vương khí, chuẩn bị đoạt một chút. Lấy lòng tiểu nhân đo giả quân tử. Thật sao, Tần Trần cũng không nhiều lời, cười nói, nếu không phải vật liệu không đủ, luyện chế bao nhiêu, ta đều có thể, lúc này mới 8 cái mà thôi. À đúng rồi. Tần Trần nhìn về phía Trấn Thiên Vương, nói, lão già, ta lần này, thế nhưng là đưa các ngươi thiên ngoại tiên, 4 kiện vương khí. Chủy thủ coi như tặng, tiên nhân coi như tặng, tiên hàm toán sao, làm sao, chủy thủ không phải vương khí, không muốn trả lại cho ta. Tần Trần cười nói, Trấn Thiên Vương chép miệng một cái, chủy thủ đương nhiên là vương khí, chỉ bất quá không có cái khác vương khí uy lực cường đại như vậy mà thôi. Tiên hàm cùng tiên nhân, cũng coi là các ngươi thiên ngoại tiên người a. Tần Trần lần nữa nói, lão già, không thể cầm chỗ tốt, liền không nhận a. Trấn Thiên Vương không lời nào để nói, quay người lại, rời đi nơi đây. Đợi tiếp nữa, hắn sợ chính mình sẽ điên. Tần Trần gia hỏa này, căn bản cái gì đều mặc kệ, cái gì đều không để ý. Giờ này khắc này, thiên ngoại tiên bên trong, tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Tám cái vương khí, đến cùng là ai, tại một hơi, luyện chế tám cái vương khí. Chẳng lẽ, thiên ngoại tiên mời đến khí vương, vì thiên ngoại tiên xuất thủ, luyện chế vương khí. Không có khả năng, khí vương, làm sao lại nguyện ý vì người khác xuất thủ, luyện chế vương khí. Muốn mời hắn, đại giới thế nhưng là rất lớn, kia trừ khí vương có thể có cái này đại thủ bút, còn có thể là ai. Mà cùng lúc đó, Nguyên Hoàng cung bên trong, Tần Trần giờ phút này, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Một hơi luyện chế nhiều như vậy vương khí, nói thật, thiên nhân hai bước cảnh giới, đúng là không chịu đựng nổi. Tinh thần khảo nghiệm, linh khí tiêu hao, đan hỏa ngưng tụ. Quá hao phí tâm thần, giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt bình tĩnh, tám cái, cũng không phải là cực hạn, cửu minh u thiết, tuyệt không sử dụng hết, như thế chế tạo thần binh hắc thiết, nếu là không đem mỗi một phiến đều hợp lý lợi dụng, đó thật là lãng phí. Cho nên, Tần Trần cũng không phải là tùy ý chế tạo, mà là căn cứ chính mình suy nghĩ trong lòng, từng cái chế tạo. Còn có thể chế tạo ba kiện vương khí. Tần Trần thì thầm nói, ngày sau gặp được Sương Nhi, cần một kiện, tiểu phỉ. Không biết tiểu phỉ còn ở đó hay không ngàn vạn đại lục. Lo trước khỏi hỏa, không bao lâu, Tần Trần trong lòng, đã có so đo. Ba kiện thần binh, làm tốt dự định, Tần Trần tiếp tục động thủ. Mà cùng lúc đó, sơn mạch ngoại, các phương võ giả giờ phút này tụ tập. Thiên Bảo Lâu Liễu Thanh Phong phó lâu chủ giờ phút này mở miệng, tán thán nói, không biết là vị cao nhân nào a, tám cái vương khí, đồng thời luyện thành, nhất định là đỉnh tiêm luyện khí sư. Đáng tiếc chúng ta, không thể thấy chân dung. Liễu Thanh Phong nói, nhìn về phía một bên Tiên Vũ Sinh. Vũ Vương tự mình xuất thủ, phong cấm cái này một vùng núi. Đến cùng là ai, ở trong dãy núi luyện chế vương khí? Một vị vương giả, tự mình xuất thủ phong cấm, bọn hắn căn bản không có theo dõi khả năng. Diệp gia thương hội tứ mạch mạch chủ Diệp Tây Khê cũng là tán thán nói, đúng là khó lường, hữu thứ năng lực giả, ngàn vạn đại lục, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn cần số sao, Bắc Đầu Thế gia Bắc Đấu Khải nhịn không được nói, vạn thiên các loạn khí vương, là không có thực lực thế này, ngàn vạn đại lục, trừ vị kia phải khí vương danh xưng người, còn có thể là ai? Bắc Đấu Khải, chính là lần này Bắc Đầu gia tộc dẫn đội người. Cũng là một vị thiên nhân, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời này rơi xuống, Bắc Đấu Khải nhìn về phía Tiên Vũ Sinh, chắp tay nói, thiên ngoại tiên không hổ là lục đại bá chủ một trong, có thể mời được khí vương xuất thủ, thật là cao minh. Lời này vừa nói ra, kia Diệp gia thương hội cùng Thiên Bảo Lâu đám người, sắc mặt đều là không dễ nhìn. Bắc Đấu Khải lời này, tuy nói đề cập loạn khí vương, không bằng khí vương, thế nhưng là đối bọn hắn hai nhà, lại là mảy may không có để ở trong lòng. Gia hỏa này, cũng là ngu ngốc, ở đây, trừ Tiên Vũ Sinh, còn có Huyền Thiên Cung, Thái Cực Đạo Quán, Ngự Hư Tông, Thính Tuyết Sơn Trang tứ đại bá chủ thế lực người tại. Quỳ liếm thiên ngoại tiên, lại là vô hình ở giữa, để những nhà khác không thoải mái. Mà lại, Bắc Đầu Thế Gia, tuy nói không có vương giả tồn tại. Thế nhưng là Bắc Đầu Thế Gia tộc trưởng Bắc Đầu Hải, hiện nay, là công nhận chuẩn vương giả. Linh Thức Hải, đã là bắt đầu tụ tập, chỉ bất quá chưa ngưng tụ thành chân chính Linh Thức Hải. Nhưng là bực này người, cũng là rất cường đại. So đỉnh tiêm thiên nhân, càng mạnh một bậc. Mà lại, như thế thiên nhân, cũng bị ngàn vạn đại lục xưng là bán vương. Dù không phải vương giả, có thể đúng là siêu việt bình thường đỉnh tiêm thiên nhân. Bắc Đầu Hải, chính là một vị bán vương. Thính Tuyết Sơn Trang Giản Dung Tòng, giờ phút này nhịn không được nói, nghe nói khí vương một lòng nghiên cứu khí thuật, sớm đã là chưa từng xuất thế, không biết thiên ngoại tiên là như thế nào mời được. Tiên Vũ Sinh nghe vậy, lông mày nhíu lại, ni mã, chính các ngươi nói là khí vương, nói có bài bản hẳn hoi. Ta nếu không phải biết bên trong là Tần Trần, ta đều tin. Hiện tại thế mà hỏi ta, làm sao mời được khí vương? Ta nói thế nào? Tiên Vũ Sinh đứng tại phía trước, hai tay phụ về sau, không có mở miệng. Giản Dung Tòng giờ phút này cũng không còn hỏi thăm. Dù sao, có thể mời được khí vương, có lẽ thiên ngoại tiên trả giá đại đại giới. Hắn hỏi được nhiều, liên lụy đến cái gì bí mật, đúng là không thích hợp. Tiên Vũ Sinh, dù sao cũng là Vũ Vương, không nguyện ý mở miệng, cũng rất bình thường. Giờ phút này, bốn phía đám người, đều là nghị luận ầm ĩ. Tiên Vũ Sinh chính là một câu đều không nói, bảo trì chính mình cao ngạo, chính mình lạnh nhạt. Giờ phút này, Tiên Vũ Sinh nhưng trong lòng cũng là cười khổ. Đám người kia, nếu là biết, là Tần Trần tại luyện chế, có thể hay không kinh ngạc cái cằm đều đến rơi xuống. Thiên nhân hai bước a, luyện chế vương khí, cùng đùa giỡn giống như, đột nhiên, một thanh âm, hấp dẫn chú ý của mọi người. Thái cực đạo quán ngũ tinh chủ, Cung Thiên Sơ, Cung Thiên Sơ giờ phút này nhìn về phía kia tám đạo quang mang, nhịn không được nói, năm đó, ta từng vượt qua cổ tịch, theo cổ tịch ghi chép, 15 vạn năm qua, toàn bộ ngàn vạn đại lục, có thể một hơi luyện chế ra 10 cái vương khí, từng có ghi chép, chỉ có một người. Là đương kim khí vương sao? Cũng không phải, Cung Thiên Sơ lắc đầu nói, là U Vương. U Vương hai chữ này vừa xuất hiện, mọi người tại đây, đều là trầm mặc. Năm đó, U Vương tựa hồ đạt được một kiện có chút thích hợp chế tạo vương khí quái thạch, thế là, tự mình động thủ, vì Phong Vương chế tạo 10 cái vương khí, kia 10 cái vương khí, là một bộ. Hôm nay, vị cao nhân này, chế tạo 8 cái thần binh, cũng không phải là một bộ. Tuy vô pháp so sánh, người này cùng năm đó U Vương, ai cao hơn một bậc, thế nhưng là hai người này, có thể nói đều là thiên địa anh tài. Lời này vừa nói ra, Tiên Vũ Sinh nhịn không được cười cười. Nụ cười này, lập tức dẫn tới mấy người chú mục. Tiên Vũ Sinh ho khan một cái, thu hồi tiếu dung, lại là không lên tiếng nữa, vẫn y như là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Hắn không muốn cười, thế nhưng là nhịn không được. Đã từng U Vương, hiện tại Tần Trần, kia cũng là một người. Những người này, xem náo nhiệt liền xem náo nhiệt, còn bắt đầu tương đối. Cũng không biết vị kia, đến cùng là nghĩ thế nào. Mau nhìn, mà ngay tại giờ phút này, đột nhiên, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Sát na, ánh mắt mọi người, lần nữa tụ tập. Trên bầu trời, hào quang rực rỡ, lại có tam đạo quang mang, tại lúc này trực tiếp bay lên không. Trong chớp nhoáng này, đám người ngạc nhiên, ba kiện vương khí, lại có ba kiện vương khí, 11 kiện, một hơi, 11 kiện vương khí. Cung Thiên Sơ suy nghĩ xuất thần nói cái này. So năm đó U Vương, càng hơn một bậc, lời này vừa nói ra, mọi người tại đây, đều là gật đầu. 10 cái, 11 kiện, nhiều một kiện, đó chính là bản lĩnh. Mà lại, giờ phút này, kia trôi nổi mà lên ba kiện vương khí, chỉ là một đoàn quang mang, đâm mắt người không mở ra được, căn bản không nhìn thấy nội bộ, đến cùng là cái gì thần binh. Vô cùng kỳ diệu thủ đoạn a. Cung Thiên Sơ lại mở miệng nói, ta Thái Cực Đạo Quán bên trong ghi chép, vương khí xuất thế, chính là tự động gây nên thiên địa dị tượng, sinh ra hình chiếu, người vì không thể can thiệp. Thế nhưng là vị cao nhân này, lại là để chúng ta không cách nào nhìn thẳng cái này ba kiện vương khí, đến cùng là vật gì. Giờ khắc này, bốn phía đám người, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiên Vũ Sinh thì là một mặt bất đắc dĩ. Đúng vậy, Tần Trần một ra, tứ phía sợ hãi thán phục, cái này toàn bộ ngàn vạn đại lục bức, đều bị Tần Trần một người cho gắn xong. Đoán chừng ngày mai Hàm Vương Yến khai tiệc, đại gia vẫn là sẽ bị sự tình hôm nay chấn kinh. Tiên Hàm lần này Hàm Vương Yến, ngược lại là không có như vậy để người chờ mong đi. U Vương, Tần Trần, thật không hổ là một người a. Cái này làm việc, giống nhau như đúc, làm kiêu căng nhất sự tình, làm vai trò thấp nhất người. Chỉ là việc này qua đi, nhất định truyền khắp toàn bộ ngàn vạn đại lục, thiên ngoại tiên, đoán chừng thiếu không được phiền phức. Các phương vương giả, tất nhiên sẽ hỏi thăm thiên ngoại tiên, đến cùng là người phương nào luyện chế. Chính mình lão phụ thân khẳng định là không biết nói. Bại lộ Tần Trần, chọc giận Tần Trần, thiên ngoại tiên lại bị cướp một lần. Kia thật là không chịu đựng nổi. Vị này chủ, thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận a. Theo thời gian lan tràn, 11 đạo vương khí quang mang, dần dần tán loạn. Thiên địa dị tượng biến mất, Tiên Vũ Sinh nhìn bốn phía, chắp tay nói, chư vị, hôm nay náo nhiệt xem hết, ngày mai còn có Hàm Vương Yến, các vị về trước đi. Đám người lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Mấy thân ảnh, giờ phút này đi vào Tiên Vũ Sinh trước người. Tại hạ, Vạn Thiên Các Vạn Tử Vận, gặp qua Vũ Vương, Tiên Vũ Sinh cũng là khách khí chắp tay một cái. Vũ Vương đại nhân, tại hạ lần này tới đến Thiên Ngoại Tiên Khánh Hàm Vương Xưng Vương, đồng thời, cũng là nghĩ nhìn một chút Tần công tử. Vạn Tử Vận nhìn ước chừng hơn 30 tuổi, so với mình vị kia thập cửu đệ Vạn Tử Hàng nhìn, còn muốn tuổi trẻ mấy phần. Một gương mặt, mang theo một tia thong dong, nho nhã lễ độ. Tại hạ thập cửu đệ Vạn Tử Hàng, cùng cửu thập nhất muội Vạn Khuynh Tuyết, nhắc nhở tại hạ, lần này nhất định phải tự mình bái phỏng Tần công tử. Chỉ là, mới vừa đi tới cái này, kia Tần công tử chỗ sơn mạch, liền bị phong cấm. Hiện tại, không biết tại hạ là không có thể đi vào rồi. Nghe đến lời này, Tiên Vũ Sinh sững sờ. Vạn Tử Vận, Vạn Thiên các chủ, Vạn cửu thiên vương con trai thứ 9. Vạn cửu thiên gia hỏa này, con cái nhiều không tưởng nổi, như cái hoàng đế lão tử giống như. Bất quá, con cái nhiều, cũng có chỗ tốt, Vạn Thiên Các sinh ý làm được lớn như vậy, Vạn Cửu Thiên đông đảo con cái, xuất lực không ít. khôn sống ngống chết, cũng là một loại rất tốt bồi dưỡng. Chỉ sợ không được, Tiên Vũ Sinh khách khí nói, vị cao nhân kia, hy vọng yên tĩnh một số, ngày mai yến hội mở ra, gặp lại không muộn. Nghe đến lời này, Vạn Tử Vận cười cười, nói tiếng cảm ơn, quay người rời đi. Cửu công tử, Vạn Tử Vận sau lưng, một lão bộc nhịn không được nói, sự tình có chút không đúng a. Vạn Tử Vận trở lại nhìn một chút kia một vùng núi, cười nói, đâu chỉ là không thích hợp, quả thực là thiên đại không thể tưởng tượng nổi. Một câu rơi xuống, bên người mấy người, đều là không biết vì sao,